Dỗ Ben đây mới nhớ tới bản thân trên mặt còn có nạ tạ lì lưu lại lễ vật, nhất thời lộ ra hủy khuất sắc, thấu tiến lên đây chảo qua bị dì nữ vương tay, Bích Nhi, có người khi dễ ta. Nha, phải không? Tám xem vong vong không ngại tự. Bị dì nữ vương mày giơ lên, lỗ thai bên trên áp ấn thật nhỏ chỉnh tề, theo ứ thương diện tích bên trên xem, bàn tay cũng không đại, hiển nhiên là nữ nhân đánh. Ngươi nghĩ nói với ta ngươi đi ra ngoài đùa giỡn nữ nhân sau đó bị sửa chữa một hồi sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Đương nhiên. Không phải. Bị dì nữ vương cơn tức tựa hồ vừa muốn thiêu cháy, Dỗ Ben vội vàng giải thích, đem bản thân vào thành chuyện tình nói một lần. Là như thế này. Xem ra cái kia nạ tạ lì thật sự là cái thể thiếp cô nương, lần sau ta sẽ đi cảm ơn nàng, của ngươi nói cho hết lời sao. Nói xong lời nói liền cút cho ta trứng. Dỗ Ben tự nhiên không buông tay, Bích Nhi, cơm chưa ăn sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Ăn qua. Bị dì nữ vương khiêu khích dường như nhìn Dỗ Ben. Không có ngươi ta cũng đói bất tử. Ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta là nói. Có muốn ăn hay không điểm khác? Bị dì nữ vương gương mặt đè ép lại đây, ngươi tên hôn đản này. Hiện tại ta muốn yên tĩnh một hồi, ngươi lập tức theo ta cút đi. Hiểu chưa? Tám xem vong vong không ngại tự. Nhìn gần trong gang tấc gương mặt, Dỗ Ben cười, trực tiếp hôn một cái mân môi đỏ mọng, kinh bị dì nữ vương lập tức lui về phía sau, hơn nữa nháy mắt căm tức. Ngươi! Bích Nhi, ta nghĩ hồi ma giới một chuyến. Cái gì? Mới muốn tức giận bị dì nữ vương sửng sốt, hồi ma giới. Ân, ta phát hiện cờ dịt ở giám thị ta, nàng đối ta như trước là hoài nghi trong lòng, chúng ta phải lập tức nghĩ biện pháp khiên chế trụ nàng, phân tán nàng lực chú ý. Nghe được Dỗ Ben nói này đó, bị dì nữ vương sớm không nhớ rõ phát hỏa chuyện, nhữ mày nói, đích xác. Nàng là vĩ đại uy hiếp, nhưng chúng ta hiện tại ở nàng giám thị phía dưới, cũng không tốt thoát thân, phải nghĩ cái vạn toàn biện pháp. Gặp bị dì nữ vương sắc mặt hòa dịu. Dỗ Ben cười cười, nhẹ nhàng xoa nàng bạch ngọc dường như tay, nhỏ giọng hỏi, Lucy thế nào còn tại ngủ, đã giữa trưa? Bị dì nữ vương nhìn thoáng qua Lucy, tức giận nói, chạy nhanh đem này đáng ghét tiểu nha đầu ôm đi, cả ngày quấn quýt lấy ta giảng ma giới, giảng trong hoàn cảnh chuyện, ta hiện tại thực hoài nghi nàng là tới dò hỏi tình báo, ngày hôm qua lại phiền ta cả đêm, hiện tại nhưng thật ra ngủ hương. Quả nhiên cảm tình tốt lắm a, thật là kỳ quái. Gặp đối phương không có tức giận ý tứ. Dỗ Ben chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, tiến đến bị dì nữ vương bên người ngồi xuống, lôi kéo tay nàng nói, Bích Nhi, ngươi đối cờ dịt có bao nhiêu hiểu biết? Cờ dịt bị dì nữ vương nghĩ nghĩ, ta đối nàng nhưng thật ra không có nhiều lắm hiểu biết, cùng nàng cũng không có chiếu qua mặt, bất quá chẳng qua là nghe nói nàng thực lực thông thường, tựa hồ không có rất đặc địa phương khác. Kia, ở trước kia đại chiến trung, nàng chiến tích thế nào? Bị Dỗ Ben như vậy vừa hỏi, bị dì nữ vương nhưng thật ra nhíu mày đến, này, này cờ dịt. Ai? Nàng tựa hồ không có bị bại, tuy rằng không có gì đặc biệt xông ra chiến tích, nhưng là... Thật là như vậy. Không có bị bại. Chiến thần cơ hồ đều là như thế này đi. Tám xem vong vong không ý tự. Không. Bị dì nữ vương khẳng định nói, liền tính là chiến thần, đến thần ma đại chiến cái loại này trên chiến trường, có thể phát huy lực lượng cũng sẽ đã bị hạn chế, bọn họ lực lượng không đủ để hoàn toàn tả hữu chiến tranh thắng bại, 6 vị chiến thần, đều có bị đánh bại, hoặc giả bị bắt lui lại thời điểm. Nhưng là này cơ gì? Nàng không có bị bại. Bị dì nữ vương suy tư thật lâu sau, kinh ngạc ngẩng đầu, đích xác. Liên tính là thần tộc đại chiến thất lợi bị bắt lui lại, có thể nàng cũng không có chiến bại qua. Này, chưa từng có. Ở ta biết đến ghi lại bên trên chưa từng có. Bị dì nữ vương lắc đầu. Như vậy, chân thật cổ quái, chẳng lẽ nàng so khác chiến thần đều phải lợi hại sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Dỗ Ben không hiểu chút nào. Không. Thực lực của nàng cũng không xuất chúng, bất quá như thế cũng nhường ma tộc ở đối phó nàng thời điểm lựa chọn hạ thấp điều kiện, liền tính nàng liên tiếp thắng lợi, có thể cũng không có làm ra cái gì rất cướp mắt chuyện, chúng ta ánh mắt thông thường đều tập trung ở nhà, mận đồ, dẹm, này ba cái chiến thần trên người, cờ dịt làm khác ba vị chiến thần trung nữ tính, luôn luôn đều là tối không chịu coi trọng. Nói như vậy lời nói, xem ra ta có tất yếu. Ngươi trước đem tay ngươi lấy khai. Bị dịt nữ vương đống nhiên cắt đứt Dỗ Ben lời nói. Đệ lại Dỗ Ben không biết cái gì thời điểm vòng đến bản thân trên lưng tay. Dỗ Ben hắc hắc ngượng ngập, dứt khoát thoải mái ôm lấy bị dì nữ vương vòng eo đem nàng ôm đồm đến bên người. Bích Nhi, không cần tức giận được không được, tốt xấu cũng muốn cho nhận sai cơ hội, ngươi xem ta hiện tại không phải muốn chạy hồi ma giới đi viện binh. Bị dì nữ vương hắt che mặt khổng, không nói lời nào. Dỗ Ben nhìn bị dì nữ vương mặt, ngón tay tại kia trong suốt nắm chặt bên hông nhẹ nhàng gõ vài cái, vẫn là buông ra tay, xoay người lại, hai tay lôi kéo bị dì nữ vương tay. Nhẹ giọng nói, Bích Nhi, cứu cờ dịt thời điểm ta không nghĩ nhiều như vậy, nhưng ta nghĩ ta vô luận như thế nào đều sẽ đi cứu, ta cũng không có hối hận. Ngươi có thể lý giải ta sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Bị dịch nữ vương nhìn chăm chú vào Joben, Joben cũng nhìn chăm chú vào đối phương, tựa hồ có thể ở cặp kia xinh đẹp trong con ngươi nhìn đến bản thân ảnh ngược. Ai bị dịch nữ vương cuối cùng không thể không nề hà thở dài. Được rồi. Đừng ở chỗ này dò người, vung tay, Lucy một hồi tỉnh lời nói. A, nhìn lại, bị dịch nữ vương nhất thời sắc mặt cứng ngắc, Lucy đã ngồi dậy, có chút tò mò nhìn Joben nắm bị dịch nữ vương tay, một mặt khẩn cầu bộ dáng. 3. Hung tợn mở ra Joben tay, bị dịch nữ vương sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hiện tại cho ta nói chính sự. An Lucy còn có chút mơ hồ, vui vẻ theo trên giường nhảy xuống tới, lại đây ôm lấy Joben cánh tay, ta đói âu, đêm qua liền đói bụng. Nhìn Lucy bộ dáng, bị dịch nữ vương khỏe mắt lay động, Lucy, lại cho ta mặc quần áo tại hạ đến. Ân, không có gì quan hệ, Lucy cười hề hề nói, nhưng là lập tức bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, le lưới nhảy hồi trên giường mặc vào quần áo đến. Thật sự là hỏng bét. Bị dịch nữ vương xoa xoa cái chán, đi cho ta đem xạ dọc cũng gọi tới, chúng ta ăn trước cơm trưa. Ngươi không phải nói ăn qua. Nha, ta lập tức đi. Joben gặp bị dịch nữ vương ánh mắt không tốt, vội vàng xoay người xuất môn. Hồi ma giới trên bàn cơm, xạ dọc nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, chẳng qua là tựa hồ lâm vào suy xét. Ma giới. Lucy lại mở to hai mắt, một bộ thập phần hướng tới bộ dáng. Bị dịch nữ vương dùng chiếc đuôi chọc chọc Lucy chán, ngươi cho ta yên tĩnh một điểm, vô luận như thế nào cũng sẽ không thể mang ngươi đi, ngươi ở ma giới một lộ diện lập tức đã bị ma tộc chiến sĩ xé thành mảnh nhỏ. Nha, Lucy có chút thất vọng. Xạ dọc suy tư nói, đích xác, này cờ dịch đối chúng ta uy hiếp thật sự quá lớn, hơn nữa nàng hiện tại theo dõi chúng ta, này cũng không phải là tin tức tốt, chúng ta cần cường mà hữu lực viện trợ. Joben nhịn không được hỏi, kia ngươi có biết này cờ dịch nhược điểm, hoặc giả nói, nàng có cái gì lợi hại địa phương sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Chiến thần nhược điểm là bọn họ còn không có so ngày mai càng cường đại hơn. Xạ dọc lời nói nhường Joben nhột chí không thôi. Này cờ dịch không thế nào dẫn người chú ý. Cùng cái khác chiến thần so sánh với cũng không có làm ra qua chuyện gì đến, tựa hồ trong lịch sử cũng cực nhỏ chủ trì đại chiến, ta cũng không cùng nàng động qua tay, tư liệu bên trên. Ân, người này đến cùng nơi nào lợi hại thật không biết, chỉ biết là nàng trên tay có một thanh rất lợi hại thần cụ. Nói xong, xạ dọc theo dõi Lucy. Lucy thập phần vô tội lắc đầu, ta chẳng qua là cái tiểu chiến sĩ, không biết chiến thần chuyện. Hừ, xạ dọc khẽ hừ nhẹ một chút, tựa hồ có chút bất mãn, tiếp tục nói. Bất quá nói vậy ở ma giới hội có một chút tư liệu, tuy rằng chúng ta cùng ma tộc đã là địch nhân, nhưng chỗ sáng vẫn là minh hữu, hơn nữa chiến thần buông xuống loại sự tình này ma tộc tất nhiên sẽ có phản ứng, lần này trở về nhưng thật ra có thể, không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa ta cảm thấy. Xạ dọc ánh mắt không ngừng ở Lucy trên người đảo quanh, rất có chút không có hảo ý. Tuy rằng trở về còn không có hai ngày, nhưng là Joben cảm giác xạ dọc tựa hồ đối Lucy thái độ thập phần lãnh đạm, thậm chí là đối địch. Ngược lại là bị dịch nữ vương cùng Lucy so giá thân cận. Ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng đè Lucy tay, Joben hướng Lucy bên người nhích lại gần, hỏi, Xạ dọc, ngươi có vẻ có cái gì chú ý? Xạ dọc ngắm Joben liếc mắt một cái, lộ ra ở hiển nhiên bất quá hồ ly tươi cười, ta là nghĩ a, ngươi có thể thỏa mãn một chút này tiểu cô nương nguyện vọng, mang nàng đi ma giới. Tất cả mọi người thật giật mình nhìn Xạ dọc, bao gồm Lucy. Đi ma giới, Lucy là thần tộc, không có cách nào đi ma giới. Ngụy trang một chút. Chúng ta không gì lý do mạo hiểm, hơn nữa cho dù có ta cũng sẽ không thể nhường nàng đi. Joben trực tiếp đem lời nói chết. Phải không? Tám xem vong vong không ngại tự. Xạ dọc động động hai hàng lông mày, kia thật sự là đáng tiếc, ta vốn có cái không sai kế hoạch. Chúng ta kế hoạch đều là dẹp an toàn vì ưu tiên, không cần thiết mạo hiểm sẽ không cần nhắc lên. Joben trực giác cho rằng xạ dọc không có hảo ý, có lẽ kế hoạch là tốt, nhưng là đối với lũ sỉ có thể không có chỗ tốt gì. Lucy bỗng nhiên nhẹ khẽ đẩy thôi Joben, ăn, chúng ta. Nghe một chút tốt sao. Tám xem vong vong không ngại tự. Joben làm bộ trừng trừng mắt, không được, tại đây ngươi muốn nghe của ta. Ăn Lucy năn nhỉ, chẳng qua là nghe một chút tổng có thể. Không tốt chúng ta liền không đi làm. Joben nhìn Lucy, Lucy một mặt khẩn cầu. Bị dịch nữ vương có chút không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ cái bàn đánh vỡ trầm mặc, một cái hai cái đều là như thế này. Thực xem không được này ngu xuẩn có cái gì tốt, tốt lắm, xạ dọc ngươi có cái gì kế hoạch liền nói ra, chúng ta nghe là được. Xạ dọc vui vẻ nhìn nhìn Joben, kế hoạch là như vậy, ngươi lần này hồi ma giới đi, có thể mang theo này tiểu cô nương, chiến thần buông xuống thời điểm đại sự, ngươi lại trở về tiến hành cầu viện khẳng định phải nhận được đáp lại, nhưng là có một chút ngươi phải minh bạch, nếu ma tộc hành động, nếu cường đại ma tướng xuất hiện tại nhân loại trên đại lục, như vậy, ngươi đối ma tộc giá trị cũng liền sở thừa không có mấy. Mọi người hút miệng khí lạnh. Xạ dọc tiếp tục nói, tuy rằng ta không biết Hắc Đế ở đánh cái gì chủ ý, nhưng nếu ma tộc đối cờ dịt làm ra phản ứng, tối thiểu ngươi bên ngoài bên trên ở nhân loại đại lục giá trị đem bị thay thế được, của ngươi sở hữu hành động sẽ đã bị thật lớn hạn chế, thậm chí trực tiếp bị bí mật xử lý, dù sao. Hắc Đế là có khả năng được đến ma thần tin tức. Cho nên, nay tiểu cô nương tiểu thành chúng ta vũ khí bí mật. Xạ dọc ánh mắt dừng lại ở Lucy trên người. Ta. Lucy có điểm không biết làm sao. Đúng vậy, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cờ dịt bí mật hộ vệ, sát người cái loại này. Ta là Lucy mở to hai mắt nhìn. A, đúng vậy, không chỉ như vậy, ngươi vẫn là cờ dịt bạn lữ, bởi vì nàng thích nữ nhân. A, Lucy đại nhíu, này, không có chuyện này. Chúng ta đương nhiên đều biết nói không có, nhưng ma tộc không biết, ân. Cuối cùng, ngươi biến thành rô ben chiến lợi phẩm, ngươi trong tay có cờ dịt tuyệt mật tin tức, hiểu chưa? Tám xem vong vong không ngại tự. Này, như vậy cách nói, đứng không chân đi. Tám xem vong vong không ít tự Lucy cảm thấy có chút hoang đường. Càng là đứng không vững cách nói, ở đặc thù nhân vật trên người lại càng dễ dàng bị người khác tin tưởng. Này là chân lý, chúng ta sẽ vì thế đạt được tuyệt đại lợi ích. Cho nên ngươi hiện tại có tân thân phận, ngươi là của chúng ta nữ thần may mắn. May mắn. Nữ thần. Lucy cảm thấy đầu lớn một vòng. Chương 1380, viện thủ. Xạ dọc đề nghị nhường Joben có chút lo lắng, bởi vì bị dị nữ vương tuy rằng tỏ vẻ phản đối, nhưng là làm đương sự Lucy lại tựa hồ lâm vào suy xét. Ta nghĩ, như vậy có lẽ là tốt nhất biện pháp. Lucy không đợi Joben nói chuyện, trước tiên là nói về ra bản thân cái nhìn. Lucy, này rất mạo hiểm. Joben gặp Lucy thế nhưng đồng ý xuống dưới, lập tức tỏ vẻ phản đối. Lần này Lucy không có năn nỉ, mà là yên tĩnh nói, liền hiện tại nhân loại đại lục tình huống đến xem. Nhân loại phương diện đích xác đã đến lớn nhất hoàn cảnh xấu nông nỗi, chiến thần đại nhân xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ trên đại lục vi diệu cân bằng, tuy rằng nói tạm thời chúng ta ổn định tình huống, nhưng chỉ cần chiến thần đại nhân còn tại nhân loại đại lục, như vậy, vĩ đại nguy cơ liền không có giải trừ, nếu chiến thần đại nhân đem cả tổng đế quốc nhổ tận gốc, đem ma nữ cùng tinh linh toàn bộ giết chết, kia. Lucy nhìn về phía Joben, Joben nguyên nghị khuyên bảo Lucy, nhưng nghe Lucy lời nói, không khỏi trầm mặc xuống dưới. Tình huống, kỳ thực là phi thường minh bạch, hiện tại nhân loại trên đại lục, không có thể kiểm chế cờ dịt lực lượng, thần tộc đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nếu không có tân trợ lực xuất hiện, như vậy. Có lẽ tai nạn đã ngay tại trước mắt. Ăn, ta cùng ngươi đi ma giới, ta là chiến thần cờ dịt sát người hộ vệ, tốt sao? Joben trầm mặc một hồi, vẫn là lắc đầu, ta nghĩ. Chúng ta vẫn là ngẫm lại cái khác biện pháp, như vậy quá mức mạo hiểm, hơn nữa này cách nói cũng có rất nhiều lỗ hổng. Hắc Đế ở tại thần giới cũng có một chút cơ sở ngầm, có lẽ hắn là biết chân thật tình huống. Hắc Đế cơ sở ngầm sẽ không đi quan tâm một cái cũng không dậy nổi nữ chiến sĩ, mà về chiến thần tình báo càng là không thể nào tìm hiểu. Hơn nữa, liên tính ở tại thần giới, hiện tại cũng không có bao nhiêu người biết lũ sỉ là vì ngươi mới đến nhân loại đại lục đi. Dô Ben nhịn không được nhìn xa dốc tựa hồ luôn luôn đều có chút nhằm vào lũ sỉ, tuy rằng lần này kế hoạch coi như hợp lý, nhưng cũng không hợp tình. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta nhưng là một mảnh hảo tâm, đương nhiên, ta cũng không nghĩ ta không có dung thân nơi chúng ta ở một trên thuyền. Hiện tại tối sự tình khẩn yếu chính là khống chế cờ dịp, còn lại chuyện tình toàn bộ áp sau. Nếu có thể ta cũng tưởng hồi ma giới giúp ngươi nhưng là... Ta không cái kia bản sự. Ăn, mang ta đi đi. Lucy đứng lên. Hít vào một hơi, Lucy ánh mắt sáng ngời đứng lên. Ta tuy rằng là thần tộc, nhưng ta hiện tại là An Thế Tử. Đồng thời ta không có quên ta là một cái chiến sĩ, ta cũng cần vì cái này gia đình làm chút cái gì ta theo thần giới đi đến nhân loại đại lục, đều không phải chẳng qua là giống một cái không biết cô bé con như vậy tìm nơi nương tựa người yêu, ta cũng hy vọng có thể bảo hộ người nhà, làm ta có thể chuyện. Ha ha, thật sự là không sai giác ngộ, Joben, ngươi thấy thế nào? Xạ dọc vỗ nhẹ nhẹ chụp. Đây là một lần mạo hiểm, Joben biết. Vô luận như thế nào lũ xì đi ma giới đều là tương đương nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại ma giới tình huống còn không xác định. Nữ vương tỷ tỷ. Lucy bỗng nhiên đem ánh mắt đầu hướng về phía bị dị nữ vương. Nếu hiện tại ngươi đi thần giới có thể làm chút cái gì nhưng cần bại lộ thân phận. Vì an, ngươi sẽ đi sao? Bị dị nữ vương nhíu mày, nhất thời không có trả lời. Một lát sau mới hơi hơi rũ xuống rèm mắt. Sẽ không, rất nguy hiểm chuyện ta sẽ không đi làm. Có thể An nói cho ta ngươi vài lần liệu mình cứu An. Bị dịch nữ vương nhìn Roben, trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau mới nói, đi ma giới lời nói, rất nguy hiểm, chúng ta hiện tại chỉ có ở nhân loại đại lục mới là tương đối an toàn, thần giới tiếp theo, ma giới cũng là địa phương nguy hiểm nhất, có lẽ ma giới hiện tại đã lâm vào hỗn loạn, ngươi đi không có khả năng làm một chuyện gì, khả năng hội lập tức bị người nào bắt lại giết chết, Roben không thể bảo hộ ngươi, bằng không chính là công nhiên cùng ma giới khai chiến. Ta đây cũng nguyện ý. Lucy có chút cố chấp nói. Lucy, lúc này đây ngươi trước lưu lại đi, ta đi ma giới nhìn xem tình huống, nếu có thể. Không. Lucy lập tức đánh gãy Roben lời nói, không phải không có giận dữ nói, các ngươi là ở bài xích ta sao? Bởi vì ta là thần tộc, bởi vì ta chẳng qua là một cái nho nhỏ chiến sĩ. Bởi vì ta hội hỏng việc. Không, Lucy, không cần nói như vậy. Roben vội vàng lắc đầu. Vậy nhường ta đi. Lucy nhìn chăm chú vào Roben ánh mắt, An, ta lựa chọn rời đi thần giới tới nơi này thời điểm cũng đã có này giác ngộ, ta muốn mời ngươi không cần đem ta cho rằng chỉ có thể che chở yếu ớt nữ tử, nếu lần này nhân tuyển là nữ vương tỷ tỷ lời nói, chỉ sợ ngươi không có nhiều như vậy do dự đi. An, ta là giống nhau a. Roben buông xuống ánh mắt, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng bật hơi, ngẩng đầu cầm Lucy tay, Lucy, này rất nguy hiểm. Ở ma giới, hết thảy phải nghe ta. Lucy vui mừng quá đỗi. Là. Đại nhân. Roben cười khổ một chút, nhìn bị dịch nữ vương. Bị dịch nữ vương này bất đắc dĩ lật ánh mắt, quên đi, vậy đi thôi, đừng đem sự tình làm hỏng, còn có đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về đến, bằng không ngươi cũng không cần đã trở lại. Nếu quyết định muốn đi, bị dịch nữ vương nghĩ nói, chuyện này phải nhanh chút làm, cờ gì không biết cái gì thời điểm sẽ bản thân hành động, chúng ta vô pháp trực tiếp ngăn cản nàng, tối hôm nay đi đi. Tránh đi cờ gì tầm mắt, hơn nữa muốn nhanh chóng trở về. Chúng ta ở trong này tận lực kéo dài thời gian, nhưng chúng ta lực lượng hữu hạn, hy vọng ngươi minh bạch. Tốt, thẫn mau trở lại. Vào đêm, xa dọc không hề động tĩnh, Roben bỏ qua rồi kia vài cái dùng sức xẻo theo dõi thuật giám thị bản thân thần tộc chiến sĩ, mang theo Lucy biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Gió đam. Điện xiết giống như ở trong bóng đêm đi qua, sắc trời không rõ thời điểm, Roben đã mang theo Lucy chìm vào vực sâu, tới thủy tinh bên hồ. Hoa Lucy nhìn thủy tinh hồ chung quanh vĩ đại quả cầu ma pháp, trong lúc nhất thời không có kinh thán, nơi này đẹp quá. Ân, ta lần đầu tiên đến thời điểm cũng là nghĩ như vậy, nhưng là qua một tiểu hội liền đem này ý tưởng quăng đến lên chín tầng mây đi. Roben bắt đầu chuẩn bị khởi động đại truyền tống trận. Vì sao? Lucy ở một khối ngũ quang thập sắc quả cầu ma pháp trước chiếu gương, mặt trên phân biệt chiếu ra bất đồng nhan sắc Lucy. Bởi vì có cái ma nữ muốn giết ta. Ma nữ? Giết ngươi? Cái kia thời điểm ta còn là cái không thế nào hội ma pháp đủ tư cách nhân loại, không giống hiện tại. Bản thân cũng không biết bản thân là cái gì. Roben cười cười, từng cái khởi động thủy tinh trong hồ ma pháp ký hiệu. Đi đến bên hồ thời điểm, Roben vừa nhấc đầu, phát hiện Lucy ngồi xổm bên hồ, chính kéo khuôn mặt xem bản thân, nhìn không chuyển mắt, còn ngốc hề hề cười. Xem ta làm cái gì? Bên kia chiếu của ngươi gương đi, Roben xoay người phải đi, sau lưng Lucy lại bỗng nhiên nhảy lại đây ôm Roben cổ. Ghé vào Roben trên lưng. Được rồi, hiện tại không phải nháo thời điểm. Roben tả hữu dao động lay thân thể, Lucy thật giống như treo tại Roben trên người giống nhau theo lắc lắc không buông tay. Roben thở dài, thế nào, muốn làm gì, nhanh chút nói, ta còn muốn làm tránh sự. Không có gì, đống nhiên nghĩ ôm người một cái. Lucy hắc hắc cười. Đừng nói như vậy buồn nôn, ta sẽ mặt đỏ. Roben dứt khoát mang theo Lucy về phía trước đi. Nha, thật sự. Ngươi ra mặt dày như vậy, cũng sẽ hồng sao. Lucy buồn cười nói. Ngẫu nhiên hội. Lucy cười khanh khách, chút không muốn tiến vào ma giới cảm giác khẩn trương. Đống nhiên lại hỏi, An, ngươi nói chúng ta ngươi thích ta giống thần tộc một ít đâu, vẫn là giống nhân loại một ít đâu, Ân. Ta xem ta chỉ sợ là không có biện pháp giống ma tộc một ít. Ân. Roben nhưng thật ra sửng sốt phía dưới, ngươi là thần tộc. Làm chi muốn giống người khác? Ngươi là nhân loại A. Có phải hay không chẳng phải thích chủng tộc khác, nữ vương tỷ tỷ xem như trường hợp đặc biệt, nhưng là ta không có nữ vương tỷ tỷ nhiều như vậy ưu điểm. Nàng chẳng qua là người người tính ác liệt bạo lực nữ nhân đã. Người so nàng ngon hơn. Roben thật không phụ trách nói xong. A, ta nghe được không? Ta phải đi về mật báo. Roben nhức đầu, thầy, ta hiện tại thế nào có một loại ảo giác? Cái gì ảo giác? Ngươi tới nhân loại đại lục không phải hướng về phía ta, mà là hướng về phía Bích Nhi. Các ngươi hai cái một cái là thần tộc một cái là ma tộc, trước kia cũng không giao tình, trên lý luận còn hẳn là cho nhau tranh giành tình nhân đối lập, lúc nào quan hệ tốt như vậy. Ta thế nào giống như cho Bích Nhi làm một cái vợ trở về. Phốc Lǔ Xì nhất thời nở nụ cười, ta đây chẳng phải là thật đáng thương, một chút gả cho hai người. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng Roben cũng không có nghĩ bới căn hỏi đấy, dù sao này nói đến cùng là các nữ nhân trong đó quan hệ, bản thân cũng không tất yếu sâu củ. Ngay tại Roben tùy ý Lǔ Xì treo tại bản thân trên lưng, tư cố chuẩn bị chuyển tống trận thời điểm, Lǔ Xì lại hỏi, ăn, ngươi còn không có trả lời đâu. Ngươi đến cùng thích ta thế nào? Roben khởi động một cái ký hiệu, bất đắc dĩ nói, phải muốn rôi rắm này làm gì? Ngươi là thần tộc, tự nhiên chính là thần tộc Âu. Hơn nữa, ta không phải cũng nói qua, ta bản thân hiện tại cũng không biết bản thân đến cùng tính cái gì, bản thân nên thích cái gì cũng không phải thật xác định. Nói xong, Roben có điểm kỳ quái là Lǔ Xì bỗng nhiên theo bản thân trên lưng nhảy xuống tới, vòng đến bản thân trước mặt đến, thoáng nhíu mày nhìn chằm chằm bản thân, tựa hồ có chút sinh khí. Ngươi, làm cái gì vậy? Roben thử hướng bên cạnh khóa một bước, lại lập tức bị Lǔ Xì cho chặn. Hiện tại ta muốn nhìn ngươi vốn bộ dáng. Lǔ Xì thật bất mãn bộ dáng. Vì sao? Nhanh chút ta. Đừng hỏi vì sao. Roben chào chào đầu, không rõ chân tướng, nhưng chỗ này cũng sẽ không có người nhìn đến bản thân bộ dáng. Đem ngụy trang hoạch hiệu quả giải trừ, Roben lập tức biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tay cầm đến. Lǔ Xì trọng ra một bàn tay thúc giục. Roben dở khóc dở cười, đem một bàn tay đưa tới Lǔ Xì trên tay. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Lǔ Xì nhẹ nhàng kéo Roben tay, thật nghiêm cần nói, xem, đây là nhân loại tay, mà này, là thần tộc tay. Lǔ Xì nói xong đem chính mình tay phóng tới Roben trong tay làm đối lập. Nói thật, Roben thật không biết này có cái gì khác nhau, ở bản thân trong mắt, đây là một cái nam nhân tay cùng nữ nhân tay. Ân, có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có, này không phải thật rõ ràng. Lǔ Xì nhăn nhíu mày, ta là thần tộc, ngươi là nhân loại, còn có gương mặt, mau cho ta một mặt đại gương. Roben nâng lên cột nước ngưng kết thành băng kính, Lǔ Xì vòng đến Roben bên người, chỉ vào băng kính nói, xem, đây là thần tộc nữ nhân, mà ngươi tắc là nhân loại nam nhân, thấy được sao? Ấn Roben chào chào đầu, Lǔ Xì, kỳ thực ta luôn luôn cảm thấy nhân loại cùng thần tộc khác nhau không phải rất lớn, chẳng qua là thần tộc so nhân loại hơi chút cao lớn một chút, càng thêm tuấn mỹ một ít mà thôi. Này cũng không phải là. Lǔ Xì lập tức phản đối. Nhẹ nhàng ôm lấy Roben thắt lưng, nhỏ giọng nói, ăn, ngươi là nhân loại, ta liếc mắt một cái liền nhận ra được, ngươi cho tới bây giờ không phải cái khác cái gì, ngươi là nhân loại. Roben bỗng nhiên hiểu được, Lǔ Xì, là đang an ủi bản thân a. Nghĩ đến này Roben trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy Lǔ Xì, á ta biết, ta không phải cái khác cái gì, ta là nhân loại, ta rõ ràng điểm này, cũng chưa từng có quên qua. Hơn nữa vô luận như thế nào đều phải tin tưởng vững chắc, tuy rằng, đích xác có chút cùng nhân loại bất đồng, nhưng ta liền là như thế này là một nhân loại sống lại. Nói xong Roben cười cười, có lẽ nhân loại cũng là có thiệt nhiều loại, giống ta như vậy có lẽ cũng không kỳ quái, ngươi không cần lo lắng, à đúng rồi. Kỳ thực cùng ngươi cũng không sai biệt lắm, thích nhân loại thần tộc nhưng là hiếm thấy thật kia. Gặp Roben cuối cùng đem lời để chuyển rời đến bản thân trên người, Lǔ Xì biết Roben trong lòng khuyên giải, lập tức ở Roben sau trên lưng đánh hai phía dưới, liền ngươi nói nhiều. Ta thích nhân loại như thế nào? Còn không phải ngươi trước đến trêu chọc của ta, bằng không ta mới sẽ không thích ngươi khó coi như vậy, lại ra mặt dày tên, giả không giả dạng chạy qua bên trong cùng ta nói cái gì kiếp trước kiếp này. Hừ. Roben cười to. Lǔ Xì, mặc dù có chút địa phương không có thật sự thuyết minh, nhưng là này cách nói nhưng là thật sự. Người linh hồn là có thể rời đi, cả đời này trí nhớ sẽ bị lao đi, đến tiếp theo sinh, ở một cái tân trong thân thể linh hồn hội hồi phục. Nhưng đã không nhớ rõ bên trên cả đời chuyện, cho dù có qua thể non hẹn biển, nhưng cũng sẽ không thể lại nhớ được. Lǔ Xì nhưng thật ra nghe nghiêm cẩn, nhịn không được nói, xa xa nói với ta, An là từ khác thế giới đến, không phải nhân loại đại lục, cũng không phải ma giới. Ân, ta không phải thế giới này nhân loại Roben nói xong, đông nhiên ngạc nhiên. Như thế nào? Nhận thấy được Roben thân thể có chút cứng ngắc, sắc mặt cũng động lại đứng lên, Lǔ Xì hơi hơi hoảng hốt. Kiếp trước kiếp này A Roben thì thảo tự nói, chẳng lẽ liền là như vậy sao? Kiếp trước, kiếp này, ta đều không có nghĩ như vậy qua. Roben hít sâu một hơi. Lǔ Xì, có lẽ, đây là của ta kiếp trước kiếp này, có lẽ, ta bên trên một cái sinh mệnh đã chung kết, ta không còn là từ trước Bạch Hà. Ăn, ngươi còn tốt lắm. Lǔ Xì cảm giác Roben tựa hồ có điểm không thích hợp nhi. Không có việc gì, ta tốt lắm. Roben cười xoa bóp Lǔ Xì khuôn mặt. Chẳng qua là đột nhiên có chút cảm khái, có ngươi ở ta liền sẽ không không tốt. Nhìn Roben lộ ra tươi cười, thần sắc như thường, Lucy hơi hơi yên tâm, hừ, miệng nhưng thật ra rất ngọt, trước kia có phải hay không cũng như vậy lừa gạt xạ xạ các nàng, còn có nữ vương tỷ tỷ, đúng rồi. Ngươi đến cùng là thế nào cùng nữ vương tỷ tỷ nhận thức? Ân, hỏi cái này gì chứ? Dỗ Ben một trận chột dạ, cũng không dám nói lúc ấy bản thân dục hỏa đốt người, mà bị gì nữ vương chẳng qua là muốn tìm cá tính bạn lữ. Nữ vương tỷ tỷ không nói cho ta. Lucy rất nhẹ kinh hoàng Dỗ Ben. Vậy ngươi chợt nghe nói không cần hỏi thăm thôi, như vậy sẽ làm nàng rất thẹn thùng. Nha. Cũng là, kia. Vậy ngươi là thế nào nhận thức xa xa? Lucy ánh mắt lại lượng dậy lên. Dỗ Ben một trận đau đầu. Lucy, ngươi không cần đối mỗi người đều đới căn hỏi đấy đi. Giảng một giảng có cái gì quan hệ a? Dù sao hiện tại ta không sao. Có thể ta có việc a. Ân. Không nghĩ nói xạ xạ lời nói, kia phủn nì đâu. Lucy vẻ mặt chờ mong. Dỗ Ben rốt cục minh bạch bị dị nữ vương lúc ấy không phải giả vờ không kiên nhẫn, chỉ sợ cả đêm Lucy đều ở dùng cùng loại vấn đề tra tấn cái kia tính tình vốn sẽ không tốt nữ. Lucy, bây giờ còn không đến ngủ thời gian, bình thường xuống dưới ta lại cho ngươi kể chuyện xưa được không được. Dỗ Ben vô cùng thành khẩn nói, ánh mắt nhìn thẳng Lucy. Ta không phải tiểu hải tử. Lucy tranh cãi. Bất quá tranh cãi không có hiệu quả, Dỗ Ben trái lại tự bắt đầu bố trí truyền tống trận. Lucy tắc tức giận đi theo Dỗ Ben phía sau tiếp tục hỏi cái này hỏi kia, hoàn toàn một bộ tò mò cục cưng bộ dáng. Thủy tinh trong hồ, Dỗ Ben theo bên này đi đến bên kia, theo bên kia đi đến bên này, Lucy tắc theo bên này theo tới bên kia, theo bên kia lại cùng đến bên này. Được rồi. Chúng ta có thể đi. Ăn. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Lucy nhất quyết không tha hỏi. À tốt tốt, về sau có khi là cơ hội giảng cho ngươi nghe, nhưng tại kia phía trước chúng ta muốn đi về trước. Được rồi, đi thôi, đến ma giới liền giảng cho ngươi nghe. Dỗ Ben hảo ngôn hống Lucy, lôi kéo nàng cùng nhau khởi động đại truyền tống trận. Chói mắt màu trắng quang hoàn theo thủy tinh hồ mặt hồ dâng lên, mặt hồ cùng giữa không trung ma pháp trận đối ứng xoay tròn, điện quang hỏa thạch gian hợp hai thành một, Dỗ Ben cùng Lucy cũng biến mất ở tại ma pháp trận trung. Lửa cháy trong hạp cốc cái loại này độc đáo, mang theo núi lửa nham hương vị gió thổi đến, làm Lucy nhìn đến trước mắt tối đen bầu trời, trên mặt đất lưu động lửa hà. Không có mắt rắc một cái vẻ lay động. Ma giới. Quả nhiên là địa ngục. Chỉ cần là từ này truyền tống trận lần đầu tiên bái phỏng ma giới người đều nói như vậy. Chúng ta đi thôi. Một hồi nơi này thủ vệ sẽ trở lại xem xét tình huống. Vẫn là trước không muốn cho hắn phát hiện của ngươi hảo. Lôi kéo Lucy, Dỗ Ben cấp tốc ly khai lửa cháy khe sâu. Hoa. Làm xuyên qua lửa cháy khe sâu bốn phía quần quận mây đen. Nhu hòa ánh mặt trời sái xuống dưới. Mênh mông vô bờ màu xanh nguyên dã làm nổi bật xanh lam bầu trời. Lucy như sau đứa nhỏ giống nhau phát ra kinh hỉ tiếng hô. Đây là ma giới. Đúng vậy, đây là ma giới. Bất quá trước một đoạn thời gian cũng không phải là cái dạng này, ngươi thời điểm bầu trời không có nhật nguyệt ngôi sao, còn may mà ta, ma giới tài năng lại thấy ánh mặt trời. Dỗ Ben thành thực không khách khí thay bản thân thổi phồng. Huyền không thành ở đâu? Lucy hai mắt sáng lên chung quanh đánh giá, nữ vương tỷ tỷ tựa hồ nói chỉ cần đến ma giới sẽ nhìn đến huyền không thành. Ngay tại không xa địa phương, bất quá. Chúng ta chỉ sợ không thời gian trôi qua, phải lập tức đi gặp Hắc Đế mới được. Nhường ta nhìn xem màu đen tỏa thành ở địa phương nào. Lucy gặp Dỗ Ben lật ra một cái bảng, lại ở tính toán cái gì, lập tức thấu lại đây, đây là cái gì? Đây là thần tộc tha thiết ước mơ gì đó, màu đen tỏa thành vận động quỹ tích chu kỳ Newton, còn có về ngày cùng thời tiết theo động quy luật, có này có thể xác định nó đại khái phương vị. Nha! Nguyên lai là đơn giản như vậy gì đó. Lucy mở to hai mắt nhìn. Kaka từng đã nói qua, tựa hồ trước kia chúng ta còn cố ý điều tra qua như vậy tình báo. Nhưng là sau lại liền. Liền không có sau lại. Muốn hay không lấy một phần trở về cho rằng công lao. Dỗ Ben đại khái đoán chắc vị trí. Hiện tại cũng vô dụng đâu. Lucy nhún nhún vai bảng, hiện tại ta đã là đi lên đối kháng thần má hai tộc không đường về, có thể dựa vào chỉ có nào đó cái ra mặt dày tên. Ân, ta cảm thấy ra mặt dày tên vẫn là tương đối đáng tin, ta cảm giác của ngươi lựa chọn đúng vậy. Dỗ Ben cười hề hề trả lời, đại khái ở bên kia, chúng ta đi. Dọc theo đường đi, Lucy đều ở kinh thán ma giới thần kỳ, kinh thán thành ma giới cảnh tượng cùng thần tộc ghi lại chung kinh ngạc, kinh thán này đó ngạc nhiên cổ quái ma thú cùng không có gặp qua thực vật. Dỗ Ben lần này thật sự phát hiện, Lucy tò mò tâm kỳ thực là rất nặng. Ăn, kia là cái gì? Lucy đang bị Dỗ Ben lôi kéo ở trên trời phi, đồng nhiên phía trước thương vân cuộn cuộn. Ánh mặt trời lóng lánh bên trong. Tầng mây bên trong loáng thoáng xuất hiện một cái vĩ đại bóng dáng. Chúng ta đến. Không cần lộn xộn, không cần nói lung tung nói. Nơi này rất nguy hiểm. Ân. Còn có. Không nên hỏi vấn đề. Biết. Ta không hỏi là được. Lucy trừng trừng Joben. Joben rơi xuống đến màu đen tỏa thành cự xe ngựa to ngừng giữa sân, sở hữu hộ vệ tia chớp giống như vây quanh lại đây, đồng thời ở phía trước sau hai cái vĩ đại cổng vòm nội nhanh chóng trào ra vô số binh lính. Trong khoảnh khắc, trường kiếm lợi mâu toàn bộ đều chỉ lại đây. Tứ phía một mảnh sát khí tràn ngập. Joben cầm lấy Lucy tay, hờ hững nhìn này đó ma tộc binh lính, chờ đợi thủ lĩnh xuất ra trả lời. Này không phải ma vương đại nhân sao? Rất nhanh liền có binh lính nhận ra Joben đến, nhất thời chung quanh một mảnh rối loạn. Binh lính đội ngũ chung xuất hiện một khe hở, một cái mặc ma tướng áo giáp tên bước ra đội ngũ, nhưng là vẹn vẹn chỉ đi ra một bước liền cẩn thận ngừng lại, có lẽ lại bảo trì cảnh giác nói, ma vương đại nhân, ngài bên người là tù binh của ta. Joben nhàn nhạt trả lời. Nhất thời chung quanh một mảnh ồ lên. Tù binh. Cái kia ma tướng ánh mắt ở lũ sỉ trên người dạo qua một vòng, không phát hiện này thần tộc tiểu cô nương có bị thương hoặc giả bị trói buộc dấu vết, trong lòng càng là nghi hoặc, ma vương đại nhân. Nơi này là màu đen tòa thành, ma giới tối cơ mật khu, ngài mang đến một cái thần tộc, vô luận nàng là cái gì thân phận, chỉ sợ. Mã Ly ạ tộc trưởng ở đâu? Ta lập tức muốn gặp nàng, còn lại lát sau lại nói. Joben lãnh đạm trả lời. 5 phút đồng hồ sau, Joben đã lôi kéo Lucy đi ở rộng mở trong hành lang, mà này đống kiến trúc chung quanh sớm bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh, liền ngay cả hành lang hai đầu đều nhồi vào binh lính. Joben thủy chung không có buông ra qua tay. Lucy bị Joben lôi kéo, tuy rằng chung quanh tất cả đều là ma tộc, toàn bộ đều một bộ muốn đem bản thân ăn sống nuốt tươi bộ dáng, nhưng là Lucy cũng không có sợ hãi, theo lôi kéo bản thân cái tay kia bên trên, Lucy đạt được vĩ đại dũng khí, tuy rằng này cánh tay tựa hồ cũng bởi vì khẩn trương hơi hơi phát run. Lucy luôn luôn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tò mò nhìn hết thảy, trong lòng nghĩ kỳ thực là, chỉ sợ ta là cái thứ nhất tham quan màu đen thành lũy thần tộc chiến sĩ đi. Mạnh mẽ đẩy cửa ra, Joben trước đem Lucy đẩy đi vào, đây mới bản thân đi vào quay người đem cửa liên quan hảo, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Joben, này, là ai? Thanh lãnh lạnh thanh âm, mang theo 12 phần địch ý. Joben thở hắt ra, xoay người lại ở trên bàn nhìn lướt qua, nắm lên kia vẫn còn có nước cốc nước uống một hớp lớn, đây mới ngồi xuống, nhìn ngồi ở bàn công tác sau. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lucy mà Lia nói, đây là Lucy, tù binh của ta. Tù binh. Mã Lì A nhìn chằm chằm Lucy, ánh mắt cũng không chớp một chút. Joben, nói dối cũng là cần kỹ xảo. Ngươi nếu chém rớt nàng một cánh tay, hoặc giả đánh nàng gân cốt đứt gãy, lại hoặc giả dùng cái gì thủ pháp chế trụ nàng ta còn có khả năng tin tưởng. Hơn nữa, vì sao nàng một điểm cũng không sợ hãi, còn nhìn chằm chằm ta xem? Lucy vội vàng cúi đầu, rời đi ánh mắt, trong lòng đập bịch bịch. Ma nữ quả nhiên đều rất đẹp diễm, hơn nữa dáng người hảo đến nhường sở hữu nữ nhân đấu kỵ phải chết. Chẳng lẽ nói an thân một bên có thiệt nhiều như vậy ma nữ, này ma nữ lại cùng hắn là cái gì quan hệ? Mã Lì A, ta muốn gặp Hắc Đế. Hiện tại sẽ. Mã Lì A ánh mắt ở Joben trên người ngừng bán dây. Lập tức lại rời trở về Lucy trên người, gặp Hắc Đế đại nhân, Joben. Hắc Đế đại nhân là bệ bộn nhiều việc, hơn nữa ngươi tính toán mang một thân phận không rõ thần tộc đi gặp Hắc Đế đại nhân. Ta chính là vì thế mà đến, ta có phi thường chuyện khẩn cấp muốn cùng Hắc Đế thương lượng. Hơn nữa còn cùng này thần tộc có liên quan, ta biết ta như bây giờ rất kỳ quái, khả năng hội đã bị nhiều mặt cản trở, ta hy vọng ngươi hiện tại lập tức đi Hắc Đế nơi đó giúp ta thuyết minh tình huống, ta hiện tại căn bản vào không được cung điện. Mã Lì A đã không hề để ý tới Joben, mà là chuyên chú nhìn Lucy, đống nhiên nói, ngẩng đầu lên. Nhìn ta. Lucy hơi hơi hốt hoảng, bất quá vẫn là ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Mã Lì A. Mã Lì A, ngươi không thể động nàng. Joben vội vàng nói chuyện. Mã Lì A này tiêu chuẩn ma nữ, nhưng là không thể tùy tiện xem ánh mắt nàng. Mã Lì A nhẹ nhàng phe phẩy đầu. Ta không có cái kia tính toán, bất quá. Tiểu cô nương, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy ma nữ sao? Lucy không nghĩ tới đối phương hội hỏi bản thân vấn đề, trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đáp, là, đúng vậy, lần đầu tiên. Ta xinh đẹp sao? Lucy ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương đột nhiên hỏi một cái không đầu không đuôi vấn đề. Ác. Đúng vậy, xinh đẹp. Ta muốn biết ngươi muốn bắt ta trượng phu tay chảo tới khi nào? Mã Lì A nhàn nhạt hỏi. Cái gì? Lucy mở to hai mắt nhìn, trượng phu. Lucy ánh mắt nhất thời nhìn phía Joben, Joben đó chính là bất đắc dĩ. Xem ra đối với Mã Lì A mà nói, Lucy vẫn là quá non. Trên mặt kinh ngạc nháy mắt dừng hình ảnh, Lucy cũng minh bạch cái gì, chạy nhanh quay đầu đến xem Mã Lì A, bất quá đã là chậm quá. Mã Lì A thở hắt ra, đã nhăn mày lại, nhìn thẳng Joben hỏi, Roben, đây là có chuyện gì? Nữ nhân này là từ đâu đến? Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Ngươi ở phía sau mang nàng trở về muốn làm gì? Nàng Roben có điểm nghẹn lời. Ngươi ở tại thần giới lừa đến không biết thiếu nữ sao? Mã Lì ạ vạn phần khó hiểu. Roben, ngươi bỗng nhiên mang về một vị thần tộc đến, này thật sự là nhường ta giật mình. Hiện tại chúng ta phiền toái đã quá nhiều. Ngón tay Lucy, Mã Lì ạ đề cao âm điệu. Ngươi cư nhiên làm một vị thần tộc nữ nhân tại bên người. Đương nhiên này đó ta không có quyền hỏi đến. Ngươi yêu ở tại thần giới chơi bao nhiêu nữ nhân liền chơi bao nhiêu nữ nhân. Có thể ngươi mang về một cái đến thời điểm vì sao? Ngươi thế nào không trả lời? Ta. Chúng ta, muốn gặp Hắc Đế. Dô Ben chính đang giàu gì thế nào đem sự tình mau một ít giải thích một chút. Lũ xì thật nhỏ thanh âm lại đem Mã Lì ạ hoàn toàn định ở tại kia. Trong phòng nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Ước chừng qua một phút đồng hồ. Mã Lì ạ mới gian nan nói, ngươi nói. Cái gì? Ngươi muốn gặp Hắc Đế. Lucy nháy mắt mấy cái, xác định bản thân chưa nói sai, gật đầu nói, ân, chúng ta. Muốn gặp Hắc Đế. Mã Lì ạ lập tức bắt đầu niết cái chán, dỗ Ben, ngươi có thể hay không giải thích một chút. Vì sao ở trước mặt ta có một thần tộc nói muốn gặp Hắc Đế đại nhân, là ta nghe lầm, vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề. Thần tộc cư nhiên chạy đến màu đen tòa thành tới gặp Hắc Đế đại nhân. Nàng là cờ dịt hộ vệ. Dô Ben cảm thấy bản thân vẫn là ngắn gọn sáng tỏ chỉ nói trọng điểm, dư thừa giải thích vẫn là không cần. Cờ di hộ vệ. Mã Lì ạ cả kinh, nhìn Lucy ánh mắt trừng lớn một vòng, ngươi ở mở vui lùa đi. Nàng. Như vậy trẻ tuổi chiến sĩ. Dô Ben không rất rõ ràng thần tộc cùng ma tộc đến cùng là thế nào phán đoán tuổi, bất quá lại nói tiếp lời nói Lucy tuổi này đích sắc còn thật nhỏ, miễn cương có thể tính cái đại cô nương, so sánh đứng lên. Mã Lì ạ làm ma nữ tộc trưởng tuổi này đều so lũ xì lớn rất nhiều. Mã Lì ạ, cờ dịt đã đến nhân loại đại lục. Dô Ben ném ra trọng bảng bom. Cái gì? Mã Lì ạ một tiếng thét chói tai. Thật sự theo trên vị trí nhảy dựng lên. Dô Ben. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Sớm biết rằng như vậy sớm đi nói như vậy thì tốt rồi, cũng miễn cho phiền thoái. Dô Ben âm thầm thở dài. Còn nói thêm, ta là nói, cờ dịt, chiến thần. Đã buông xuống đến nhân loại đại lục. Ta vì chuyện này trở về, ta hiện tại muốn lập tức gặp Hắc Đế, cùng Lucy cùng nhau. Mã Lì A ánh mắt nháy mắt biến hồng, bổ nhào lại đây cầm ở Dô Ben cổ áo. Dô Ben, chuyện như vậy cũng không thể mở vui đùa. Ta còn không muốn chết rất khó xem. Dô Ben lắc đầu. Mã Lì A trên mặt cơ bắp nhảy vài cái, vung ra Dô Ben, cấp tốc hướng ra phía ngoài đi đến. Ta lập tức sẽ trở lại, các ngươi không phải rời khỏi. Không đến 10 phút, cửa phòng bị trùng trùng phá khai. Sắc mặt một mảnh tối đen Mã Lì ạ xuất hiện tại cửa, Hắc Đế đại nhân triệu kiến. Đi theo ta. Lucy thập phần kinh ngạc, thập phần kích động. Ngàn vạn năm qua, liền ngay cả thần vương, liền ngay cả quang minh thần đều không có đi vào qua màu đen tòa thành. Đều không có đi vào qua nơi này cung điện, nhưng là điểm này bị tự bản thân cái nho nhỏ thần tộc chiến sĩ làm được. Nhìn trong đại điện khí thế bàng bạc tố tượng cùng điêu khắc, nhìn kia thoáng hiện dữ tợn khắc văn, nhìn kia hạng nặng võ trang, mặt mang sát khí hắc khải ma tướng. Lucy cảm giác như truy mộng ảo. Ăn, ngươi không phải ma vương sao? Thế nào gặp Hắc Đế còn muốn ma nữ tộc trưởng trước chào hỏi? Lucy dùng thật nhỏ thanh âm hỏi. Dô Ben nhìn Lucy, nghĩ rằng ngươi là thật một điểm không sợ a. Nếu khác thần tộc biết bản thân muốn gặp đến ma tộc cao nhất thống trị giả, hiện tại đã dọa chân nguyên thôi. Không cần luận hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi. Dô Ben trừng mắt nhìn Lucy liếc mắt một cái. Lucy lại lơ đễnh, hắc hắc cười cười. Tiếp tục hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chung quanh cảnh tượng. Ma thần đại điện. Gặp Mã Lì ạ đem bản thân cùng Lucy đưa ma thần đại điện trước, Dô Ben lòng nghi ngờ đứng lên, chỗ này cũng không phải là tùy tiện tàn phiếm, đặc biệt ở màu đen thành lũy bên trong ma thần đại điện, đây là ma giới tối trang nghiêm thần thánh địa phương. Đi thôi, ta không tư cách vào đi. Mã Lì ạ gật gật đầu. Chủ động lui về phía sau hai bước, ma thần đại điện hai bên vệ binh đã chậm rãi mở ra đại môn. Dô Ben ngạc nhiên. Lucy càng là trong nháy mắt xanh cả mặt. Ma thần đại điện trung, Hắc Đế chính giữa cao làm, phía dưới tả hữu hai liệt ghế tựa chỉnh tề ngồi ma vương nhóm, theo ghế dựa số lượng đến xem, chỉ có Dô Ben không ở. 23 vị ma vương cư nhiên toàn bộ đều ở màu đen thành lũy. Trong giây lát Dô Ben nhớ tới đến cái gì, ở rất xuống đến màu đen thành lũy trung thời điểm, tuy rằng quá mức chú ý này đó ma tộc binh lính cùng khẩn trương Lucy, nhưng là bản thân vẫn là thấy được, tại kia cái vĩ đại quảng trường một nửa kia ngừng rất nhiều xe ngựa. Chẳng qua là bản thân không có chú ý mà thôi. Đừng. Đừng khẩn trương. Lucy cơ hồ là run run nói một câu, chỉ cần không phải ngu ngốc, nhìn thấy này trường diện cũng đều nên minh bạch là thế nào chuyện, Hơn nữa ma vương nhóm hình ảnh ở tại thần giới nhưng là truyền lưu rất rộng, Lucy là một cái chiến sĩ nào có không quen đạo lý. Dô Ben tâm tình vốn đã khẩn trương đến cực điểm, nhưng là Lucy bỗng nhiên toát ra này một câu đến, Dô Ben lại kém chút cười xuất ra, rõ ràng là chính nàng khẩn trương sợ hãi phải chết, lại trái lại an ủi đừng. Nghĩ đến Dô Ben trong lòng nhưng thật ra bỗng nhiên thoải mái xuống dưới, Lucy cái dạng này còn tại nỗ lực kiên trì, mà bản thân thế nào có thể rối loạn đầu trận tuyến. Hiện tại cần phải toàn xem bản thân bảo hộ Lucy. Nhẹ nhàng nặn phía dưới Lucy tay, Dô Ben nở nụ cười phía dưới, nghe ta, không cần sợ hãi. Ta không, không sợ hãi. Lucy răng nanh không nghe sai sử run lên. Biểu hiện đỡ, buổi tối cho ngươi kể chuyện xưa. Dô Ben cười, giữ chặt Lucy chậm rãi đi vào chiến thần đại điện. Ở Lucy bước vào ma thần đại điện trong nháy mắt, sở hữu ánh mắt toàn bộ đều tập trung đến Lucy trên người. Tụ tập ma giới sở hữu tối sắc bén ánh mắt nhường Lucy thân thể tại kia một khắc hoàn toàn cứng ngắc, nếu không phải Dô Ben còn vững vàng mà hữu lực lôi kéo Lucy tay, Lucy đã té ngã. Dô Ben, ngươi lại đã trở lại. Nhìn chậm rãi đi lên phía trước đến Dô Ben, Hắc Đế khẩu khí so dĩ vãng đều phải ngưng trọng rất nhiều. Hắc Đế đại nhân, mỗi lần trở về đều thập phần đột nhiên, còn thỉnh ngài thứ lỗi, nhưng lần này sự tình liên quan trọng đại, ta không thể không như vậy vội vàng. Một thanh âm lập tức sắp tiến vào. Ta nhưng thật ra không biết là kỳ quái, lần trước ngươi cũng là đột nhiên xông tới, lần này cư nhiên là ở màu đen thành lũy ma thần đại điện bên trên, xem ra ma giới đã không có ngươi không dám đi địa phương. Dô Ben căn bản không nhìn nói chuyện biết, cũng không biết hắn những lời này có phải hay không âm thầm có điều chỉ. Dô Ben đối Hắc Đế nói, ta tuyệt đối không có làm cản ý tứ, còn thỉnh Hắc Đế đại nhân hãy nghe ta nói mấy câu. Hắc Đế ánh mắt lại ở lũ sỉ trên người đánh giá vài vòng, hỏi, tại kia phía trước. Ngươi không chức giới thiệu một chút bên cạnh ngươi nữ chiến sĩ sao? Lucy tuy rằng tuổi không lớn, hơn nữa thoạt nhìn có chút bé bỏng, hơn nữa có chút oa nhi mặt, thật có thể cho người một loại cô bé con cảm giác, nhưng chiến sĩ xuất thân Lucy dáng người so với phổ thông nữ tử kiện mỹ nhiều, hơn nữa thân thể tỷ lệ phối hợp, bước chân nhẹ nhàng, động tác lưu loát, ở một chúng ma vương cùng hắc đế trong mắt, thân phận rất rõ ràng như yết. Dô Ben cũng không tính toán dầu diếm, nói thẳng nói, thần tộc chiến sĩ, Lucy, của ta chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm. Lucy muốn nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, nghĩ rằng thế nào lại thay đổi tên, nhưng là bách ở chung quanh áp lực cực lớn, Lucy vẫn là buông ánh mắt không dám ngẩng đầu. Dô Ben vừa thốt lên xong, nhất thời rước lấy một trận nghị luận, Hắc Đế cũng là như mày, chiến lợi phẩm của ngươi tù binh. Như vậy ngươi mang nàng tới nơi này làm cái gì? Dô Ben, ta hy vọng ngươi minh bạch đây là cái gì địa phương, vừa rồi là Mạ Lì ạ đã chết đảm bảo ta mới kêu ngươi vào. Nếu ngươi nói có nửa điểm giả dối, mà đem một vị thần tộc mang vào như vậy thần thánh địa phương, ngươi đem đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Dô Ben không hề sợ hãi, rõ ràng nói, ta nghĩ Mạ Lì ạ cũng đã đem của ta ý tứ chuyển đặt qua, Hắc Đế đại nhân, liệt vào ma vương, thần tộc chiến thần, cờ gì, hiện tại đã buông xuống đến nhân loại đại lục. Một thạch kích khởi ngàn tầng lãng, cứ việc vừa rồi Mạ Lì ạ đã mang đến nhường sở hữu ma vương rung động không hiểu tin tức, nhưng là theo Dô Ben trong miệng tự mình nói ra. Vô luận là ma vương nhóm vẫn là hắc đế như trước đầy mặt khiếp sợ. Chiến thần. Hắc đế hung hăng cắn này chữ, bọn họ buông xuống. Đúng vậy, cờ dịt hai ngày trước kia buông xuống đến nhân loại đại lục, chuyện phát đột nhiên, nhân loại đại lục tình huống đã nguy ngập nguy cơ, ta đây mới nhanh chóng trở về thương nghị đối sách. Điều này sao có thể? Chiến thần cư nhiên hội buông xuống đến nhân loại đại lục. Hắc đế trong mắt như trước tất cả đều là kinh hãi cùng khó có thể tin, ít nhất phía sau sẽ không. Người nói vô tình, người nghe hữu tâm. Dô Ben mẫn cảm ở Hắc Đế trong lời nói bắt đến vài thứ, Hắc Đế lời nói kỳ thực có thể lý giải vì hắn căn bản không cho rằng chiến thần hội buông xuống đến nhân loại đại lục, nói cách khác hắn quả nhiên thập phần minh xác biết lần này thần tộc đem đối ma giới phát động tiến công, hơn nữa đang âm thầm chuẩn bị cái gì. Nói cách khác, nhường bản thân dẫn dắt ma nữ đi nhân loại đại lục, cuối cùng lại đưa bản thân đi thần giới, tất nhiên có rất sâu nguyên nhân, bằng không hoàn toàn không cần như vậy hao tốn khổ tâm. Dô Ben, ngươi xác định, kia thật là cơ dịp. Hắc Đế một tự một hồi hỏi. Thập phần xác định, cái loại này hơi thở sẽ không sai. Dô Ben thập phần khẳng định. Sở hữu ma vương đều sắc mặt ngưng trọng, chiến thần buông xuống, ở di vãng đại chiến chung đều ý nghĩa chiến tranh cấp tốc thăng cấp, mà ở còn không có chính thức khai chiến thời điểm chiến thần liền xuất hiện, này có thể còn không có gì tiền lệ. Hắc Đế suy tư thật lâu sau, đồng nhiên ánh mắt lại rơi xuống lũ sỉ trên người, vậy ngươi mang đến tin tức này đồng thời còn mang theo này thần tộc làm cái gì? Nàng chính là cờ dịt gần người hộ vệ. Dô Ben hơi chút đứng khai một ít, nhường mọi người đều có thể thấy rõ Lucy, mà Lucy đối với Dô Ben này thực hiện cũng là kêu khổ không ngừng. hộ vệ, kia thì thế nào? Nàng vẫn là cờ dịt tình nhân. Joben bay nhanh nói. Lucy cảm giác bản thân là trên cái này thế giới oan uổng nhất xui xẻo nhất thần tộc, cư nhiên muốn cố ý chạy đến ma giới đến nói láo bố trí bản thân. Đại điện bên trên mọi người toàn bộ sửng sốt. Nàng biết cờ dịt rất nhiều sự tình, ta mang nàng đến vì thuyết minh điểm này, chúng ta hiện tại nắm giữ một ít tình huống, nhưng ta cần cường đại hơn trợ lực đến chống lại cờ dịt, hắc đế đại nhân, ta cần viện thủ. Ký hiệu nam, ký hiệu nam. Chương 1381, tin tưởng kỳ tích. Hắc đế ở đánh giá Lucy. Joben cũng không lo lắng hắc đế hội theo Lucy trong biểu tình nhìn đến cái gì sơ hở, bởi vì hiện tại Lucy đã bởi vì sợ hãi cũng đủ khẩn trương, này đã là một loại không hề sơ hở biểu tình. Joben, ngươi nói, nàng là cờ dịt gần người hộ vệ, cùng tình nhân. Đúng vậy. Ngươi có thể chứng minh sao? Lucy, lấy ra nữa. Joben cổ vũ dường như đối Lucy nói. Lucy nuốt nuốt nước miếng, sống giật mình bản thân cứng ngắc ngón tay. Chậm rãi theo bản thân trong giới chỉ xuất ra mấy thứ này nọ đến. Joben đem này mấy thứ này nọ lấy nơi tay bên trên, nói, đây là nàng thân phận chứng minh, đương nhiên chẳng qua là hộ vệ lời nói kỳ thực là không có gì hữu hiệu chứng minh, trên người nàng là cờ dịt đặc biệt cho nàng thắt lưng bài, đây là cờ dịt lệ thuộc trực tiếp bí mật tình báo tác chiến bộ đội thân phận chứng minh, còn có đặc sứ mật văn thủy tinh, phổ thông hộ vệ là không có mấy thứ này. Hắc đế nhẹ nhàng vẫy tay. Joben trong tay mấy thứ này nọ lăng không bay đến hắc đế trong tay. Cầm vài món này nọ cẩn thận nhìn nhìn, hắc đế ánh mắt luôn luôn tại chớp động bất định, đột nhiên hỏi nói, kia, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Nàng hiện tại là lão bà của ta. Joben trả lời. Toàn trường hoảng sợ. Thế nào? Thế nào lại thay đổi? Lucy trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắc đế nhẹ nhàng thưởng thức trên tay vài món này nọ, khó hiểu nói, này mấy thứ này nọ ta còn là nhận được, quả thật không giả. Nhưng, ngươi nói là thật vậy chăng? Nàng là ngươi nữ nhân. Đúng vậy. Joben thật nghiêm cẩn gật đầu. Ngươi vừa rồi mới nói cờ dịt là hai ngày trước mới buông xuống nhân loại đại lục đi. Hiện tại bên người nàng sát người hộ vệ, nàng tiểu tình nhân liền biến thành của ngươi nữ nhân. Bên cạnh Bít lập tức trừng nổi lên một đôi viên mắt. Không hết Bít không tin, đang ngồi ma vương đều là vẻ mặt hoài nghi, đối Joben cách nói hiển nhiên không thể tin tưởng. Joben không chút hoang mang, này trong đó tự nhiên là có nguyên nhân. Nhưng hiện tại nếu nàng đã thành của ta nữ nhân, cũng liền ý nghĩa đã bị của ta bảo hộ, hơn nữa này lại nói tiếp là nhất kiện việc tư, ta không cần giải thích cái gì, về phần hay không nên hoài nghi điểm ấy, nên từ hắc đế đại nhân tới quyết định. Phụ thân, này không khỏi rất khả nghi. Bít cắn răng nói. Hắc đế nhìn trong tay vài món thân phận chứng minh, trong lúc nhất thời không nói gì, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Joben là thật có tin tưởng. Kia vài món này nọ là hàng thật giá thật, bất quá đương nhiên. Kia chẳng phải theo cờ dịt nơi đó được đến, mà là bản thân thượng lượt đi sứ Mẫn Đồ nơi đó thời điểm nha đưa cho bản thân, trừ bỏ đại biểu chiến thần thân phận đặc biệt tín vật ngoại, còn lại nha hảo phóng đưa cho bản thân tựa hồ nàng nơi đó loại này này nọ còn nhiều mà. Mà ở trong này, tuy rằng còn không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu ma vương biết bản thân đã đến thần giới, nhưng hắc đế tự nhiên rõ ràng vô cùng. Bản thân ở tại thần giới lâu như vậy, hắn tất nhiên biết bản thân ở tại thần giới đã có một ít thế lực. Đối với Lucy chuyện, hắc đế sẽ không hoài nghi. Hắc đế trầm ngâm sau một lúc lâu, đem trong tay gì đó quẳng trở về. Joben, xem ra ngươi càng ngày càng có khả năng. Joben tiếp được vài món tín vật, lộ ra thắng lợi mỉm cười, đa tạ hắc đế đại nhân khích lệ. Ma vương nhóm toàn bộ có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới hắc đế cư nhiên tin Joben lời nói. Hắc đế nói cách khác, tình huống hiện tại là cờ dịt đã đến nhân loại đại lục, ngươi bắt được bên người nàng một cái nhân vật trọng yếu, hơn nữa nắm giữ rất nhiều tình báo. Đúng vậy. Hắc đế đại nhân. Hắc đế chậm rãi gật đầu, cờ dịt. Cư nhiên hội ở phía sau buông xuống. Phụ thân, nếu thần tộc chiến thần buông xuống lời nói, như vậy cũng liền ý nghĩa lần này đại chiến Asua rốt cục nói chuyện, hơn nữa một mặt ngưng trọng, chúng ta phải muốn áp dụng hành động, bằng không lời nói chiến thần cấp nhân vật ở nhân loại đại lục trên chiến trường trước thời hạn bố trí cái gì nói, chúng ta sẽ vô cùng bị động. Hắc đế như trước chậm rãi gật đầu, lại không đáp ứng Asua lời nói. Phụ thân. Bít mạnh mẽ đứng lên. Thần tộc buông xuống chiến thần, kia cũng liền ý nghĩa đại chiến trước thời hạn đã đến, bọn họ sẽ bỏ cam chịu điều ước, chúng ta cũng không cần lại trói buộc bản thân, hiện tại chúng ta cũng cần hướng nhân loại đại lục phái đi tăng viên, ta nguyện ý đảm đương tiên phong. Bít lời nói nhường ma vương nhóm sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nếu hắc đế đáp ứng rồi Bít thỉnh cầu, cũng liền ý nghĩa. Đại chiến đem toàn diện triển khai, ở mọi người còn không có thật sự chuẩn bị tốt thời điểm. Hắc đế chẳng qua là trầm mặc, nhẹ nhàng đối lập cách huy xuống tay, Bít, ngươi trước ngồi xuống. Bít vi không thể nhận ra nhíu phía dưới mi, lập tức ngồi xuống. Dô Ben, cờ dịt người tới loại đại lục làm cái gì? Bất luận thấy thế nào nàng người tới loại đại lục tựa hồ đều nên có đặc biệt mục đích. Nguyên nhân không rõ. Dô Ben trực tiếp thôi nói không biết, bất quá nàng đến ngày đầu tiên sẽ quy mô tiến công, đã bị chúng ta quanh co khuyên can, hiện tại chính đang chờ đợi thần giới tiến thêm một bước chỉ thị, nhưng ta xem tiến công thời điểm chuyện sớm hay muộn tình. Nguyên nhân không rõ Hắc Đế nhăn lại mày. Chậm rãi hít vào một hơi, Hắc Đế hỏi, được rồi, hiện tại tình huống liền là như thế này, cờ dịt đột nhiên buông xuống nhân loại đại lục, nguyên nhân không rõ, các ngươi đều có ý kiến gì không sao? Một chúng ma vương nhất thời châu đầu ghé thai. Phụ thân, ta cho rằng đây là thần tộc một lần tập kích bất ngờ, nhiều lần đại chiến chung chúng ta hai tộc cũng đều đang tìm tân chiến lược, nhưng thần tộc lúc này đầy cơ hội là bán xé bỏ điều ước phát động tiến công, ta nhận thức cho chúng ta phải phản kích, bằng không không chỉ có lâm vào bị động, còn có thể hạ thấp sĩ khí. Bít phía sau một cái ma vương đứng lên trả lời. Dô Ben nhìn nhìn hắn, đối hắn không có nhiều lắm ấn tượng, tựa hồ ở hảo cảnh bên trong nhóm đầu tiên chết mất ma vương liền có này không hay ho quỷ. Phụ thân, ta nhưng thật ra cảm thấy hẳn là trước một bước biết rõ ràng cờ dịt ý đồ đến, chiến thần sớm như vậy liền buông xuống tình huống vẫn là lần đầu tiên phát sinh, chúng ta tùy tiện hành động không nhất định hội có chỗ tốt, nếu không cẩn thận trung địch nhân cạm bẫy tổn thất khả năng hội rất lớn. Lần này là ả sủa phía sau một vị ma vương đứng lên, cách nói cùng vừa rồi ma vương hoàn toàn bất đồng, pha có vài phần đối chọi gay gắt ý tứ. Hắc Đế cũng không nói nói, xuống một bên này đó ma vương nhóm cũng tranh luận dậy lên. Luận điệu trên cơ bản liền hai loại, một loại là chủ trương lập tức phá hư hiện tại ma giới đến nhân loại đại lục ma pháp bình chướng, đem cường đại ma tộc chiến sĩ đưa đến nhân loại đại lục trực tiếp khai chiến. Mà một loại khác luận điệu đó chính là trước quan sát, biết rõ ràng tình huống lại nói. Trên cơ bản, cũng chính là Bít nhất phái cùng Ả Sủa nhất phái cho nhau tranh luận không ngớt. Ả Sủa cùng Bít nhưng thật ra lại không nói lời nào, Bít ngồi ở chỗ kia rất có ổn trưởng nắm chắc thắng lợi. Bỏ ta còn ai tư thế, mà Ả Sủa đó chính là có vẻ có chút bất đắc dĩ, thoạt nhìn chính hắn tựa hồ nhưng thật ra cũng không nghĩ cái gì cũng không làm, nhưng là phía sau ma vương đã cùng bên kia tranh luận đứng lên, hắn cũng chỉ hào trước hết nghe. Tranh luận nửa ngày, nhưng không có kết quả. Ăn, bọn người kia, đến cùng ở làm gì? Hai bên ma vương tranh luận mặt đỏ thai hồng, thậm chí đứng lên chỉ vào đối phương giống to, tựa hồ còn kém cho nhau nói ra nước, ôm cùng một chỗ từ đánh. Lucy tò mò nhìn này trắng cảnh, nhưng thật ra quên sợ hãi. Tuy rằng Lucy thanh âm rất nhẹ, nhưng này đó ma vương nhóm lỗ thai đều là tốt lắm dùng. Liên tính đối phương thế nào trứng mắt, thế nào giống giận đều không có đem này đó ma vương dọa đến dưới tình huống. Một vị thần tộc nho nhỏ chiến sĩ lơ đãng lời nói lại nhường hiện trường nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Lucy co rụt lại đầu. Phát hiện sở hữu ma vương ánh mắt lại tập trung lại đây, nhất thời hướng Dô Ben bên người nhích lại gần. Hắc Đế thật bất đắc dĩ. Đều nói đủ đi. Nhường thần tộc xem chúng ta chê cười. Các ngươi, thật đúng là ma giới dựa. Ma vương nhóm sắc mặt đều có chút khó coi, ai cũng không còn hé răng, tòa hồi nguyên vị yên tĩnh xuống dưới, bất quá xem Lucy ánh mắt lại hung ác không ít. Lucy lại là hủy khuất lại là kêu khổ, nghĩ rằng này đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Dô Ben, chuyện này ngươi có biện pháp nào sao? Ngươi hiện tại nắm giữ cái gì tình báo? Đợi ma vương nhóm an tĩnh lại. Hắc Đế bắt đầu hỏi Dô Ben. Chuyện này ta không có năng lực một mình xử lý, nhưng là hiện tại ma giới tình huống ta cũng không phải thật hiểu biết, ta không biết ma giới làm như thế nào mới là chính xác. Nói xong Dô Ben nhìn thoáng qua chung quanh ma vương, ý tứ thật rõ ràng. Mọi người tụ tập ở trong này khẳng định không phải ăn liên hoan, nhất định là có trọng đại chuyện tình phát sinh. Bằng không sở hữu ma vương tề tụ chuyện tình hoàn toàn không có khả năng không phát sinh, mà bản thân không rõ ràng lắm đến cùng ra chuyện gì. Dô Ben tiếp tục nói, về phần tình báo, ta chỉ có thể nói hiện tại ta có thể ở trình độ nhất định bên trên quấy nhiêu cờ dịt quyết định cùng hành động, bởi vì có Lucy ở, nàng tiến công kế hoạch cũng là như thế này bị khuyên can. Ngươi tựa hồ là ở cường điệu chỉ có ngươi tài năng ảnh hưởng cờ dịt. Hắc Đế tựa hồ có điểm nghi vấn. Hắc Đế đại nhân, ta không nghĩ cường điệu này. Nhưng đây là thực tế tình huống, ta không biết là ở trong này, Lucy sẽ tin đảm nhiệm người khác. Dô Ben lớn tiếng trả lời. Hắc Đế nhìn chăm chú vào Dô Ben, thật lâu sau mới gật gật đầu. Tốt lắm, ta thích có dục vọng tranh đoạt cái gì tên, điều này làm cho ta càng an tâm. Như vậy hiện tại chúng ta đến một lần nữa xem một chút tình huống. Hắc Đế đứng lên, chậm rãi theo vương tọa bên trên đi rồi xuống dưới. Cờ dịt đã buông xuống đến nhân loại đại lục, chúng ta chiến sĩ gặp phải hỏng mất, từ trước hết thể nỗ lực đều muốn hóa thành hư ảo. Hơn nữa, cờ dịt ở nhân loại đại lục lời nói, khẳng định hội đối chúng ta đến tiếp sau đầu nhập binh lực tạo thành vĩ đại trở ngại, đây là không thể không giải quyết vấn đề. Đi đến Lucy trước mặt, Hắc Đế dừng ở Lucy mặt, nhàn nhạt nói, mà hiện tại, chúng ta có một chiến thắng đạo cụ ở trong tay. Lucy cả người run rẩy, trên mặt mồ hôi quần quần chảy xuống. Không biết vì sao, Lucy cảm giác bản thân vô cùng sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn phía trước trẻ tuổi người, phảng phất trước mắt chính là một cái vĩ đại vô cùng ma thú, khủng bố nhường bản thân tuyệt vọng, nhường bản thân không cảm giác phản kháng dũng khí. Hắc đế đại nhân, thỉnh không cần làm như vậy, nàng đối chúng ta thập phần trọng yếu, hơn nữa có gì không ổn đều khả năng bị cờ dịch phát hiện. Roben không chút do dự đem Lucy kéo đến phía sau. Nha hắc đế nghiền ngẫm nhìn Roben, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng, dù sao cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy thần tộc, hơn nữa còn là như thế này một cái xinh đẹp nữ hài tử. Cười cười, hắc đế nhìn Roben nói, từ trước, đại chiến thời điểm chúng ta cũng sẽ bắt đến một ít thần tộc tù binh, chúng ta khảo hỏi bọn hắn, cung khai xử tử, không nhận tội để cho, nhốt lấy. Liên quan tại trong địa ngục, thân thể chậm rãi mục, linh hồn chậm rãi bị tử vong hơi thở ăn mòn, đợi chết khiếp thời điểm lại tha xuất ra, tiếp tục tra tấn này đó rất nhanh biến thành hài cốt gì đó, cung khai xử tử, không nhận tội để cho quăng cho phệ long thú hấu tể làm bạn chơi. Ngươi có biết, cái loại này này nọ thật xuẩn, liền ngay cả ăn cái gì đều rất chậm, hấu tể lời nói, cắn phía dưới một miếng thịt đều phải thật lâu thật lâu. Hơn nữa chúng nó cũng thích hư thối gì đó. Hắc đế đại nhân, nàng là người một nhà. Roben cường điệu. Ta đương nhiên biết, chẳng qua là trong lúc nhất thời nhớ tới này đó mà thôi. Đúng rồi, chúng ta đối với trẻ tuổi nữ tính thần tộc còn có thêm vào xử lý phương thức. Hắc đế đại nhân. Roben đề cao âm lượng. Hắc đế sắc mặt rét lạnh xuống dưới. Roben, không cần quên của ngươi lập trường. Ngươi đem nàng lôi đi kia một khắc khởi, ngươi đã bước vào nguy hiểm khu vực, có lẽ hiện tại nàng hữu dụng, nhưng nàng là thần tộc. Ở giải quyết cờ dịt cái vấn đề sau, ta muốn nàng chết, hơn nữa là ngươi tự mình xuống tay. Hắc đế đại nhân, ngài. Nói cái gì? Hắc đế lạnh lùng nói, ta muốn ngươi giết nàng. Tự tay. Bằng không. Cái kia thời điểm nàng sẽ là của chúng ta địch nhân, mà ngươi. Cũng giống nhau. Hắc đế đại nhân, nàng đã đầu nhập vào ta, chúng ta thế nào có thể Roben cảm giác bản thân tâm huyết cuồn cuộn. Hắc đế cư nhiên hội nói như vậy. Câm miệng. Hắc đế một tiếng quát lạnh đánh gây Roben lời nói, trong con ngươi hàn quang chớp động. Ngươi muốn làm rõ ràng, nàng là thần tộc, mà chúng ta là ma tộc. Chúng ta theo viễn cổ thời đại cũng đã không hợp tính, giữ chúng ta không có thỏa hiệp đường sống. Cũng không cất chứa phản bội giả. Vô luận là ai? Cho dù hiện tại cờ dịt quỷ gối của ta trước mặt, ở ép nàng sở hữu giá trị sau, ta như trước hội chặt bỏ nàng đầu, hiểu chưa? Roben trong lòng chấn động. Đây là uy hiếp. Đều không phải đối với bản thân, mà là đối hiện tại liệt làm nào đó cái, hoặc giả nào đó ma vương. Hắc đế là ở cảnh cáo, cho dù hắn nhóm đầu phục thần tộc, cũng tất nhiên không phải nhận được kết cục tốt. Này đều không phải đối bản thân địch ý. Nhưng, Lucy đi vì thế trở thành vật hy sinh. Cứ việc này không phải nhằm vào bản thân lời nói, nhưng những lời này không có khả năng giống như cũng không nói gì qua giống nhau. Ổn định cờ dịch tình hôm sau, Lucy phải chết. Có lẽ ở Hắc đế chung cờ dịch chẳng qua là cái quá mức nhỏ bé, thậm chí khinh thường xem liếc mắt một cái tiểu nhân vật, làm như vậy không có gì không ổn. Lucy. Lại muốn chết. Như trước là bản thân tự tay giết chết nàng. Roben cảm giác trong đầu có cái gì vậy nổ tung. Hắc đế đại nhân, nàng không thể chết được. Roben con mắt đang run rẩy. Hắc rồi ngã xuống mày, ngươi nói cái gì, Roben? Ngươi, lặp lại lần nữa. Ta nói Roben hai mắt viên chỉnh, đang muốn lớn tiếng lặp lại lần nữa, đồng nhiên cảm giác sau lưng Lucy nắm chặt chính mình tay, gắt gao bắt lấy, tuy rằng run nhẹ nhẹ, nhưng vô cùng hữu lực. Mạnh mẽ bừng tỉnh. Roben mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở trong này trở mặt hào vô ý nghĩa, bản thân cùng Lucy chỉ có thể chết nhanh hơn. Roben trong lòng một thanh âm ở lớn tiếng la lên. Roben lời nói im bặt đình chỉ, Hắc đế nhìn Roben kích động nhưng chậm rãi xu ở bình tĩnh biểu tình, vừa lòng gật gật đầu. Roben, ngươi phải hiểu được là ai cho ngươi hiện tại hết thảy, không phải thần tộc, mà là chúng ta. Về phần này thần tộc tiểu cô nương, chơi đùa là tốt rồi, ma tộc có được là ưu tú nữ nhân, hơn nữa. Ngươi muốn cho nữ vương nàn khăm sao? Roben nâng lên run nhẹ nhẹ tay lau mồ hôi, thập phần thật có lỗi, Hắc đế đại nhân. Ân Hắc đế mỉm cười, này vật nhỏ trạng thái không cần lo lắng, ta có thể hơi chút xử lý một chút, cam đoan nàng sẽ không nhớ được hôm nay phát sinh chuyện. Roben vội vàng nói, Hắc đế đại nhân không cần phí sức, như vậy việc nhỏ ta sẽ làm tốt. Ngươi, Hắc đế nghĩ nghĩ, cũng tốt, nhưng nếu cờ dịch chuyện tình làm đánh, ngươi thật liền muốn không hay ho, nhớ kỹ sao? Là. Hắc đế đại nhân. Hắc đế xoay người hướng đi trở về đi, một lần nữa ngồi vào vương tọa bên trên, sắc mặt lại bỗng nhiên có vẻ do dự đứng lên, về cờ di chuyện, chúng ta không thể không quản, nhưng lần này tình huống khác thường, chúng ta tùy tiện hành động cũng đều không phải tốt nhất chủ ý, phá hư đại chiến tiết tấu là chiến cuộc toàn diện đả kích, vì hiện tại này còn không sáng tỏ cục diện cũng không đáng giá, cho nên. Hắc đế ngón tay gõ vương tọa, cuối cùng chậm rãi dừng lại, làm ra quyết định, ta chuẩn bị cho ngươi một ít đặc biệt trợ giúp, dỗ Ben, này cũng là đối với ngươi một lần khảo nghiệm, ngươi nguyện ý nhận sao? Mẹ, nơi nơi đều là khảo nghiệm. Chẳng lẽ còn có so ma thần còn phiền toái khảo nghiệm? Dỗ Ben trong lòng không khỏi mắng to. Đương nhiên, ta nguyện ý nhận gì khảo nghiệm? Hắc đế gật gật đầu, được rồi, bất quá này trợ giúp còn muốn nhìn ngươi có hay không năng lực lấy đến. Dỗ Ben, ngươi hiện tại là có thể rời đi nơi này, đi hướng ma giới phương Bắc, ở lạnh vô cùng nơi ở ngoài yên tĩnh trên đảo, có ngươi người muốn tìm, ngươi đã nói là ta gọi ngươi đi, nhưng có thể hay không như nguyện, liền xem chính ngươi. Yên tĩnh đảo. Dỗ Ben mở người. Bản thân nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua chỗ này. Trung quanh ma vương rất nhiều cũng là không rõ chân tướng, bất quá số ít một ít ma vương lại thay đổi sắc mặt. Phụ thân, này có phải hay không? Có chút mạo hiểm. A Sùa dùng thập phần tiểu nhân thanh âm nói, thật giống như sợ bị người nào nghe qua giống nhau. Phụ thân, ta xem không bằng ta biết khẩu khí cũng không có phía trước như vậy cường ngạnh. Hắc đế lắc đầu, hiện tại tình huống không rõ, chúng ta không thể đánh loạn bản thân đầu trận tuyến. Hơn nữa, ta nghĩ hắn cũng sẽ không thể vĩnh viễn đứng ở kia. Nói xong, Hắc đế theo trong lòng xuất ra một trương ố vàng quyển trục đã đánh mất xuống dưới. Đây là nơi đó bản đồ, nhưng muốn tìm đến lời nói khả năng còn cần một điểm vất vả, hết thể liền xem chính ngươi. Dỗ Ben vội vàng tiếp được quyển trục, lại phát hiện vào tay thập phần trầm trọng, này chỉ có hai ngón tay phẩm chất quyển trục cư nhiên có bên trên 100 cân sức nặng. Đi thôi, thời gian cấp bách, cờ dịt lại nhân loại đại lục cũng sẽ không chờ chúng ta. Hắc đế nhìn Dỗ Ben, khoe miệng lộ ra không dễ phát hiện tươi cười. Không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy. Dỗ Ben cầm trầm trọng quyển trục, trong lòng lại càng thêm trầm trọng. Cùng Lucy cùng nhau theo ma thần đại điện rời khỏi đến, Dỗ Ben cũng không có lập tức rời đi màu đen thành lũy, mà là lại một lần nữa tìm được Mã Lì ạ. Yến tính đảo. Mã Lì ạ nghi hoặc nghe Dỗ Ben nói xong muốn nói lời nói. Kia là chỗ nào, ta chưa từng nghe nói qua. Mã Lì ạ lắc đầu, tỏ vẻ không có cách nào trợ giúp Dỗ Ben. Dỗ Ben trong lòng lại trầm vài phần, Mã Lì ạ trưởng quản ma giới đại bộ phận tin tức lưu động. Ngay cả nàng đều hào không hay biết gì đó. Khủng sợ không phải tốt như vậy tìm, hơn nữa liền tính tìm được còn không biết sẽ phát sinh cái gì tình huống. Mã Lì ạ, ta muốn ra một chuyến xa nhà, ngươi hiện tại có thể giúp ta chuẩn bị một vài thứ sao? Ta lập tức liệt một cái danh sách cho ngươi. Dỗ Ben cũng không quản Mã Lì ạ có đáp ứng hay không, xuất ra bút đến là tả viết một phần thật dài danh sách giao cho Mã Lì ạ. Mã Lì ạ cầm danh sách thô sơ giản lược nhìn một lần, nâng lên ánh mắt ngắm ngắm bây giờ còn không theo khẩn trương cảm xúc trung hoán tới được Lucy. Muốn hai phân sao? Đúng vậy. Mẹ dịt tùy tay đem danh sách lại đã đánh mất trở về, vậy kêu này thần tộc tiểu cô nương chép một phần, ta xem không hiểu ngươi viết gì đó. Dỗ Ben. Không lớn một hồi, Lucy viết một phần danh sách xuất ra. Mã Lì ạ xem như trước thật nhíu mày, ngươi cư nhiên còn muốn mấy thứ này, ân. Thần tộc thông dụng văn tự viết kém như vậy. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi gọi người chuẩn bị. Đợi Mã Lì ạ đi rồi đi ra ngoài, Lucy mới hơi chút chấn định nói, ta tay còn tại run đâu. Quay đầu ôm lấy Dỗ Ben, Lucy sợ phải chết, ăn, cái kia Hắc đế. Thật đáng sợ. Ít nhiều ngươi đã cứu ta. Dỗ Ben chỉ có thể hảo ngôn an ủi, đồng thời trong lòng hối hận, lúc ấy nếu không phải Lucy gắt gao giữ chặt bản thân, nếu ở sở hữu ma vương trước mặt nói ra không nên nói lời nói, như vậy. Nói vậy hiện tại liền tính bản thân không có việc gì, Lucy cũng tánh mạng khó bảo toàn, chẳng phải bản thân cứu Lucy, mà là chính nàng cứu bản thân. Theo Mã Lì ạ kia lấy đến bản thân muốn chuẩn bị gì đó, Dỗ Ben trước khi đi thời điểm vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Mã Lì ạ, lại phát sinh chuyện gì sao? Vì sao sở hữu ma vương đều tại đây? Lần trước thanh tra tình huống thế nào? Mã Lì ạ thật dài thở dài, tình huống cũng không lạc quan, tam lượng câu cũng nói không rõ ràng, về phần lần trước thanh tra, tuy rằng không phát hiện cái gì, nhưng là lại mặt khác xảy ra chuyện, Bít Ma Vương Ma Cung cũng bị tập kích, ngươi muốn không nóng nảy lời nói, chúng ta có thể chậm rãi nói. Dỗ Ben nghĩ nghĩ, quên đi, vẫn là ta trở về lại nghe ngươi nói toàn bộ chuyện đi, hiện tại ta phải rời đi, không có thời gian. Cũng tốt, dù sao đều giống nhau. Dỗ Ben mang theo Lucy rời đi, một đường hướng Bắc. Lần này rời đi, Dỗ Ben giống Mã Lì A muốn hai cuồng phong thú đến, một cái bản thân cùng Lucy cưỡi, một cái theo ở phía sau phi hành. Ly khai màu đen tòa thành, bị Dỗ Ben ôm vào trong ngực, cưới tân kỳ ma thú, nhìn cùng kỳ tráng lệ phong cảnh, Lucy nhưng thật ra rất nhanh theo sợ hãi chung giải thoát rồi xuất ra, lại bắt đầu đối tân kỳ gì đó đã xảy ra hứng thú. Ăn, này, thật là bản đồ. Lucy lui ở Joben trong lòng, cùng Joben cùng nhau nhìn kia trương hắc đế cho bản đồ. Joben nhíu mày, nói thật, Joben cũng không cảm thấy đây là một trương bản đồ. Trên bản đồ căn bản không có cái gì biểu thị, vài cái đơn giản đường cong ở trống rỗng bốn phía buộc vòng quanh vài cái hình dáng, thoạt nhìn không biết là lục địa hình dạng vẫn là cụ thể địa hình hình dạng, mà tại địa mưu toan trung ương, có một tiểu đảo yên tĩnh đảo. Không có khoảng cách tiêu xích, không có phương hướng, cơ hồ cái gì đều không có. Dựa vào như vậy bản đồ ở mờ mịt trên đại lục tìm tìm một không lớn tiểu đảo, loại này tỷ lệ. Joben một trận đau đầu, hiện tại cờ dịt ở nhân loại đại lục có thể tùy thời đều sẽ uy hiếp đến cả tổng đế quốc an toàn. Bản thân làm sao có thời giờ tại đây loại phiêu miểu chuyện tình bên trên tốn thời gian gian, chẳng lẽ hắc đế không nghĩ quản cờ dịt chuyện. Nghĩ đến cái khả năng, Joben do dự đứng lên, nếu hắc đế thật sự không nghĩ đi quản cờ dịt, như vậy bản thân ở trong này lãng phí thời gian nhưng là chí mạng sai lầm. Thật khả năng liền tính bản thân tìm được yên tĩnh đảo cũng không chiếm được cái gì này có lẽ là hắc đế tính kế tốt. Bất quá. Ma vương nhóm phản ứng không phải giả, hắc đế hẳn là có điều chỉ mới đúng. Hơn nữa nếu ma vương nhóm đều thật để ý chuyện, khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện cái gì, huống hồ. Hiện tại trở về tìm hắc đế cũng không hiện thực, hội nhân loại đại lục. Kia càng là hào vô ý nghĩa, chỉ có thể đi về phía trước va vật khí. Nghĩ đến chút Joben trong lòng có điểm căm tức. Ăn. Lucy bỗng nhiên ra tiếng, ngươi sắc mặt hảo khó coi. Joben nở nụ cười phía dưới, nha, không có việc gì. Chẳng qua là nhớ tới ở hắc đế cách nói, có chút lo lắng. Lucy hắc hắc cười cười, ngươi nói này, ân. Ta không sợ. Joben vừa nghe đến là thập phần kỳ quái, ngươi không sợ. Vì sao? Hắc đế nhưng là nói muốn giết ngươi. Bởi vì có ngươi ở A. Lucy thật chấn định. Ta còn tưởng rằng là cái gì lý do Joben một trận nụ trí. Nếu hắc đế thật sự muốn giết ngươi, ta chỉ sợ đều không có cách nào bảo hộ ngươi. Kia là đến nơi. Lucy đẹp tư tư cười. Joben vạn phần khó hiểu. Này ngươi cười xuất ra. Đương nhiên đâu. Lucy ngẩng đầu lên, nhìn Joben ánh mắt nói, ta đâu. Sớm có giấc ngộ, cũng chuẩn bị tốt lúc nào sẽ chết, ta cũng không sợ hãi. Joben ngạc nhiên, Lucy. Ngươi đang nói cái gì? Lucy lắc đầu, không, ăn, ngươi không cần kinh ngạc. Đây là phải. Ta là một cái chiến sĩ, ở ta trên lưng này danh hào thời điểm ta liền có như vậy giác ngộ, mà làm ta quyết định rời đi thần giới thời điểm, ta cũng lần nữa báo cho bản thân, đây là một không đường về, thậm chí khả năng thật ngắn ngủi, cũng tựa hồ không có gì tiền đồ, nhưng ta còn là như vậy lựa chọn, đây là ta sinh mệnh lần đầu tiên trọng yếu, bản thân làm quyết định, ta không nghĩ hối hận. Hơn nữa, không chỉ là ta, xa xa các nàng, nữ vương tỷ tỷ, tất cả mọi người có như vậy giác ngộ, ăn. Kỳ thực ngươi cũng nên rõ ràng. Chúng ta, khả năng nói không chừng lúc nào liền không bao giờ nữa có thể gặp mặt, cho dù sau này có tốt kết quả, nhưng chúng ta mọi người, có lẽ cũng không tài nào mỗi một cái đều còn có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Lucy, không cần nói. Joben ôm chặt Lucy. Lucy không được tốt ý tứ nhức đầu, ta vốn cũng không phải muốn nói này đó, thật có lỗi, bất quá. Chúng ta đều hẳn là vui vẻ một điểm đi, chúng ta thời khắc đều ở trong lúc nguy hiểm. Có lẽ đến sinh mệnh cuối cùng một khắc đều là như vậy, cho nên đâu. Không vui một điểm lời nói, cả đời đều không có biện pháp vui vẻ nở nụ cười. Ngươi xem ngươi. Luôn cau mày. Lucy vươn tay ở Joben trên mặt nặn vài cái. Ngươi có thể phải nhớ kỹ nha, ngươi là nhân loại, hội so với ta trước già cả. Lại cau mày, ân. Rất nhanh liền biến thành tiểu lão đầu, đến lúc đó ta có thể không thích ngươi. Joben nhìn Lucy, nhịn không được cười lên một tiếng, thật có lỗi. Tiểu lão đầu đến lúc đó vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi khả năng muốn ở tiểu lão đầu bên người ngốc thật lâu thật lâu. Lucy cũng cười, cái này đối âu, nhiều cười một cái, ân. Nói như vậy, liền tính ngươi biến thành tiểu lão đầu, ta cũng miễn cưỡng có thể nhận. Joben cười to. Ôm Lucy, Joben đem đầu ứng ở Lucy trên đầu tuy rằng Lucy không lớn vừa lòng như vậy. Nhìn trời không lưu vân giống như thời gian đường hầm giống nhau ở hai bên chạy như bay mà qua, dưới chân đại địa tựa hồ là kính trung thủy nguyệt. Là ở chỗ này, nhưng có loại không chân thực cảm giác. Joben lòng mang thư sướng. Lucy, ngươi thích ta cái gì a? Joben đột nhiên hỏi. Nha. Lucy ngẩn người, phốc suy nở nụ cười phía dưới. Đại khái. Thích ngươi ra mặt dày đi, tiến đến người ta trước mặt đến nói cái gì kỳ quái chuyện xưa, còn làm bộ như kiếp trước vợ chồng bộ dáng. Ngươi có biết ta thật thích tân kỳ gì đó? Joben rời đầu, đem gõ má na đến Lucy mặt bên, kia thân một chút ra mặt. Lucy thành thực không khách khí hôn một cái, thật hào khí nói, đổi bên kia. hai người cười thành một đoàn. Sau đó không lâu, Dô Ben rõ ràng nằm ở cuồng phong thú rộng lớn lưng bên trên, tứ ngẩng bắt xiêng, ánh mắt nhìn tinh thuần vô cùng bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Lucy bán nằm ở Dô Ben trên người, một tay chống đầu, còn tại chậm rãi nghiên cứu kia trương bản đồ. Lucy, ngươi nói chúng ta về sau làm sao bây giờ? Dô Ben đột nhiên có chút hoảng hốt, cho tới nay có chút không muốn đối mặt, tổng ở lảng tránh vấn đề dũng thượng trong lòng, không tự giác nghĩ đối Lucy nói. Làm sao bây giờ? Lucy kỳ quái nháy mắt mấy cái. Này cũng không nên hỏi ta, ta chẳng qua là một cái không nên thân chiến sĩ, suy xét không đến như vậy vấn đề. Vấn đề này hẳn là đến hỏi mẹ tỷ tỷ, ân. Ta muốn là có nàng một nửa thông minh thì tốt rồi. Dô Ben nhẹ nhàng nói, ở thần tộc cùng ma tộc kẽ hở chung, nhân loại không có sinh tồn không gian, bị nô dịch, bị thống trị, cũng không có phản kháng lực lượng. Ta hiện tại cũng là tình huống như vậy, ta vốn tưởng rằng ở ma tộc chung tìm được chỗ đứng, ta có ma nữ duy trì, có bản thân lãnh địa, nhưng... Hắc đế ở tính kế ta. Ma thần hiện tại cũng muốn giết ta cho thông khoái, có lẽ hắn bây giờ còn đang nhìn chúng ta, chẳng qua là không có phản ứng mà thôi. Ma thần tộc cũng dung không dưới ta, ta đã là tối cùng hung cực các tội phạm, cớ dịch đến nhân loại đại lục. Nhân loại vận mệnh nguy ngập nguy cơ. Dô Ben thật dài thở hắt ra, của ta tương lai đến cùng ở đâu đâu. Ta nguyên bản chẳng qua là nghĩ sống sót mà thôi. Cùng bản thân thích nữ hải kết hôn. Sinh con, tận lực hạnh phúc cuộc sống, nhưng là sao lại. Nhưng là hiện tại. Dừng một chút, Dô Ben nâng lên hai tay, ta không biết lượng sức, muốn vì nhân loại làm chút cái gì. Bằng vào này song tựa hồ đã rất có lực lượng tay, nhưng là cho tới bây giờ ta thật sự phát hiện lực lượng của ta thật nhỏ bé, thậm chí ngay cả người nhà đều bởi vì ta mà lâm vào nguy cơ, ta luôn luôn tại làm chuyện tựa hồ. Hào vô ý nghĩa. Cờ dịt giá lâm nhanh hơn đại chiến bước chân. Mà ta còn cái gì cũng không có làm được, nhân loại đem lại trở nên tiêu hao phẩm. Mà ta ở trong thần tộc thân phận khẳng định sẽ không duy trì thật lâu, ma tộc bên này lại nguy cơ trùng trùng, nhân loại đại lục tất nhiên sẽ bị hai tộc trong đó một cái chiếm cứ, ta đem không có cư trú nơi. Người nhà của ta bằng hữu, của ta hết thể đem bụi tan khói diệt. Ta nhìn không tới tiền phương ánh dạng đông, cho nên mới muốn nỗ lực. Lucy ngồi dậy, sáng long lanh con ngươi nhìn Dô Ben. Nhưng là, ta đến cùng muốn nỗ lực cái gì đâu? Đến cùng nên làm như thế nào? Như vậy sống sót hảo vô ý nghĩa, liền tính cuối cùng cũng không bị giết chết. Lucy, ta cũng đem trước một bước chết đi, Bích Nhi, ngươi. Chán ghét. Lucy nhíu mày, trùng trùng ở Dô Ben ngực đánh một quyền. Làm chiến sĩ, này một quyền nhưng là không nhẹ, Dô Ben phế bên trong không khí đều bị đánh ra hơn phân nửa, nhất thời nói không ra lời. Đã sớm nghe nữ vương tỷ tỷ nói ngươi là cái ngu ngốc, luôn đem sự tình hướng cho hỏng nghĩ, nguyên lai thật là như vậy, ta gả cho cái ngu ngốc sao. Ô Lucy một bộ ủy khuất bộ dáng. Dô Ben muốn nói, nhưng là hiện tại lại chỉ có thể ho khan. Nghĩ, Lucy nở nụ cười, đồng nhiên thật thần bí nói, ăn, ta nói cho ngươi một sự kiện nha, nhưng không cho nói cho nữ vương tỷ tỷ, bằng không nàng sẽ giết của ta. Cái gì? Chuyện gì? Khu khu. Lucy ngẩng đầu, nhìn rộng rãi vô ngần bầu trời, nhẹ giọng nói, kỳ thử. Ta cũng hỏi qua, ta hỏi nữ vương tỷ tỷ, vì sao sẽ thích một nhân loại đâu? Nhân loại vừa không anh tuấn, cũng không cường đại, âm hiểm giả dối, còn thật vô tình, hơn nữa sống lâu ngắn ngủi, liền tính là hoàn mỹ nhân loại, 100 năm sau chính là một đống xương cốt, đối với nữ vương tỷ tỷ như vậy tồn tại mà nói, cùng nhân loại nói chuyện yêu đương rất không hiện thực thôi, sau đó đâu, liền là như thế này. Lucy sâu hít sâu, chậm rãi cúi đầu đến, hai mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm có một chút biến hóa, ha ha. Đích xác, tên hỗn đản đó là một nhân loại a. Ta đều không có cẩn thận nghĩ chuyện này. Nhưng, hắn cũng không phải là nhân loại bình thường, hoặc giả nói, hắn là so thần tộc cùng ma tộc còn mạnh hơn đại nhân loại, đơn thuần, thiện lương, ngu xuẩn. Có thể rất nhiều thời điểm này lại là hắn cường đại địa phương, ta luôn luôn đều tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, hơn nữa hắn làm được, hắn đem một cái lại một cái không có khả năng kỳ tích đặt tại của ta trước mặt, sau đó hắn vẫn là cái kia đơn thuần, thiện lương, ngu xuẩn nhân loại, ta. Đại khái chính là thích tên gia hỏa như vậy đi. Dô Ben ngạc nhiên. Lucy đã lấy bị dịch nữ vương đặc hữu làn điệu nói xong, ta tin tưởng, ở không lâu tương lai, nhân loại, thần tộc, ma tộc, hội vì vậy ngu ngốc mà có điều thay đổi, hắn đã bắt đầu ảnh hưởng này ba cái thế giới quan hệ, ta tin tưởng hắn làm đến, ta tin tưởng hắn có thể cho ta mang đến hy vọng, mang ta đi ta nghĩ cũng không dám nghĩ thế giới, ta phải trợ giúp hắn, trân trọng hắn, vì hắn làm được hết thảy, cho dù là chết, ta tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, nhất định có thể. Lucy. Như vậy ngu ngốc thật hấp dẫn người đi. Cùng ta cùng nhau đi, còn có kia ba cái đần nữ nhân, sớm muộn gì có một ngày chúng ta hội thành vì thế giới này tối truyền kỳ nữ tính, hạnh phúc nhất nữ nhân, đương nhiên. Đầu tiên phải làm nghiêm cẩn khống chế bọn tỷ muội số lượng, bằng không, lấy tên hôn đản này hiện tại tình huống, hắn sống bên trên mấy ngàn năm hẳn là không là vấn đề, như vậy. Chúng ta sẽ vì hắn dưỡng vô số đứa nhỏ, đây chính là chuyện phiền toái. Lucy bỗng nhiên ngẩn người, ăn. Người đang nghe sao? Lucy phát hiện Joben ánh mắt tĩnh đại đại, tựa hồ đã thất thần. Bích Nhi Joben khỏe mắt có chút ướt át. Không được nha, nam nhân là không thể lưu nước mắt, đặc biệt ở nữ nhân trước mặt. Lucy cười cười, thân thủ xoa xoa Joben khỏe mắt, ân. Nữ vương tỷ tỷ nói, này đó. Chuyện nàng cùng kia ba cái đần nữ nhân học hội, nha không? Là cùng xạ xạ các nàng. Joben cảm xúc phập phồng, tâm tình nhất thời không thể bình tĩnh, nguyên lai. Bản thân nóng rực. Bản thân bất an thời điểm, người nhà lại là như thế này tin tưởng bản thân. Tin tưởng bản thân không gì làm không được, tin tưởng bản thân có thể sáng tạo kỳ tích. Lucy hít vào một hơi, ưỡn ngực bô. Ta đâu? Ân, ta nhưng thật ra không có xạ xạ các nàng như vậy giác ngộ. Nhưng là ta ở học. Ta nghĩ, ta cũng sẽ là cái đủ tư cách thế tử. Ân, ta cũng tin tưởng của ngươi, chúng ta nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Dỗ Ben mạnh mẽ ngồi dậy, một tay lấy Lucy ôm lấy, Lucy không khỏi kinh hô một tiếng. Hảo! Ta đây liền sáng tạo một cái kỳ tích cho các ngươi xem. Cho mọi người xem. Lucy không tiếng động nở nụ cười. Nhẹ nhàng ôm lấy Joben, ân. Ta chờ ngày đó, chờ kỳ tích buông xuống. Lucy, ngươi có biết kỳ tích là thế nào phát sinh sao? Ân. Không biết. Cái gọi là kỳ tích. Liền là chúng ta này đó cùng đường tên làm ra đến kỳ quái sự tình. Ta nghĩ. Chúng ta chỉ cần còn sống, chung quy hội sáng tạo kỳ tích. Ân. Kia Lucy mặt một chút hồng thấu, kia, con của chúng ta đã kêu kỳ tích sao? Joben đoán hỏi, Lucy mặt nhất thời hỏa thiêu thông thường nóng đứng lên, ta mới không phải cái kia ý tứ. Ha ha ha ha ha, trên bầu trời quanh quẩn Joben tiếng cười. Cùng phong thú tốc độ đặc biệt mau, so với ma tướng đến cũng không chút nào kém cỏi, giống như vậy đi không có thành thị xa xôi địa phương lữ hành, cùng phong thú tuyệt đối là thủ tuyển. Trải qua gần một ngày cấp tốc phi hành, không khí đã trở nên thập phần rét lạnh. Đại địa bên trên thảm thực vật dần dần rất thưa thớt, bắt đầu xuất hiện bị băng tuyết bao trùm khu vực. Cuồng phong thú cũng không có đã bị rét lạnh ảnh hưởng, tốc độ không giảm, như trước hướng bắc phi hành. Mấy ngày nay Joben tâm tình đặc biệt hảo, cảm giác tựa hồ ở cùng Lucy hưởng tuần trăng mật giống nhau. Lucy luôn luôn cảm xúc tăng vọt, nhìn đến cái gì đều tân kỳ vô cùng, hỏi cái này hỏi kia, thậm chí còn hảo hảo nghiên cứu một chút cuồng phong thú trên đầu vĩ đại dài rác, kết quả kém chút chọc giận này bình thường thập phần dịu ngoan ma thú. Ăn. Được rồi, không cần. Không cần sơ soạn Lucy như trước tựa vào Joben trong lòng, mặt đỏ bừng, đầy mắt ý xấu hổ. Như thế nào? Ngứa sao? Nghe nói như vậy có thể thu bụng giữ mình. Joben nói xong, tham vào Lucy quần áo tay ở nàng bụng bên trên nhẹ nhàng cào vài cái. Lucy buồn bực, ta cũng không phải đại bụng bà, hơn nữa ngươi một tay kia đang làm sao? Ân. À, Lucy ngươi mặt hảo hứng à. Ta chẳng qua là nhìn xem của ngươi tim đập có phải hay không bình thường. Joben gióng giạc. Ngươi. Da mặt dày. Lucy thanh âm mỗi giống nhau, thân thể nhẹ nhàng run lên phía dưới, hiển nhiên Joben ở dở trò xấu. Joben hắc hắc cười thầm, ôm lấy Lucy, nhẹ nhàng vuốt ve co giãn vô cùng tốt da thịt, hưởng thụ bản thân khoái trá thời gian. Nay vẫn là ở hảo cảnh bên trong lưu lại thói quen, lúc ấy mỗi ngày ôm là ngủ, nỗi lòng như dã lửa giống như luôn cuống, nhưng là lại không dám vượt qua giới hạn. Dần dần thích bên trên vuốt ven làn da thịt, từ nay về sau nhưng thật ra biến thành một loại ham mê. Lucy, ngươi biết không? Thân thể có thể phản ánh ra nội tâm hoạt động, cứng ngắc, mềm mại, run rẩy, hô hấp tốc độ, độ ấm. Sở hữu hết thể đều là linh hồn hình dung, thân thể là tối thành thực, hiện tại. Ta thật giống như ở cùng linh hồn của ngươi câu thông giống nhau. Thực. Thật sự. Lucy nhỏ giọng hỏi, tựa hồ có điểm tò mò, bất quá sắc mặt đỏ ửng. Hô hấp hơi hơi trầm dậy lên, kia. Ngươi có biết ta suy nghĩ cái gì? Đương nhiên là. Suy nghĩ ta. Joben hôn hôn Lucy đã nóng bỏng hai gò má. Lucy, chính cuồng phong thú bên trên là thật vững chắc, đúng không? Ngươi làm chi? A, không cần. Ô Lucy bỗng nhiên cảm giác Joben tay ở xuống phía dưới di động, đang muốn quay đầu nói chuyện, lại bị hôn trụ, chậm rãi áp đảo. Chán ghét Lucy hô hấp càng hiện trầm trọng, nhẹ nhàng. Ôm lấy Joben vai lưng. Gào thét gió lạnh trùng, cuồng phong thú lưng bên trên xuân ý chính đủng, vô luận là lâm vào vô hạn yêu thương tình nghĩa nam nhân, vẫn là đã ý loạn tình mê trẻ tuổi nữ tử, ai cũng không có phát hiện, ở thế giới tận cùng, một mảnh trắng như tuyết tuyết trắng trung, bắt đầu có ánh sáng thoáng hiện. Ký hiệu Nam, ký hiệu Nam. Chương 1382, hung vật tái hiện. A. A. Lucy mơ mơ màng màng, đồng nhiên sửng sốt, bởi vì thân thể lay động một chút, cho dù có một tấm áp hữu lực ôm ấp ôm bản thân, vẫn là cảm giác được lay động rất lợi hại. Mơ mịt chung quanh, Lucy không lại chậm rãi mở to hai mắt nhìn, này, đây là nơi nào? Là băng nguyên bên trên. Ruben đơn giản trả lời, như trước gắt gao ôm Lucy. Lucy cảm giác bản thân đầu óc có chút đường ngắn. Nhớ được, tựa hồ lúc ấy mặt đất chỉ là có chút tuyết động, không khí rét lạnh rất nhiều, sau đó người này lấy sưởi ấm vi danh cư nhiên chán ghét bắt tay vói vào bản thân trong quần áo, lại sau đó. Lucy nghĩ, thân thể chậm rãi lại nóng lên đứng lên. Lucy, tiêu diệt triệt để của ta đoán, ngươi suy nghĩ chuyện vừa rồi tỉnh, không được nha. Nhưng là không thể cả ngày chỉ nghĩ đến việc này, hội làm hư thân thể, hơn nữa tư tưởng đoạ hóa. Lucy đại xấu hổ, một chút phát giác, tuy rằng hiện tại Ruben là ôm bản thân ngồi ở cuồng phong thú bên trên, còn vây quanh thật dày áo choàng. Nhưng là bên trong hai người cũng là trơn, bản thân không chỉ có thể cảm giác được sau lưng nam nhân tim đập, hơn nữa. Kia hai tay vẫn là như vậy không kiêng nể gì ở bản thân trên người chạy. Đều tại ngươi. Rõ ràng là ngươi, ngươi cư nhiên. Cư nhiên còn nói ta. Lucy ngượng ngùng không chịu nổi, đã không biết đến cùng chính mình tay nên đi kia phóng. Ruben hắc hắc cười xấu xa. Ngươi khi dễ ta. Ta muốn kêu nữ vương tỷ tỷ thu thập ngươi. Lucy nhịn không được kêu lên. Ân, hừ hừ, cái kia nữ nhân còn không phải chỉ có bị ta thu thập phân, ân. Ngươi kêu nàng đến chẳng qua là tự tìm tử lộ mà thôi, đến lúc đó ta đem ngươi nhóm hai cái cùng nhau thu thập rơi. Ô Lucy cảm giác tiền đồ vô vọng, không tự giác lại đi Ruben trong lòng rụt lui, nhất thời phát giác bản thân tựa hồ có đưa lên cửa đi hiểm nghi, nghĩ thẳng thắn chút thân thể, lại phát hiện thân thể không có gì khí lực. Vừa rồi kịch liệt giao hoan đã hao tốn đi bản thân sở hữu lực lượng. Bầu trời phía trên mở mịt biển mây. Đại địa dưới trắng như tuyết tuyết trắng, gào thét tiếng gió còn tại bên tai không ngừng thổi qua, Lucy cắn cắn môi, mặc dù có loại bị khi dễ cảm giác, nhưng lại cảm giác thập phần ngọt ngào, thập phần hướng tới, thập phần kích thích. Có yêu mến nam nhân khi dễ bản thân, đây là nữ nhân một loại hạnh phúc đi. Ăn. Sau này, không được như vậy khi dễ ta Lucy cố chấp vì bản thân sau này hình tượng nỗ lực. Nha. Ruben không khách khí nhẹ nhàng cắn Lucy thủy thai, ý kiến bác bỏ. Ngươi cả đời đều nhất định bị ta khi dễ. Ô Lucy đại quẫn. Kia thiếu một điểm. Không được, ta lâm thời quyết định về sau muốn gấp bội. Vì sao? Lucy kháng nghị. Bởi vì nhận thức ngươi quá muộn, mà trước kia ta luôn luôn đều là bị mọi người khi dễ đối tượng. Hiện tại rốt cục có một ta có thể khi dễ, ta muốn bồi thường ta bản thân mới được. Cứu mạng A. Hừ hừ. Ở trong này ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Ân. Ngươi thân thể thế nào ở nóng lên? Lucy vừa xấu hổ. Ngươi bắt tay lấy khai, ta tự nhiên liền sẽ không nóng. Ha ha, ha ha ha. Ruben cười không thể chi. Lucy bị Ruben cười trên mặt nước thép dường như đỏ lên, đang muốn đối với Ruben bụng khởi sướng công kích, lại bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì thân thể lại là một cái lay động, lúc này đây Lucy nhưng thật ra cảm giác rõ ràng. Là cuồng phong thú ở chớp lên. Có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn lại, Lucy không có giật mình ngây ngẩn cả người, ăn, phía trước có phải hay không có cái gì vậy? Ân, ta đã sớm chú ý tới, ở ngươi ôm ta không chịu buông tay thời điểm. Ruben vẫn là hắc hắc cười xấu xa. Ta, hừ, Lucy cuối cùng biết chính mình nói cái gì cũng chưa hy vọng chiến thắng này an định bản thân hỗn đản, dứt khoát trong lô mũi hừ một chút, không để ý Ruben đùa giỡn, cẩn thận nhìn tiền phương. Tuyết trắng bao trùm đại địa không ngừng về phía trước kéo dài. Thế giới ở hai bên dần dần chuyển vì sám trắng, biến mất ở rét lạnh băng tuyết trung, mà tiên phương, đang có đại phiến lẹ lẹ tỏa sáng khu, tựa hồ chính ở cái bên. Kia là cái gì? Lucy tò mò tâm lại bắt đầu khởi động. Có thể là băng, chúng ta phải rời khỏi lục địa. Băng. Lucy trừng mắt to tình, hơi chút có chút khó hiểu. Ruben giải thích nói, như vậy địa phương ta nhưng thật ra cũng gặp qua, này không sai biệt lắm đã không phải chúng ta cuộc sống thế giới. Nơi đó thập phần rét lạnh, đều không phải bình thường ý nghĩa bên trên rét lạnh, ở nơi đó cơ hồ cũng không có gì tuyết, chỉ có vô tận hàn băng, có lẽ kia trước kia từng đã là biển lớn. Lucy thoáng có chút mờ mịt nhìn bốn phía, ăn, như vậy rộng rãi địa phương, chúng ta thật sự có thể tìm được cái kia yên tĩnh đảo sao? Ruben nghĩ, hiện tại chỉ có thể tin tưởng có thể tìm được, tuy rằng càng đi bên này đi càng cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng chúng ta khả năng cũng đã càng ngày càng tiếp cận chúng ta mục đích. Nhẹ nhàng bật hơi, Roben nhìn quanh bốn phía, thị lực có thể đạt được khu vực đã không phải bình thường sinh linh có thể sinh tồn lương hảo hoàn cảnh, ở trong này sinh tồn, chỉ có thể là một ít kỳ dị kháng hàn sinh vật, hơn nữa hiện ở trong này gió lạnh lạnh thấu xương, đại địa bên trên phủ tuyết tung bay, tầm mắt thập phần hữu hạn, ở hoàn cảnh như vậy phía dưới muốn tìm được cái kia trên bản đồ nói không tỉ mỉ địa điểm đích xác khó hơn lên trời. Bất quá Roben trong lòng luôn luôn có chút nghi hoặc, nếu Hắc Đế thật là có điều chỉ, như vậy vì sao hắn có thể xác định bản thân nhất định có thể tìm được cái kia địa phương đâu? Tại như vậy địa phương tìm một không lớn đảo cùng mỏ kim đáy biển không có nhiều lắm khác nhau. Ăn, cái kia yên tĩnh đảo đã ở biển lớn bên trên sao, kết băng biển lớn. Lucy hỏi. Roben gật gật đầu, hẳn là, bị đông lại ở biển lớn bên trên đảo đơn độc, hẳn là như vậy. Kia bản đồ chung quanh này đó hình dáng đại biểu cái gì đâu? Roben cười khổ, ta cũng không biết, Hắc Đế tấm này bản đồ thật sự là mạc danh kỳ diệu, hơn nữa nói rất đúng giống chúng ta nhất định có thể tìm được giống nhau, nhưng là phương Bắc khu vực như vậy rộng rãi, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lucy nhìn xem bầu trời, đối Roben cách nói sâu chấp nhận, ở tại thần giới ta cũng không đi qua như vậy trống trải địa phương, giống như nơi này bầu trời so thần giới đại gấp đôi. Có lẽ không thôi gấp đôi đi. Roben cười cười, vẫn duy trì lạc quan tâm tình. Hiện tại loại thái độ này có lẽ là duy nhất hữu dụng vũ khí. Đồng nhiên, cuồng phong thú lại lay động một chút. An Lucy lo lắng đứng lên. Roben minh bạch Lucy muốn nói gì, xem tới nơi này hoàn cảnh đã là cuồng phong thú cực hạn, kế tiếp đường chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân. Con thất thần làm cái gì, mặc quần áo. Ân, ngươi, kia. Vậy ngươi trước buông ta ra. A Lucy nhẹ nhàng chùy đánh Roben thắt lưng. Mặc quần áo, đương nhiên. Thời kỳ Roben thật vô lại đem quần áo nhất kiện kiện đưa cho Lucy, ở Lucy đỏ bừng vẻ mặt trung hảo hảo no rồi một lần phúc được thấy. Chỉ biết khi dễ ta, sớm muộn gì không tha cho ngươi. Lucy mặc cuối cùng giày thời điểm còn tại nói thầm. Roben thập phần hào phong nói, không cần sớm muộn gì, ngươi nếu thích, ta hiện tại có thể lại cởi quần áo chậm rãi mặc một lần. Phải chết ngươi. Roben làm bộ muốn cởi quần áo, Lucy thét chói tai đem giày đã đánh mất lại đây. Roben cười hề hề tiếp được giày. Xoay tay lại bộ ở Lucy trên chân. Đi đến cuồng phong thú cổ địa phương, ở cuồng phong cùng hàn tuyết chung ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đè lại cuồng phong thú cực đại đầu. Lão huynh, vất vả, nơi này không là các ngươi địa bàn. Hiện tại trở về đi, đừng quên trên đường ăn vài thứ. Nếu mã lì ạ trở về trách cứ ta đói gầy các ngươi ta có thể không đảm đương nổi. Ăn. Ngươi. Ở cùng này ma thú nói chuyện. Lucy đã gión ra gión rén đi đến Roben phía sau, thừa dịp cuối cùng cơ hội nghiên cứu cuồng phong thú cự giác. Kết quả đi nghe được nhường nàng thập phần ngoài ý muốn lời nói. Giống ba cuồng phong thú phát ra một tiếng thoáng có mỏi mệt tê giống, phe phẩy vĩ đại cánh tại chỗ ngừng lại, đầu đảo ngược, luôn luôn đại đại ánh mắt tựa hồ chính nhìn chằm chằm Roben cùng Lucy. Lucy vội vàng buông ra cuồng phong thú cự giác, mở ra hai tay một bộ vô tội bộ dáng, ta. Cái gì cũng không làm, a, á ha ha, ăn. Nó tựa hồ thật sự nghe hiểu. Roben quay đầu một thanh ôm lấy Lucy, cười lớn tiếng nói, đương nhiên. Đây chính là thật thông minh sinh linh, kế tiếp liền thừa lại chúng ta hai cái, ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời, muốn bằng không. Ta đem ngươi bỏ lại đến kêu ngươi làm băng tuyết nữ vương. Hừ, ta đây liền bản thân chạy về đi. Cư nhiên xem nhẹ ta nhưng là... A ba. Lucy một tiếng thét chói tai, bởi vì Roben đã nhảy cách cuồng phong thú lưng, nhanh như điện chớp giống như về phía trước bay đi. Hai đầu cuồng phong thú tê giống lên vài tiếng, vỗ cánh, nhanh chóng đường cũ phản hồi. Roben tốc độ nhưng thật ra so cuồng phong thú khoái thượng rất nhiều, bất quá nói là ai tốt lắm chút lữ hành tình thú, hơn nữa Roben cũng không dám phi quá nhanh, dù sao lần này là tới tìm địa phương, nếu một chút bay qua. Tuy rằng Roben vẫn là thích ôm Lucy, nhưng là căn cứ phản kháng đến cùng tinh thần, Lucy cuối cùng thành công đi đến Roben trên lưng, mang theo người thắng tư thái ôm Roben cổ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Lần trước tại như vậy trời cao phi hành. Vẫn là thật lâu phía trước ca ca ở ta sinh nhật thời điểm mang ta đến trên trời đến, khi đó hắn còn chỉ có thể phi cao như vậy, hơn nữa thời gian cũng thật đoạn, lại cứng rắn chống không dưới đi, cuối cùng chúng ta kém chút cùng nhau ngã chết, ha ha. Bỗng nhiên nhớ tới sự tình trước kia, Lucy nhịn không được cười rộ lên. Vẫn là ma pháp sư tốt. Có thể như vậy tự do tự tại phi, một cái chiến sĩ muốn như vậy bay tới thật phiền toái. Ăn, ngươi dạy ta ma pháp thế nào? Lucy thật hưng phấn hỏi. Có thể a. Roben cũng thật cao hứng trả lời, nhưng muốn dạy học phí. Học phí? Lucy hơi chút sửng sốt phía dưới, nhưng lập tức nghe ra Joe Ben khẩu khí bên trong là lạ làn điệu, chán ghét. Ta dùng kim tệ phó học phí, liền nói như vậy định rồi. À, ta còn chưa nói đâu, ngươi liền đem học phí định tốt lắm. Đương nhiên, một quả kim tệ, trung thân dạy học, xem trọng nhà, cho ngươi nhà. Lucy nói xong, tay nhỏ bé thân đến Joe Ben trong lòng, tả sờ hữu sờ. Ăn, tiền của ngươi túi đâu? Lucy thật buồn bực không có đụng đến Joe Ben tiền. Ha ha ha. Ta trên người có thể rất ít có tiền, phải muốn tìm lời nói có thể đi trong giới chỉ lật, ở địa phương nào nhưng là có rất nhiều tiền, bất quá ta cũng không đại nhớ được. Ta cũng không phải là muốn bắt tiền của ngươi, là đặt ở ngươi nơi đó, cho nên. Lucy. Joe Ben bỗng nhiên thật nghiêm túc nói. Nha, như thế nào? Lucy nhất thời cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, nhưng là chung quanh tình huống cùng vừa rồi giống như lúc. Joe Ben tiếp tục dùng thập phần nghiêm túc khẩu khí nói, vừa rồi. Ta đều đã xem rành mạch, ngươi trên người không có tiền. Ô Lucy mặt nhất thời theo cổ hồng đi lên, luôn luôn hồng đến chán. Chán ghét. Đánh chết ngươi. Lucy kén khởi tiểu nắm tay ở Joe Ben trên đầu không đuôi gõ dậy lên. Ai nha, đợi. Đợi một chút Lucy, phía trước tựa hồ có tình huống. Ta mới sẽ không trở lên làm, đánh chết ngươi đánh chết ngươi. Lucy làm nhiều việc cùng lúc. Là thật. Joe Ben không thể không vươn tay bắt lấy Lucy thủ đoạn. À ai? Lucy buồn bực ngẩng đầu, lại một chút kinh ngây ngẩn cả người. Này! Đây là có chuyện gì? Gió ngừng vân tĩnh. Vừa rồi vẫn là gió lạnh lạnh thấu xương, bầu trời lạnh như băng vân thật giống như vạn năm hàn băng hóa thành mảnh vụn, dao nhỏ giống như quát sát Joe Ben thân thể ngoại ma pháp hộ thuẫn, mà hiện tại. Ánh mặt trời ở đỉnh đầu bỏ ra đến, sáng ngời chói mắt, trên bầu trời mây trôi thưa thớt, giống như tản mất trứng hoa lẳng lặng ngốc ở nơi đó, ngẫu nhiên giãn ra một chút thân thể, gió tựa hồ đã yên lặng. Không nữa chói thai kêu khóc cấm thanh. Joe Ben ngừng lại, cùng Lucy cùng nhau nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa như trước hàn vân phiêu động, ở lạnh thấu xương trong gió không ngừng biến hóa hình dạng, hết thể tựa hồ bị một cái nhìn không thấy cái chụp cách ly mở ra, bên kia là một cái thế giới, mà bên này cũng là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Ăn. Chúng ta đến trên biển. Lucy bỗng nhiên tiếng cười nói. Joe Ben cúi đầu, này mới phát giác hiện tại bản thân đã vượt qua đại lục bên bờ. Dưới chân là lóe sáng hàn băng. Loại tình huống này nhưng thật ra cũng không ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên là, như vậy khác nhau quá mức phân biệt rõ ràng, bên kia là tuyết động lùi lùi lục địa, bên này cũng là bóng loáng mặt băng, hơn nữa Joe Ben không có cảm giác được chút ma pháp quấy nhiễu. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ sao. Joe Ben hiện tại cùng Lucy giống nhau kinh ngạc. Trước mắt, biến thành một mảnh trống trải. Yên tĩnh. Tựa hồ cái gì đều không có thế giới. Này không gian ở trước mắt triển khai, kéo dài qua toàn bộ phía chân trời, chân bóng mặt băng chiếu rọi trong sáng bầu trời. Joe Ben tựa hồ có thể ở mặt băng bên trên nhìn đến bản thân cùng Lucy ảnh ngược. Không nghĩ tới cực bắc nơi bên ngoài còn có như vậy chỗ. Ma giới đến cùng có bao lớn. Joe Ben thoáng hoang mang. Dựa theo đạo lý mà nói, ma giới cũng là một viên cái dạng gì tinh cầu đi, tất nhiên cũng là hình tròn, theo vừa đi đi qua, bên kia trở về, nhưng là... Tựa hồ thật đúng không có nghe ai nói qua cái nào ma tộc theo ma giới bên này luôn luôn đi sau đó lại trở lại khởi điểm, ở ma giới bản đồ ngoại, đến cùng có chút cái gì. Vô tận biển lớn, vẫn là một ít càng thêm kỳ quái địa phương, tỉ như nơi này. Joe Ben xuất ra bản đồ đến lại nhìn vài lần, xác định này chơi đùa đích xác không có tác dụng gì sau tùy tay thu dậy lên. Tình huống có điểm kỳ quái, nhưng hẳn là không tính hỏng bét đi, ít nhất mà nói chúng ta tầm nhìn trống trải, này đối chúng ta có chỗ tốt, hiện tại chúng ta tiếp tục đi tới, nhưng khả năng hội ngộ đến không tưởng được tình huống, Lucy, bảo trì cảnh giác. Ân. Đơn giản trả lời, đến cần nghiêm cẩn thời điểm, Lucy biểu hiện ra tương đương chuyên nghiệp tố chất, ánh mắt nhìn bốn phía, Lucy xác định nói, như vậy địa phương không cần lo lắng có địch nhân phục kích, bầu trời không có phong lưu động, chúng ta vẫn là chú ý dưới chân đi. Có lẽ kia bóng loáng băng hội có vấn đề gì? Joe Ben cười, hiểu biết, chúng ta đi. Tiếp tục về phía trước phi hành, Joe Ben chuyên chú lưu ý mặt đất tình huống, mà Lucy tắc cảnh giới bầu trời, hai người phân công hợp tác, cũng là thập phần ăn ý. Nơi này, tựa hồ không có đêm đen. Joe Ben phát hiện nhất kiện thập phần kỳ quái chuyện, thì phải là Thái Dương Thủy Trung treo ở giữa không trung, quỷ dị cũng không di động. Liên tính nơi này là ma giới hai cực, liên tính là ngày mặt trời không lặn tình huống. Thái Dương bao nhiêu sẽ có chút gì động đi, vì thế Joe Ben còn cố ý đích xác định một chút, kết quả phát hiện Thái Dương quả nhiên là định ở giữa không trung, không có nửa điểm di động. Ma giới có ngày đêm luân phiên, này ít nhất thuyết minh ma giới trục tâm ít nhất không phải đối diện Thái Dương, chẳng lẽ nói bản thân đến ma giới khéo nhất hợp một cái điểm bên trên. Ngẫm lại bản thân trung học tri thức, Roben còn là phủ định này ý tưởng, bản thân phi hành tốc độ so với hành khách đến chỉ mau không chậm, như vậy. Thái dương cả một ngày treo tại một chỗ, này có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Ăn, người lão xem thái dương làm chi. Lucy phát hiện Roben kỳ quái hành động. Lucy, nơi này rất kỳ quái, tựa hồ không có ma pháp quái nhiều dấu vết, nhưng là hết thể đều mất tự nhiên. Này ta đã sớm đã nhìn ra, thật sự là đần chết đi. Lucy trong lòng thoáng cảm tiểu thắng, cổ quái địa phương rất nhiều, chúng ta chỉ cần xác định bản thân an toàn thì tốt rồi, thiệt nhiều địa phương đều không thể lý giải đâu. Một câu nói nhắc nhở Roben, địa cầu bên trên tri thức có chút ở trong này tốt lắm dùng, có chút là vô dụng, ma pháp loại này chơi đùa khoa học tựa hồ liền giải thích không xong. Không còn đi quản cái kia kỳ quái thái dương, Roben chuyên chú quan sát đến chung quanh tình huống, chẳng qua là trên mặt đất một mảnh bình tĩnh, bóng loáng hảo giống một mặt cùng bầu trời đợi đại gương. Roben thậm chí có điểm hoài nghi bản thân có phải hay không chính ở trong nước dù, mà mặt đất bên trong mới là bầu trời. Ăn. Chúng ta có không có khả năng bay qua? Lucy bỗng nhiên có điểm lo lắng. Khả năng, cũng khả năng không có. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi phía trước phi, dựa theo hắc đế ý tứ, kia địa phương tựa hồ không phải rất khó tìm, có lẽ. Còn ở phía trước đi. Roben không lớn xác định trả lời. Ân Lucy đối với Roben trả lời có chút bất đắc dĩ. Mới muốn nói, đống nhiên trong lòng nghiêm nghị, mạnh mẽ quay đầu lại đi. Roben phát hiện Lucy khác thường, cũng hồi qua đầu đi, nhưng sau lưng giống tuyết. Cái gì cũng không có, như thế nào Lucy? Không, không có gì. Đống nhiên, cảm giác có điểm kỳ quái. Lucy nhìn xem sau lưng, lại nhìn xem chung quanh, gõ gõ đầu, xem ra quá khẩn trương. Roben nở nụ cười. Ngươi không phải mới vừa còn nói nơi này là cái kỳ quái địa phương. Cho nên kỳ quái điểm không có gì hay kinh ngạc đi. Lucy hừ hừ một chút. Lại khi dễ ta. Ta cần phải mang thù âu. À chẳng lẽ ngươi còn khi dễ trở về không thành. Kia. Ta cho ngươi cơ hội được không được. Lại làm đánh. Lucy triệt nổi lên ống tay áo. Đang muốn ở Roben trên đầu gõ bên trên trong chốc lát. Con ngươi rồi đột nhiên co rụt lại. Mạnh mẽ lại quay đầu lại đi. Phía sau như trước giông tuyết. An Lucy thanh âm có chút khô ráp. Cái gì? Roben cũng như mày, Lucy phản ứng tất cả Roben cảm giác trong vòng. Có cái gì? Ở quan sát chúng ta. Quan sát Roben trầm ngâm một trận. Là ma thần đi. Hắn sẽ không bỏ qua của ta, chẳng qua là tạm thời lấy ta không có biện pháp mà thôi. Lucy chớp vài cái ánh mắt, không. Không phải ma thần. Không phải. Roben tinh thần căng thẳng. Thần niệm cấp tốc quét chung quanh vài cái, nhưng là không hề thu hoạch. Lucy, chung quanh cái gì cũng không có. Lucy liếm liếm hơi hơi phát khô môi, ta biết. Có thể tựa hồ. Quên đi, chúng ta trước rời đi này, mau chút phi, ăn, mau một điểm. Roben không biết Lucy trong lòng ở vì sao bất an, bất quá vẫn là nhanh hơn tốc độ, hiện ở trong này tầm nhìn thật rõ ràng, bầu trời ra nhẹ nhẹ từng đợt toái vân cái gì đều không có, trên mặt đất càng là nhìn một cái không sót gì, liền tính là phi mau tuyệt không hội lỡ mất cái gì. Ăn, mau nữa một điểm. Lucy bỗng nhiên nói. Roben sửng sốt, Lucy, đến cùng như thế nào? Ta không biết, nhưng tóm lại. Mau một điểm. Lucy khẩn trương đứng lên. Hơi chút do dự, Roben vẫn là nhanh hơn tốc độ. Lucy, không phải sợ, như thế nào, nói với ta. Ta không biết, ta thật sự không biết. Lucy chậm rãi nắm chặt Roben vào áo, có cái gì ở nhìn trộm chúng ta, không có hảo ý, chúng nó ở xem chúng ta. Lucy, chấn định một ít, chung quanh cái gì đều không có. Roben đề cao thanh âm. Không. Lucy thanh âm cũng cao dậy lên, chúng nó ở. Ăn, mau một điểm. Chúng ta. Cũng bị đuổi theo. Roben nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng là trên bầu trời cái gì cũng không có. Lucy. Mau. Lucy hét dầm lên. Roben đành phải lại một lần nhanh hơn tốc độ, giống như hỏa tiễn giống nhau về phía trước chạy trốn, mà Lucy đã trên đầu đã che kín mồ hôi lạnh. Ăn, ta. Chúng ta phải rời đi này. Chúng ta sẽ chết. Không thể lại ở lại này. Nghe vậy, Roben mạnh mẽ ngừng lại. Ăn. Không thể ngừng. Lucy kêu to. Roben nghiêng người, đứng ở giữa không trung, qua tay đem Lucy ôm ở trong lòng, nhẹ giọng nói. Lucy, không phải sợ, ta tại đây, vô luận phát sinh cái gì, ta đều ở trong này, không phải sợ, yên tĩnh một chút, yên tĩnh. Nhẹ nhàng vuốt ve Lucy tóc, Roben ngựa khí mềm nhẹ, giống như ở trấn an khóc nháo đứa nhỏ. Lucy thở hào hẹn. Gấp ôm chặt Roben, tựa hồ tìm được dựa vào, hơi hơi phát run thân thể chậm rãi ngừng lại. Ăn, chúng ta bị vây quanh. Lucy dùng cực kỳ khẳng định khẩu khí nói. Joe Ben nhìn bốn phía, trống trải, tịch liêu, vô luận bầu trời vẫn là đại địa đều là như thế. Lucy, ta nhìn không tới gì này nọ, cũng không cảm giác. Ta cũng nhìn không tới, nhưng ta cảm giác đến. Lucy nhắm mắt lại, tựa hồ không dám nhìn tới chung quanh, tin tưởng ta, đây là thuộc về chiến sĩ trực giác, chúng nó đến gần rồi. 300 thước tả hữu, Lucy thậm chí báo ra chuẩn xác chữ số. Joe Ben thâm tình ngưng trọng đứng lên, Lucy có thể không giống như là ở mở vui đùa, hơn nữa, 300 thước lời nói. Ma pháp hộ thuẫn bắt đầu lóe ra ngũ quang thập sắc quang mang, Joe Ben trên người cũng sáng lên nhàn nhạt màu vàng kim sáng rọi, nếu Lucy nói chữ số đúng vậy. Như vậy, ngã đích xác có chút kỳ quái địa phương. Trên bầu trời, này đó toái tán, giống như nhiều lần khói nhẹ giống như mây trôi đang ở chung quanh, chậm rãi tới gần. Phi hành dòng khí đích xác hội giải khai này đó mây trôi, hiện tại chúng nó ở chung quanh hình thành một cái vòng tròn vòng vây cũng không kỳ quái, có thể Lucy không cần xem có thể rõ ràng cảm giác được chúng nó, bản thân lại không được, này khẳng định có cái gì nguyên do. Dần dần, này đó mây trôi tiếp tục tới gần, Joe Ben như trước không có cảm giác được gì không ổn. Hết thể tự nhiên vô cùng, thật giống như trong nước đầu nhập vào viên đá tất nhiên sẽ có sóng gợn giống nhau. 100 thước. Lucy cắn chặt khớp hàm. Này đó mây trôi đã cự cách nơi này chỉ còn lại có 100 thước khoảng cách. Joe Ben khỏe mắt run lên một chút, một tay ở giữa không trung vẽ một cái ma pháp trận, nhẹ nhàng đối với ma pháp trận bắn ra, pháp trận sáng lên một đạo thanh quang. Nhất thời chung quanh cuồng phong gào thét cuốn hướng về phía chung quanh tới gần mây trôi. Ma kinh người một màn như vậy xuất hiện. Joe Ben ngạc nhiên phát hiện cuồng phong thổi quét mà qua. Nhưng đến 100 mét tả hữu khoảng cách, một gặp phải này đó phiêu miểu mây trôi thật giống như đánh lên một bức tường vách tường. Nhất thời biến mất vô hình. Mà này đó phiêu phiêu đáng đáng, căn bản không hề hoài nghi chỗ mây trôi lại một tia phản ứng đều không có. Tình huống không rõ, Joe Ben vẫn là lựa chọn tương đối ổn thỏa thực hiện, ôm chặt Lucy. Nhanh chóng theo dưới bầu trời hàng, trực tiếp rơi xuống mặt băng bên trên, đồng thời cẩn thận lưu ý bầu trời tình huống. Nhưng Joe Ben lần cảm kỳ quái là, đến mặt băng bên trên. Lucy cảm xúc lập tức chiếm được giảm bớt, trên bầu trời mây trôi cũng không có gì kịch liệt biến hóa. Như trước là hướng về bản thân phi hành đánh sâu vào xuất ra chống rỗng khu vực di động, dần dần lấp đầy nơi đó, trên bầu trời lại biến thành nguyên lai bộ dáng. Nhìn xem Lucy, Joe Ben nhịn không được nhức đầu, Lucy, cảm giác khá hơn chút nào không? Lucy gật gật đầu, tốt hơn nhiều, nhưng ngẩng đầu nhìn trời không, Lucy tựa hồ có chút nghĩ mà sợ. Joe Ben nhìn sang bầu trời, Lucy, ngươi đến cùng cảm giác được cái gì? Lucy suy nghĩ nửa ngày, vẫn là lắc lắc đầu, ta cũng không xác định, nhưng ta cảm giác được rất cường đại tồn tại ở nhìn trộm chúng ta, hơn nữa đối chúng ta tràn ngập địch ý, này đó vân. Tựa hồ mỗi một cái đều là. Joe Ben hoàn toàn vô pháp lý giải. Quên đi, chúng ta cũng bay thật lâu, đi một đoạn đường thay đổi tâm tình đi. Xem Lucy bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn đánh chết cũng sẽ không thể lại bay lên thiên. Joe Ben dứt khoát lôi kéo Lucy tay về phía trước đi đến. Lucy có chút chần chờ, ăn, chúng ta. Chúng ta vẫn là phi đi, như vậy đi phải đi tới khi nào? Nói không chừng. Nói không chừng kia chỉ là của ta ảo giác. Không, ta còn muốn chạy đi. Joe Ben cười cười. Lucy cắn cắn môi, thực xin lỗi, ta thành trói buộc. Ân. Lại nói như vậy ta liền thật sự đem ngươi để tại này. Joe Ben thoạt nhìn thật sự có điểm sinh khí. Nhưng ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt, chúng ta. Đi một hồi. Lucy hít vào một hơi. Tốt, nơi này kỳ thực không sai, chúng ta không đổi thời gian lời nói, kỳ thực có thể đi thật lâu. Joe Ben thật cao hứng về phía trước đi đến. Mặt băng bên trên so bầu trời còn muốn rét lạnh, này làm sạch thế giới cùng sung túc ánh mặt trời tổng hội làm cho người ta một cái ảo giác, cho rằng đây là một cái ấm áp thế giới, nhưng kỳ thực. Nơi này, lạnh như thế. Lucy kinh ngạc phát hiện bản thân thở ra hơi thở rời đi thân thể sau không lâu cư nhiên hội đông lạnh thành tinh tế tinh thể băng ngã xuống đến mặt băng bên trên. A, nơi này, phòng trưng không cái gì vậy có thể sống sót đi. Joe Ben nói ra mấy hơi thở. Trước mặt một mảnh tinh thể băng phất phới, dưới ánh mặt trời còn hình thành nho nhỏ thải hồng. Cho nên cũng không nên rời đi ta, bằng không sẽ bị đông lạnh thành kem que, khi đó ngươi liền thật sự thành băng tuyết nữ vương. Joe Ben mở vui lùa nói. Lucy có điểm kinh ngạc, cẩn thận nhìn xem bản thân, tựa hồ bản thân cũng không bị thêm vào ma pháp dấu vết, toàn thân cao thấp cũng tìm không thấy lửa ma pháp cái loại này đặc hữu quan mang, ăn, ta thế nào? Không cảm giác lạnh. Joe Ben trắng Lucy liếc mắt một cái, cảm giác được lạnh. Ngươi cho là ta ở trong này là không công đứng, ta cũng không phải là chỉ biết là khi dễ ngu ngốc chứng thối. Ngươi mới là ngu ngốc. Lucy buồn bực đá Joe Ben cẳng chân. Dô Ben cười hắc hắc, này không phải ma pháp, mà là nào đó thần tài năng có lực lượng, ân. Lại nói tiếp ngươi vừa rồi đá ta nhưng là đối thần đại bất kính. Lucy mân mê miệng, ta cùng ngươi cùng một chỗ mới là đối thần đại bất kính, dù sao đều giống nhau, lại nhường ta đá vài cái. Lucy làm bộ muốn đá, Dô Ben lập tức cười ôm lấy nàng, hai người hi hi ha ha kết quả ở băng bên trên lăn thành một đoàn, mặt băng bóng loáng vô cùng, hai người giống như lau dầu bi. Một đường lăn ra thật xa. Dô Ben xoay người đem Lucy áp ở phía dưới, đang chuẩn bị đến một cái sói hôn, đột nhiên cả người run lên, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc, mạnh mẽ một thanh kéo còn tại cười duyên Lucy nhảy lên giữa không trung. Lucy một chút giật mình không nhỏ, nhanh chóng phản ứng lại đây hướng dưới chân nhìn lại, sắc mặt nhất thời trắng đi. Ánh mặt trời đánh vào mặt băng bên trên, mặt băng loẹ loẹ sáng lên, ở cách xa chỉ có thể nhìn đến một mảnh ánh sáng, nhưng là khoảng cách gần một ít. Cẩn thận nhìn lại có thể nhìn đến hàn băng chỗ sâu. Một cái không rõ sinh vật đang ở mặt băng bên trên chậm rãi du qua. Ánh mặt trời tản ra chung, nay chỉ sinh vật thấy không rõ cụ thể tình hình, chỉ có thể nhìn đến một cái tối đen, vĩ đại bóng dáng đang ở mặt băng phía dưới thông qua. Thân thể trình thoi hình, đầu vĩ đại. Giống như một cái vĩ đại cá voi, mà tại thân thể hai sườn có cực kỳ rộng rãi khác khí quan. Tựa hồ là kỳ. Nhưng độ dài đã có chút vượt quá tưởng tượng, cơ hồ so thứ này chiều cao còn muốn dài. Này! Đây là cái gì này nọ? Lucy sắc mặt trắng bệch nhìn Dô Ben. Ta cũng không biết Dô Ben khô cằn trả lời, nơi này, cư nhiên có sinh mệnh, còn lại như thế này cơ bản hình. Dô Ben thập phần kinh ngạc, vật như vậy ở trong này muốn thế nào sinh tồn? Ăn cái gì? Chẳng lẽ còn có khác càng nhiều sinh mệnh tồn tại, hơn nữa? Nguyên lai này mặt băng là như thế này nhạt, chỉ có nhợt nhạt một tầng, thoạt nhìn tựa hồ cũng liền mấy thước chiều sâu. Như vậy rét lạnh địa phương cũng không sửa chỉ có điểm ấy độ dày băng. Mà để cho Dô Ben giật mình là, hoàn toàn không cảm giác cái kia vĩ đại sinh mệnh tồn tại, thần niệm xem xét bên trong nơi đó cái gì đều không có. Nếu không phải tận mắt đến, tuyệt đối sẽ không biết mặt băng bên trên cư nhiên còn có loại này này nọ ở hoạt động. Dô Ben nhịn không được ngẩng đầu, vừa rồi trên bầu trời cũng cái gì nhiều không có, nhưng là lũ sỉ xác định nơi đó có cái gì tồn tại. Bầu trời không có gì biến hóa, trong sáng, trống vắng, toái tán trứng hoa dường như mây trắng chậm rãi mấp máy. Nơi này, tựa hồ bắt đầu quỷ dị đi lên. Lucy, kia này nọ. Có địch gì sao? Dô Ben hiện tại bắt đầu 12 phần hoài nghi bản thân báo động trước năng lực. Lucy lắc đầu, ta không cảm giác được. Kia trên bầu trời đâu? Bầu trời Lucy ngẩng đầu, chúng nó. Tựa hồ không nghĩ để ý chúng ta. Đây là cái gọi là chiến sĩ trực giác sao? Dô Ben bao nhiêu có điểm nghi hoặc? Tựa hồ nhìn ra Dô Ben nghi vấn, Lucy tương đương nghiêm túc nói, ăn, này. Tính là của ta một loại năng lực đi, ta tuy rằng không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng ta tấn chức cao đẳng chiến sĩ dựa vào là cũng không phải là làm sáu cánh chiến tướng ca, mà là thực lực của ta, ở mai phục chiến trung khảo hạch trung, ta tránh khỏi sở hữu phục kích, lông tóc vô thương cái thứ nhất tới điểm cuối, ngươi hiểu chưa? Dô Ben thật sự kinh ngạc, ngươi tránh được sở hữu. Lucy có vẻ có chút mất hứng, đúng vậy, bởi vậy có người hoài nghi ta tắc tệ. Nói ca ca trước đó thông qua nào đó quan hệ nhường ta chiếm được tin tức, ta không nghĩ tranh luận, nhưng ta là dựa vào chính mình trực giác đi làm, đương nhiên. Liên tính không ai nói như vậy, nay cũng chỉ có thể bị cho rằng là vận khí đi, dù sao trực giác loại này này nọ không phải có thể thường xuyên lấy ra nữa sử dụng, chiến sĩ dựa vào là thực lực. Ca ca cũng nói như vậy. Này mê yêu nháo, có chút mơ hồ còn có 12 phần lòng hiếu kỳ nữ hài, cư nhiên có sói giống nhau sâu sắc trực giác cùng nguy cơ cảm. Dô Ben thật sự đối Lucy nhìn với cặp mắt khác xưa, tránh đi sở hữu mai phục, này có thể không là nói xuông là có thể làm được. Gãi gãi đầu, Dô Ben cẩn thận hỏi, Lucy, ngươi cảm thấy, chúng ta đi bên kia có thể tìm được chúng ta mục đích đâu? Nha, này, Lucy sửng sốt phía dưới, rất nhanh minh bạch Dô Ben ý tứ, dở khóc dở cười nói, ta cũng sẽ không tiên đoán thuật, ta làm sao có thể biết. Chỉ biết ngươi hội hướng kỳ quái phương diện nghĩ, thật là, cho nên mới không nghĩ nói cho người khác. Dô Ben vội vàng nói, Lucy, ta không phải cái kia ý tứ, ta không có mở vui đùa, thật sự. Suy nghĩ một chút, bản thân đoán một cái, chúng ta hẳn là đi đâu một bên. Ân. Đoán đối lời nói ta liền đem ảo cảnh bên trong chuyện nói nhiều một ít cho ngươi nghe. Lucy trừng nổi lên Dô Ben, thật sự. Dô Ben muốn cười, Lucy cái dạng này thật giống như nhìn chằm chằm kẹo que ở suy xét đối phương có phải hay không thật sự sẽ cho bản thân biểu tình. Ân. Thật sự. Kia Lucy do dự một chút, bên này. Nói xong chỉ vốn ngay tại đi tới phương hướng. Ân, ngươi cảm thấy còn tại phía trước. Lucy gật gật đầu, hơi hơi nhíu phía dưới mi, bởi vì càng chạy ta tựa hồ cảm thấy càng sợ hãi, có chút lo lắng, có thể lại không biết lo lắng cái gì. Hảo, chúng ta cái này đi, liền tính tìm không thấy cái kia địa phương, chúng ta cũng phải tìm cái nghỉ ngơi chỗ, như vậy mặt bằng có thể không an toàn. Lôi kéo Lucy, Joben mới chỉ điểm trước phi, Lucy lại bỗng nhiên một chút kéo lại Joben, trên trời. Có cái gì? Joben mạnh mẽ ngẩng đầu, lần này không cần Lucy ở xác định cái gì, Joben con ngươi cũng cấp tốc lùi dậy lên. Trên trời quỷ dị xuất hiện tân gì đó. Rắc. Rắc bén nhọn chói hai thanh âm từ trên trời giáng xuống, vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng bầu trời trong nháy mắt đen xuống dưới. Joben quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này đó toái tán trong suốt mây trôi vặn vẹo vài cái. Vĩ đại bóng đen ở bên trong hiện lên mà ra, thật dài cổ, bén nhọn miệng, rộng rãi hữu lực hai cánh, còn có kia vĩnh viễn không thể quên nhớ tê mình. Phù quang điểu. Tại kia đi thông ma giới vực sâu chung. Vậy sẽ ở có người ý đồ lao ra vượt sâu thời điểm quỷ dị từ không trung hiện lên phù quang điểu cư nhiên xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa nơi này phù quang điểu rõ ràng hình thể lớn rất nhiều. Mây trôi chung bóng đen chớp động, không ngừng có phù quang điểu xuất hiện tại giữa không trung. Bén nhọn hí âm thanh nhất thời vang vọng bầu trời. Kia tối đen cánh chim che đậy bầu trời, thiên tựa hồ một chút đen xuống dưới. Ăn, ngươi xem phía dưới. Lucy kinh hô một tiếng. Dô Ben xuống phía dưới nhìn lại. Sắc mặt cũng là cùng lũ xỉ giống nhau trắng vài phần, mất đi ánh mặt trời mặt băng, như trước ánh sáng vô cùng. Không có mãnh liệt ánh mặt trời che lấp, mặt băng bên trên thế nhưng lộ ra xanh màu làm quang huy, tựa hồ là mặt băng xuống biển nước phát ra quang mang thấu đi lên. Mặt băng sạch sẽ mà trong suốt, hiện tại mặt băng phía dưới gì đó đã có thể xem rành mạch. Vô số vĩ đại thân ảnh đang ở mặt băng phía dưới lan lộn, hơn nữa càng tụ càng nhiều, không ngừng có nhiều hơn bóng dáng theo biển sâu trung hiện ra đến. Hoàng bét. Joben không khỏi nhớ tới hoàn tất sơ cùng nạ tạ lì cùng nhau theo vực sâu phía dưới đột phá mà ra tình cảnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ bầu trời đã bị phù không điểu che đậy, đại điệu bên trên vô tận mặt băng tản ra quỷ dị xanh lam quang mang, cuộn cuộn nước lũ giống như cự thú đang ở trong biển va chạm không ngớt. Vâng! Vĩ đại tiếng vang truyền đến, Joben tâm run lên, quả nhiên là như vậy sao? Chúng ta đi, lập tức rời đi này. Joben hét lớn một tiếng, lôi kéo lũ sỉ cấp tốc hướng về phía trước đi. Cơ hồ ngay tại đồng thời, một tiếng vang vọng mà phong phú tê giống theo dưới chân truyền đến, tản ra quỷ dị sáng rọi mặt băng mạnh mẽ bạo khai, một cái vĩ đại bóng đen từ giữa nhảy lên, núi cao dường như thân hình mang theo vang khắp nơi dòng nước bắn về phía bầu trời. Trên bầu trời phù quang điểu mạnh mẽ phát ra vô cùng chói tai kêu to, lập tức tụ tập thành một đạo lốc xoáy hướng về nhảy lên cự thú phóng đi. Vô số vĩ đại tiếng hô theo hải dương trung vang lên, bình tĩnh mặt băng tức tức bạo liệt, vô số vĩ đại bóng đen theo mặt băng phía dưới nổ bắn ra dựng lên. Lôi cuốn xanh màu làm quang mang sông lên giữa không trung. Khó có thể đếm hết phù quang điểu hí, bén nhọn thanh âm tựa hồ muốn xé rách bầu trời, ào ào theo bầu trời bổ nhào xuống dưới, thẳng đến này đó nhảy lên vĩ đại quái thú. Bình tĩnh mà kết băng biển lớn ở trong nháy mắt sôi trào, mà trống vắng bầu trời từ lâu kinh sát khí tràn ngập. Lucy kinh trợn mắt há hốc mồm, trước mắt tình cảnh giống như đại địa băng nước, hỏa diễm ở khắp nơi phun trào, bầu trời ở sụp đổ, màu đen nước mưa ở xoay quanh phát nhân thần giới tận thế thông thường. Lucy, đừng sững sờ. Nắm chặt ta. Joben gào thét lớn, gắt gao ôm Lucy, một cước đem bổ nhào tới được một cái phù quang điểu đá bay đi ra ngoài, nhường Joben cảm thấy kinh ngạc là này chỉ phù quang điểu lông chim giống như cứng rắn thép cứng, đá vào mặt trên cảm giác thế nhưng giống như đá vào đồng tưới thiết chú trên thân hình giống nhau. Đây chính là lăn lộn thần lực một cước, liền tính là cự long cũng muốn rồi ngã xuống đi thở dốc tài năng đứng lên, cư nhiên đá không ngã một cái phù quang điểu. Joben nhìn phủ kín toàn bộ bầu trời. Đếm lấy ước kế phù quang điểu, trong lòng chỉ có hoảng sợ. Giống ba. Cùng với vĩ đại tiếng hô, dưới chân đã vỡ tan mặt băng lại lần nữa sôi trào, vĩ đại quái thú theo trong nước biển nhảy ra, cực đại trên đầu một trương lớn đến thái quá miệng khổng lồ mở ra đến, hung hăng cắn hướng về phía bầu trời phù quang điểu. Joben đem tâm một hành, xoay người tránh thoát này cự thú một bổ nhào, mang theo lũ xỉ trực tiếp rơi xuống thân thể hắn hai sườn lướt đi rực dường như vĩ đại vây cá bên trên, trong tay bắn ra hai chi quang tiễn cố định thân thể. Nhường Joben cầm rơi trên mặt đất xuất thành mảnh nhỏ là, bản thân bắn ra lưỡng đạo gươm ánh sáng cư nhiên len ken hai tiếng chỉ tại thứ này trên người để lại hai cái bạch ấn. Này đến cùng là cái gì gặp quỷ gì đó? Ký hiệu nam chương 1383, người khổng lồ. Phù quang điểu đánh ra áp lực mà sinh ra gió áp thật giống như cơn lốc giống nhau đáng sợ, hơn nữa ngẫu nhiên bị kia vĩ đại cứng như sắt thép cánh chim quét trúng quả thực thật giống như bị sét đánh đến giống nhau cảm giác. Joben ý đồ ở đáy biển quái thú trên người sống yên, kết quả phát hiện kia này nọ thân thể mặt ngoài so với chắc chắn ma pháp thuẫn còn muốn khó có thể đánh tan, một cái ngây người công phu đã bị xoay quanh xuống phù quang điểu bầy cho đánh bay đi ra ngoài. Hoàng loạn trung vội vàng ở phù quang điểu sinh ra hỗn loạn dòng khí trung ổn định thân hình, quyền đấm cước đá ngăn hơn 10 chỉ phù quang điểu công kích, nương cuối cùng một cước lực lượng mạnh mẽ hướng một bên phóng đi, tránh được theo mặt biển bên trên bắn lên vĩ đại quái thú cắn cắn. Đổi mới nhanh nhất, toàn văn tự tay đánh. Nhưng là lại lập tức bị một cái vĩ đại quái thú phi kỳ quét trùng, không đầu không đuôi ở giữa không trùng quay cuồng đứng lên. Này quả thực là lại hỗn loạn bất quá tình huống. Giống như bỗng nhiên tiến vào một cái vĩ đại chiến trường, trốn không thoát, cũng không tài nào phản kháng. Dô Ben minh bạch bản thân không thể công kích này đó phù quang điểu, kia chỉ biết lập tức đưa tới càng nhiều công kích, mà dưới chân lùi khởi quái thú. Công kích này đó tên mất nhiều hơn được, bọn họ không thôi ra dày thịt béo, hơn nữa hình thể có thể so với cự long, liền tốt như vậy giống không cần tiền dường như theo mặt nước phía dưới nhảy ra. Lại nói tiếp mặc kệ công kích bên kia đều chẳng qua là lãng phí khí lực, bọn người kia số lượng thật sự nhiều đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, rõ ràng ở 32 phút phía trước, nơi này vẫn là một cái yên tĩnh tưởng hòa thế giới, mà hiện tại lại biến thành tu la chẳng. Dô Ben ôm chặt Lucy, trên người màu vàng kim vầng sáng vẫn là bành trướng mở ra, ở chống được đại khái 2 thước phạm vi thời điểm lập tức đình chỉ, màu vàng kim nháy mắt phai màu giống như mất đi sắc thái, trở nên tựa hồ minh ám bất định. Màu đen cùng màu trắng vầng sáng ở quang cầu bên trên chậm rãi lưu chuyển, mơ hồ gian tựa hồ có thể nhìn đến một cái thái cực cá hình dạng. Trên bầu trời đã là một mảnh huyết vũ tinh gió, vô số phù quang điểu xoay quanh phi vũ, đêm này đó nhảy thượng thiên không. Hơn nữa dùng vĩ đại lướt đi rực bảo trì độ cao chậm lại phía dưới truy tảng đá cự thú chặt chẽ bắt lấy, miệng chắc chân chảo, cự thú chắc chắn ngoại ra lại tựa hồ đối với phù không điểu công kích bất lực, dây lắt gian ra chóc thịt bong. Mà này cự thú lại chỉ lo mở ra mồm to. Liều mạng cắn một đống lớn chưa kịp tránh né phù quang điểu, mồm to nhấm nuốt. Trong sáng bầu trời sớm bị huyết sắc nhiễm hồng, tiêu phi thịt nát cùng văng khắp nơi máu tươi hạt mưa giống như hạ xuống mặt biển, cự thú điên cuồng giống to thanh chấn động bầu trời, phù quang điểu bén nhọn mà chói tai kêu to tràn ngập thị huyết hương vị. Trong thiên địa tựa hồ cái gì cũng không ở tồn tại, chỉ còn lại có trận này đáng sợ của yến. Dô Ben cùng Lucy chung quanh rơi xuống huyết đục mưa. Chống đỡ ở ngoài hộ thuẫn bên trên không ngừng có huyết cùng thịt lây dính. Sau đó bị nhanh chóng đốt thành hư vô, không ngừng có phù quang điểu lao xuống dưới, ở đều lập tức bị văng ra thời điểm này đó phù quang điểu phần lớn đã phá thành mảnh nhỏ. Mà mặt biển cự thú cũng khi thì biết nhảy đi lên đem Dô Ben cùng Lucy nuốt vào bụng. Nhưng hắc ám một lát sau, ảm đạm ánh sáng còn có thể một lần nữa xuất hiện. Cự thú thân thể tổng sẽ xuất hiện một cái động. Dô Ben cùng Lucy bình yên theo bên trong đào thoát. Dô Ben ở kiên trì, cực độ cảnh giác bốn phía tình huống. Toàn lực vận chuyển trên người thần lực bảo hộ bản thân cùng Lucy, tận lực đem hủy diệt lực dùng để ngăn địch, nhưng tuyệt đối không chủ động tiến công. Lucy luôn luôn yên tĩnh tránh ở Dô Ben trong lòng, không ra tiếng. Cũng không hiểu, tuy rằng thân thể hơi hơi phát run, nhưng Lucy minh bạch hiện tại không có bản thân hoạt động đường sống, tuyệt đối không thể làm nhiều đến Dô Ben. Như vậy cảnh tượng đã vượt qua bản thân thưởng thức ở ngoài, căn bản không phải bản thân có thể ứng đối. Như vậy huyết nhục thịnh yến tựa hồ không có tận cùng. Dô Ben không nhớ rõ bản thân đến cùng kiên trì bao lâu, đến cùng có bao nhiêu phù quang điểu đụng vào bản thân thần lực hộ thuẫn bên trên chết oan chết uổng, đến cùng có bao nhiêu không hay ho cự thú đụng vào bản thân, hoặc giả trực tiếp nuốt lấy bản thân mà bị đốt mặc thân thể. Dô Ben chỉ biết là nguy hiểm còn không có giải trừ. Ăn, ăn. Lucy bỗng nhiên ra tiếng, có vẻ kinh sợ vô cùng. Dô Ben trong lòng vừa động, như thế nào Lucy? Nguy hiểm. Rất nguy hiểm, chúng ta mau rời đi này. Lucy thanh âm rồn rập nói, sắc mặt lại trắng vài phần, phải đi mau. Dô Ben nhíu mày, tình huống hiện tại căn bản không tha hứa bản thân di động, ở trong này bất động cũng không hội hấp dẫn nhiều lắm công kích, nhưng là một khi di động tất nhiên sẽ tìm đến 10 lần đã ngoài phù quang điểu công kích, này đó cự thú cũng khẳng định sẽ không bỏ qua bản thân, tình huống như vậy còn không biết muốn liên tục bao lâu, có thể tiết kiệm khí lực phải tiết kiệm, kia khả năng chính là cuối cùng sống sót mấu chốt. Hơn nữa, di động lời nói cũng sẽ thật phí sức. Này đó phù quang điểu cùng cự thú đối thần lực kháng đả kích năng lực cao đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, nếu bị đánh trúng công kích lời nói, khả năng chẳng những vô pháp di động, còn muốn lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh. Nhưng là, Dô Ben tin tưởng Lucy sẽ không nói sai, đặc biệt tại đây loại thời điểm, bản thân thần lực hoàn toàn khởi không đến báo động trước tác dụng, Lucy trực giác liền biến thành tối tin cậy cam đoan. Ăn, chúng ta phải chạy nhanh Lucy răng nanh đả khởi chiến đến. Còn không có Lucy nói xong, vĩ đại bóng đen đã buông xuống. Dô Ben hoảng sợ hướng bầu trời nhìn lại, phù quang chim bay tốc quay về mà không ngừng xuất hiện khe hở đã một tia không sót toàn bộ bị ngăn chặn. Ở phù quang điểu bầy trên không, tựa hồ bay tới một mảnh vĩ đại mây đen, bất quá. Dô Ben khỏe mắt hung hăng run lên hai phía dưới, kia căn bản. Không phải cái gì mây đen. Trung quanh phủ quang điểu phát ra dày đặc tê minh âm thanh, ào ào hướng bốn phương tám hướng bay đi, này đó đã bị điếu ở không trung cắn thành nửa cốt khô lâu cự thú cũng khí chi không để ý, phảng phất đã bị kinh hách. Vĩ đại cái vướt đang từ bầu trời buông xuống. Ở thành đàn kết đối vĩ đại phủ quang điểu bảy trung, to lớn không gì so sánh được màu đen cái vướt đã thân xuống dưới, phổ thông phủ quang điểu còn không có người này một mảnh móng tay đại. Hô! Thật dài! Tựa hồ theo cuồn cuộn nùng vân chỗ sâu truyền đến sấm rền dạng tiếng hô theo bầu trời áp xuống, cùng với tiếng hô, cường đại gió áp nhường Dô Ben định thân bất ổn, thật sự hạ thấp hơn 10 thước độ cao. Mà kế tiếp, Dô Ben gặp được bản thân cuộc đời nhìn thấy khủng bố nhất chẳng cảnh. Một cái vĩ đại đầu vẫn thạch giống nhau theo bầu trời hạ xuống, một ngụm hung hăng cắn một cái chính nhảy ở giữa không trung trong biển cự thú, miệng đầy răng nhọn giao thoa, này chỉ hình thể vĩ đại động vật biển bị cắn thành ba đoạn, đầu cùng cái đuôi quẳng xái máu tươi rơi xuống trong biển. Chỉ có thân thể trung gian một đoạn bị cắn tại kia vĩ đại vô cùng trong miệng. Này! Chính là này chỉ phù quang điểu bộ mặt thực. Dô Ben cảm giác bản thân đầu lưới có chút đam đam, vốn nghĩ phát ra tiếng quát tháo cũng bởi vì cảm cứng ngắc nghẹn ở tại trong miệng. Này chỉ phù quang điểu, có một trương người mặt, vĩ đại vô cùng, bừng tỉnh áp thiên mây đen giống như lớn nhỏ mặt, kia chỉ cự thú cắn ở nó trong miệng. Thật giống như cắn một cái cá nhỏ. Mồm to nhấm nuốt kia chỉ cự thú huyết nụ. Này chỉ vĩ đại phù quang điểu phát ra nặng nề hừ âm thanh. Mặt biển bên trên gợn sóng bay lộn, giống như núi lửa ở bùng nổ, động vật biển nhóm ào ào phát ra nhớ tiếc âm thanh, không còn có gì động vật biển bay lên đến, này đó còn đứng ở giữa không trung động vật biển cũng ào ào thu nạp lướt đi rực truy hướng mặt biển. A a. Dô Ben hoảng sợ là, tựa hồ tại đây mặt người phù quang điểu miệng nghe được cười thanh âm. Một ngụm nuốt vào bị cắn cự thú, vĩ đại nhân diện phù quang điểu rít gào một tiếng. Phảng phất tiếng sấm liên tục giống như thanh âm theo nó trong miệng tạc khởi, mặt biển bị chấn cuộn sóng quay cuồng. Nó đã giống như vẫn thạch giống như đụng phải xuống dưới. Âm ầm nện ở trong nước biển, kích khởi sóng nước giống như vĩ đại sóng thần, vô số cự thú bị chấn bên trên giữa không trung, mà người nọ mặt phù quang điểu đã hai cánh đánh ra dừng lại thân hình, vĩ đại miệng báo giống như ở giữa không trung thổi qua. Bị đánh bay động vật biển bị nó nuốt nhập khẩu trung trực tiếp cắn, đại cổ máu tươi giống như dũng tuyển giống như theo nó trong miệng phun ra. Mà trong nước biển cũng quay cuồng nổi lên huyết sắc cuộn sóng. Không biết nó cặp kia vĩ đại cái vướt ở trong nước biển chảo chết đi bao nhiêu động vật biển. Dô Ben ra đầu run lên, vừa rồi người này mặt phù quang điểu nhào vào trong biển thời điểm, mơ hồ gian, kia trống giống vô thần con mắt tựa hồ vòng vo một chút, tựa hồ. Tựa hồ là nhìn bản thân liếc mắt một cái. Tận lực vẫn duy trì yên tĩnh, Dô Ben nương nhân diện phù quang điểu vọt vào trong biển mang lên cường đại gió áp cấp tốc rời đi hiện trường. Hoàn hảo kia này nọ vọt vào trong biển thời điểm có một thu liễm hai cánh động tác, bằng không Dô Ben khẳng định bản thân cũng đã bị đánh vào trong biển. Đến! Đến! Lucy bỗng nhiên hô một tiếng. Cái gì đến? Dô Ben lại lắp bắp kinh hãi, mánh ngẩng đầu nhìn đi, trên trời bởi vì nhân diện phù quang điểu xuất hiện đã có một đại phiến trống rông khu vực. Ánh mặt trời thấu bắn hạ đến, bầu trời như trước trong sáng, cũng không có tân gì đó xuất hiện. Giống bốn! Nặng nghề mà chấn nhân tâm phách vĩ đại tiếng giống giận dữ theo đáy biển truyền đến, một tiếng kinh thiên động địa bạo tiếng vang trùng, mặt biển toàn bộ tạc nở hoa, vô cùng vĩ đại thân hình theo trong biển lao ra, đem nhân diện phù quang điểu theo trong nước biển đánh lên giữa không trung. Dô Ben ngạc nhiên quay đầu, lại chỉ nhìn đến tận trời nước màn cao tới cây số, trong đó một cái thấy không rõ vĩ đại bóng đen đang cùng nhân diện phù quang điểu dây dưa cùng một chỗ, mà kia ầm ầm nện xuống nước sơn đã nhanh đến bản thân đỉnh đầu. Đây là xác thực quả thật thực thái sơn áp đỉnh. Dô Ben nguyên nghĩ cứng rắn chống đỡ một chút, kết quả lại bị trọng như Thái Sơn sóng nước trực tiếp đánh vào hải lý, một trận thiên toàn địa chuyển quay cùng sau, tại kia chút biển sâu cự thú còn không có sông lên phía trước, Dô Ben ra sức nhảy lên giữa không trung, lại phát hiện lũ xì đã bị chấn hôn mê, cũng may xem ra cũng không có cái khác vấn đề. Quay đầu nhìn lại, Dô Ben không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của bản thân. Mặt biển bên trên, hai quái vật lớn chính dây dưa cùng một chỗ không ngừng cắn xé giống giận. Đó là một cái hình thể cực lớn đến chút không thua ở nhân diện phù quang điểu, hơn nữa có thật dài cự vĩ động vật biển, nó kia cơ hồ cùng thân thể một nửa lớn nhỏ miệng khổng lồ đã cắn nhân diện phù quang điểu cổ, vĩ đại cái đuôi quấn quanh nó hai chân, vướt mây đen giống như lướt đi rực muốn đem nhân diện phù quang điểu xả vào trong biển. Nhưng nhân diện phù quang điểu hai cánh còn triển ở giữa không trung, vô trong lúc đó sinh ra cơn lốc giống như cưỡng chế nhường kia động vật biển vô pháp đem nó kéo vào trong biển. Hơn nữa mỗi một lần hai cánh đánh ra đều có lực nện ở động vật biển vĩ đại trên thân thể, huyết nhục vẩy ra, nó miệng khổng lồ đã ở động vật biển sau lưng bên cạnh người điên cuồng chết cắn. Nước biển đã bị bọn họ hai cái quay cuồng kích đấu mà hình thành nhất định lom xuống, đặc biệt nhân diện phù quang điểu huy động cánh chim thời điểm sinh ra gió áp càng đem nước biển thôi hướng bốn phương tám hướng, truy hình lõm xuống hiện tại lại hình thành một cái vĩ đại lốc xoáy, hai dị thú ở bên trong tê giống vật lộn, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Roben mới nhìn thoáng qua đã bị cuồng phong mang theo cự thạch giống như trầm trọng nước biển lại đánh vào trong biển. Thật sự là thấy cái quỷ. Loại địa phương này cư nhiên sẽ có vật như vậy tồn tại, còn cho nhau đánh nhau, chết tử tế không xong, cư nhiên còn ngay tại bản thân chúng quanh. Nước biển giống như sôi trào không khí giống như sôi trào nước biển, vô luận là đứng ở giữa không trung vẫn là trầm ở hải lý đều bị kia kích động lực lượng chấn thất điên bắt đảo. Roben thậm chí cảm giác bản thân ngay cả ổn định thân hình đều có chút khó khăn. Này hai dị thú vật lộn sở kích khởi năng lượng đánh sâu vào quả thực vượt qua Roben lý giải phạm vi, loại tình huống này chỉ sợ cũng tính thần giới chiến thần đến cũng trước hết tránh đi nổi bật. Phân ra càng nhiều lực lượng bảo hộ Lucy, Roben đem tâm một hành, dứt khoát nghĩ biển lớn chỗ sâu chìm. Đáy biển phía dưới nói như thế nào vẫn là so bầu trời hơi chút an toàn một ít, này đó cự thú hành động thông thả. Roben mới nghĩ đến, trong lòng liền nổi lên một tia chua xót. Đáy biển chỗ sâu. Vĩ đại màu đen bóng dáng du ngư giống như xuyên qua. Này đó vĩ đại động vật biển ở trên trời tuy rằng có vẻ thập phấn ốc, nhưng là đến hải lý cư nhiên như vậy linh hoạt. Roben hiện tại rốt cục minh bạch bản thân lựa chọn là cái gì. Ôm chặt Lucy, quay người hướng kia hai đầu còn tại kích đấu dị thú bơi đi. Bởi vì này hai cái cự linh giống như tên kích đấu sinh ra đánh sâu vào, vô luận là phù quang điểu vẫn là cái loại này không biết tên vĩ đại động vật biển đều đã rời xa chiến trường. Đây là Roben duy nhất đáng được ăn mừng địa phương. Ở chiến trường tối sự giãn ra dừng lại, có thể thu được ít nhất đánh sâu vào, còn có thể tạm thời tránh né này đó cự thú cùng phù quang điểu công kích, này xem như hiện tại địa phương an toàn nhất, tuy rằng như vậy tuyệt không tiết kiệm khí lực, vô luận là giữa không trung kia khả năng có 20 cấp sức gió, vẫn là trong biển ngập trời sóng to đều mang theo trầm trọng vô cùng lực đánh vào, loại này lực lượng cường đại đến nhường Roben vô pháp lý giải cùng tưởng tượng, liền ngay cả chống đỡ thần lực phòng ngự bản thân đều sẽ cảm thấy thập phần khó có thể chống cự. Ở giờ khắc này Roben thật sự có loại nhỏ bé cảm giác, khổng lồ thế giới trung tổng hội có cái gì vậy đem ngươi vất vả thành lập lên tự tin đánh dập nát, loại cảm giác này chẳng phải thập phần lương hảo. Tựa hồ là bởi vì bên ngoài chấn động quá mức mãnh liệt. Rất nhanh Lucy liền bản thân tỉnh lại, liếc mắt một cái nhìn đến phô thiên cái địa áp tới được sóng biển Lucy kem chút hét dầm lên. Mạnh mẽ nắm chặt Roben bả vai. Ăn. Đây là kia. Hiện tại địa phương an toàn nhất. An toàn nhất Lucy xanh cả mặt. Vĩ đại sóng biển đánh quá mức đỉnh, phát ra chấn lô thai sinh đau tiếng đánh sau, Lucy thấy được xa xa biển lớn chung một cái vĩ đại, giống như ở thiêu đốt lốc xoáy chung, hai khổng lồ vô cùng cự thú cho nhau cắn xé đánh nhau chừng diện. Xanh đậm sắc nước biển đã bị máu tươi nhuộm thành làm người ta buồn nôn đỏ sâm sắc. Lucy bay nhanh nhìn nhìn bản thân chung quanh tình huống. Phát hiện trừ bỏ ngập trời nước biển cùng tựa hồ muốn vặn vẹo không gian cơn lốc, cũng không có gì đáng giá chú ý, này đó phù quang điểu cùng động vật biển đều ở rất xa địa phương. Quả nhiên. Thật an toàn. Nghĩ lại an toàn chút lời nói chúng ta có thể lại dựa vào đi qua một điểm. Roben nhìn nhìn bên kia đánh nhau nghiêng trời lệch đất hai cự thú. Quên đi. Nơi này là tốt rồi. Lucy lập tức nói. Hai đầu cự thú ở mặt biển bên trên triển khai đáng kể sinh tử đấu, mà ở chiến trường ngoại. Này đó phù quang điểu cùng động vật biển đã lại chém giết đứng lên, chẳng qua là như trước không có gì này nọ hướng bên này tới gần. Roben thật hoài nghi loại này đánh lâu dài có thể hay không luôn luôn liên tục đi xuống, liên tục đến bản thân tinh bị lực tẫn, nói vậy. Phải muốn trước nghĩ biện pháp mới được. Ngay tại Roben nghĩ thế nào tài năng thoát ly bên này khốn cảnh thời điểm, bên kia hai cự thú đánh nhau đã xảy ra hy kịch tính biến hóa, nhân diện phù quang điểu hai móng xin nhờ cự thú cái đuôi dây dưa, hung hăng chộp vào cự thú trên thân thể, bén nhọn cái vướt đâm vào cự thú thân thể, vĩ đại cánh tốc độ gấp bội huy động. Vốn là cự thú muốn đem nhân diện phù quang điểu kéo vào hải lý tình huống, lại đột nhiên biến thành nhân diện phù quang điểu muốn đem cự thú tốn ra biển mặt. Tình hình chiến đấu đột nhiên chuyển biến, nhưng cũng trở nên càng thêm kịch liệt đứng lên, cự thú huy động thật dài cự vĩ, nước biển nổ mạnh dường như sóng gió nổi lên, mà nhân diện phù quang điểu cánh chim cấp tốc huy động, cùng bạo gió tựa hồ muốn đem biển lớn toàn bộ thổi phi. Ngay tại Roben cho rằng phải rời xa chiến trường thời điểm, tình huống lại một lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Vĩ đại động vật biển phát ra kinh thiên giống giận. Miệng khổng lồ hung hăng cắn phía dưới, nhân diện phù quang điểu phát ra một tiếng nhớ tiếc, cổ bị sinh sôi cắn đứt, vĩ đại đầu quay cuồng theo cổ bên trên mới hạ xuống, kia vĩ đại cánh cũng nháy mắt đình chỉ huy động. Ngay tại Roben tưởng rằng thắng bại đã phân, hơn nữa nghĩ bản thân có phải hay không bay lên giữa không trung thời điểm, kia phù quang điểu vĩ đại đầu cư nhiên trố mắt cái miệng, phát ra thê lương vô cùng tê minh âm thanh. Nhân diện phù quang điểu vĩ đại hai cánh trong khoảnh khắc biến thành hai cự trảo. cùng cái vướt cùng nhau hung hăng cắm vào cự thú thân thể, ở vĩ đại đầu lăn vào mặt biển trong nháy mắt, thê lương vô cùng tê minh trong tiếng, kia bốn chỉ cái vướt sinh sôi đem vĩ đại động vật biển thân thể xé rách mở ra. Máu tươi sóng to bao phủ biển lớn. Hai cự thú đồng quy vu tận, đều là chết không toàn thây. Trên bầu trời phù quang điệu phát ra nhớ tiếc, mà trong biển cự thú cũng nhất tề phát ra nặng nề tiếng hô, phảng phất ở vì mất đi thủ lĩnh ai điếu, phù quang điệu hào hào hướng bầu trời bay đi, này đó buôn chạy động vật biển cũng không ở nhảy lên. Trong không khí cuồng bạo gió bắt đầu ngừng lại, quay cuồng hét giận dữ nước biển cũng chậm chậm bình tĩnh. Ăn, ngươi xem Lucy kinh ngạc nhìn xem bầu trời. Lại nhìn xem biển lớn chỗ sâu. Trên bầu trời đếm lấy ước kế phù quang điệu hướng trời cao bay đi, dần dần biến mất ở tại càng ngày càng mãnh liệt giữa ánh nắng. Mà này đó khổng lồ động vật biển cũng ào ào hướng biển sâu trung chìm, nhanh chóng tiêu thất bóng dáng. Hết thể biến hóa chỉ có một phút đồng hồ không đến thời gian. Trên bầu trời đông nghìn nghị phù quang điệu toàn bộ biến mất không thấy, xinh đẹp, tường hòa ánh mặt trời chiếu rọi mặt biển. Này đó vĩ đại động vật biển cũng toàn bộ tiêu thất bóng dáng, phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Chỉ có còn không có ngừng lại cuồng phong cùng gào thét nước biển, cùng với mặt biển bên trên mãnh liệt huyết tinh khí cùng tùy ý có thể thấy được thịt nát đoạn cốt. Đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ nước biển chứng minh vừa rồi thế giới này mới tiến hành rồi một hồi kinh tâm động phách giết chóc. Joben ôm Lucy, chậm rãi theo trong biển thăng dậy lên, không dám dứt tới gần trời cao, ngay tại mặt biển bên trên 100 mét tả hữu địa phương ngừng lại. Nhìn nhất phái đỏ bừng biển lớn, Joben cùng Lucy trong lòng kinh ngạc vô pháp biểu đạt. Joben cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới bản thân còn có thể nhìn đến phù quang điểu loại này quái vật đánh nhau, hiện tại theo thủy tinh trên hồ đến thời điểm đều là sử dụng truyền tống trận. Không còn có gặp qua cái loại này phù quang điểu, hơn nữa không nghĩ tới ở đây. Loại này phù quang điểu cư nhiên hung tàn như thế. Gió đang ở chậm rãi ngừng lại. Nước biển đã ở dần dần bình tĩnh trở lại, tê minh cùng tiếng giống giận dữ biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là Joben cùng Lucy bao nhiêu đều có chút kinh hồn chưa định, sợ ở theo chỗ nào toát ra chút càng thêm kỳ quái mà nguy hiểm gì đó đến. Lặng lặng ở giữa không trung ngây người một đoạn thời gian, gió hoàn toàn ngừng lại, biển lớn cũng cùng với cực kỳ quỷ dị tốc độ khôi phục yên tĩnh. Thật giống như một cái đầm đỏ sẫm máu loãng. Joben nhìn sang bầu trời, lòng còn sợ hãi nhìn nhìn này đó toái trứng hoa giống như chậm rãi mấp máy mây trôi, nhìn nhìn lại dưới chân, kia tĩnh mịch đỏ như máu nước biển nhường Joben có loại ghê tởm cảm giác. Ăn. Ngươi xem. Lucy bỗng nhiên chỉ mặt biển. Đã bình tĩnh trở lại, tản ra làm người ta buồn nôn mùi biển lớn đang từ từ hiện lên một tầng xanh đậm sắc quang mang, thật giống như vừa rồi cự thú cùng phù quang điệu xuất hiện phía trước giống nhau. Liên tính hiện tại bầu trời trong sáng, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu ở mặt biển bên trên cũng vô pháp che lấp loại này quang huy, mặt biển bị huyết sắc cùng kỳ dị xanh đậm ánh sáng màu huy bao phủ, có vẻ quỷ khí dày đặc. Mà càng làm cho Joben cùng Lucy cảm thấy trong lòng nghiêm nghị là, trong nước biển huyết sắc đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, này vô biên vô hạn biển máu thật giống như đang bị xanh đậm sắc quang huy tinh lọc, cực nhanh đậm nhạt. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, ở Joben cùng Lucy trợn mắt há hốc mồm chung, biển lớn trung huyết sắc thốn tẫn, khôi phục trong suốt trong sáng, như nhau đỉnh đầu bầu trời. Liền ngay cả giữa không trung huyết tinh khí đều tiêu tán vô tung, tựa hồ bị ánh mặt trời hong khô. Liền tính là một thùng dầu ngã vào hải lý, 5 phút đồng hồ cũng không có khả năng vô tung vô ảnh đi. Joben bắt đầu lo lắng đứng lên, chỗ này không khỏi rất tà môn. Rét lạnh không khí lại bắt đầu đông lại bình tĩnh trở lại mặt biển, xanh đậm sắc quang huy chớp động, mà trong không khí bắt đầu vang lên nước biển đông lại thành tinh thể băng kinh người tiếng vang. Hết thể đều đến tấn mãnh, lại đi đột nhiên. Bình tĩnh tường hòa bầu trời cùng mỹ lệ đến cực điểm biển lớn ở trong nháy mắt hóa thành huyết nhục tu la tràng, mà ở chỉ chớp mắt gian, hết thể lại biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn khôi phục vốn bộ dáng. Sạch sẽ, trong sáng trên bầu trời ánh mặt trời sáng ngời, bình tĩnh, sạch sẽ đại biển lớn giống như một mặt vĩ đại gương ảnh ngược bầu trời, hết thể cùng lúc ban đầu giống nhau như lúc. Điều này làm cho Joben theo đáy lòng bên trong dâng lên từng trận hàn ý. Này bình tĩnh sau lưng còn không biết đến cùng che giấu bao nhiêu mưa rền gió giữ cùng huyết tinh giết chóc. Joben bắt đầu do dự, đến cùng còn có nên hay không tiếp tục về phía trước đi, vừa rồi tình huống bản thân nhưng thật ra còn có thể ứng phó đến, nhưng Lucy bị chấn hôn mê một lần, này phải bị nhìn thẳng vào, nếu như vậy ngoài ý muốn tình huống tiếp tục thăng cấp lời nói, bản thân thật khả năng vô pháp bảo hộ Lucy chu toàn. Vô luận là này đó phù quang điểu vẫn là này đó trong biển cự thú đều có cực kỳ cường đại lực lượng. Bản thân thần lực hiệu quả bị đại đại suy yếu, hơn nữa tại kia loại gen tị hỗn loạn dưới tình huống, bản thân căn bản vô pháp kêu gọi tự nhiên lực lượng, tại kia cái thời điểm. Nhét đầy bầu trời cùng hải dương phù quang điểu cùng cự thú mới là trên cái này thế giới hết thảy. Ăn! Mau nhìn! Lucy bỗng nhiên hưng phấn kêu lên. Dô Ben quay đầu nhìn lại, bất giác sửng sốt, ở lù xì chỉ vào phương hướng bên trên, loang thoáng, theo chân trời mặt biển bay lên nổi lên yên khí. Biển lớn bên trên làm sao có thể có yên? Núi lửa hoạt động. Vẫn là lục địa. Dô Ben trong lòng chấn động, như vậy mở mịt biển lớn bên trên, kia chẳng lẽ là đảo sao? Chẳng lẽ là bản thân muốn tìm địa phương? Nhìn ra một chút khoảng cách, nếu tầm mắt đã có thể quan sát đến, khẳng định sẽ không quá xa, Dô Ben ôm chặt Lucy. Trực tiếp hướng về bên kia bay đi. Khoảng cách đích xác không tính rất xa, ít nhất phi hành lời nói sẽ không hao tốn thật nhiều thời gian. Theo khoảng cách kéo gần, Dô Ben cũng rốt cục thấy rõ ràng này đó yên khí bộ mặt. Kia căn bản không phải cái gì yên, mà là sương, trong không khí bắt đầu có vài phần kỳ quái ấm áp hơi thở. Đợi lại tiếp cận một ít, Dô Ben cùng Lucy đều là đầy mắt kinh ngạc. Đây là một cái vĩ đại trên biển vân đoàn. Nhìn ra lời nói, này phiêu phù ở trên biển vĩ đại vân đoàn rồi rào có một siêu cấp thành thị lớn nhỏ, có thể nói tương đương đồ sộ. Trung quanh không khí độ ấm rõ ràng lên cao, hơn nữa tại đây vân đoàn trung quanh nước biển cũng là hòa tan trạng thái. Khối băng từ lúc rất xa địa phương liền hoàn toàn tan rã. Dô Ben tại đây vĩ đại vân đoàn trung quanh bay một vòng, tâm tình thập phần cổ quái, bên trong này không biết có cái gì, thần lực tra xét cũng không có gì hiệu quả. Này sẽ là bản thân muốn đi địa phương. Dô Ben đưa mắt nhìn bốn phía, biển lớn bên trên như trước một mảnh rộng rãi vô biên vô hạn. Trống trải làm cho người ta cảm giác thế giới là vô hạn khuyết đại. Tuy rằng này vân đoàn thể tích tương đương khổng lồ, nhưng tương đối ở vô biên vô hạn mặt biển đến nói thật ra còn quá mức nhỏ bé. Nếu không phải Lucy trước nhìn đến, có lẽ bản thân đều sẽ không tìm được này đến, nói không chừng cũng sẽ bay qua đi, này chẳng lẽ chính là Hắc Đế khẳng định bản thân sẽ tìm được địa phương sao? Ăn! Chúng ta phi cao một điểm. Lucy bỗng nhiên lớn tiếng nói. Dô Ben kỳ quái, trước nhìn bầu trời, nơi này hoàn cảnh cùng vừa rồi lại có khác nhau, không biết là không phải này vĩ đại vân đoàn dâng lên sương mù duyên cớ. Trên bầu trời này đó trứng hoa giống nhau toái vân đã tiêu thất. Dô Ben nhắc lên chút độ cao, kỳ quái hỏi, thế nào, phát hiện cái gì? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Lucy kêu, nhanh chóng lật ra kia trương bản đồ đến. Ăn, mau nhìn. Lucy hưng phấn kêu lên. Dô Ben nhìn xem kia trương bị Lucy nghiêng nghiêng cầm bản đồ. Lại nhìn xem trên biển vân đoàn, không có dơ lên mi, cư nhiên là như thế này. Kia vân đoàn hình dạng, cùng trên bản đồ bên ngoài này đó tựa hồ tùy tiện đủ hoa hình dáng cư nhiên giống nhau như lúc. Chính là nơi này. Lucy hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới này cũng có thể đụng vào này, Dô Ben cảm giác rất kỳ quái, nhưng nếu tìm được luôn chuyện tốt, xem ra Hắc Đấy không có nói sai, ít nhất chỗ này là có. Lucy, thu hảo bản đồ, chúng ta muốn đi vào. Dô Ben nhắc nhở. Chuẩn bị tốt. Tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Lucy nheo lại ánh mắt. Mang theo Lucy, Dô Ben thong thả, cẩn thận hướng về kia vân đoàn dựa vào đi qua, ở bên ngoài vòng vo một hồi, Dô Ben vẫn là một đầu đâm đi vào. Sương mù lượn lờ, ấm áp ẩm ướt cảm giác ở quanh thân tới lui tuần tra, này ở rét lạnh biển lớn bên trên nhưng thật ra rất kỳ quái cảm thụ. Chậm rãi hướng vân đoàn bên trong hạ xuống, Dô Ben cẩn thận chú ý chung quanh tình huống, bất quá trải qua một đoạn thời gian, hết thảy đều thập phần yên tĩnh. Không có gì kỳ quái chuyện phát sinh. Nhưng điều này làm cho Dô Ben tính cảnh giác càng cao dậy lên, gặp qua biển lớn bên trên chuyện tình sau. Dô Ben đã bắt đầu đem yên tĩnh tình huống cho rằng nguy hiểm khúc nhạc dạo, yên tĩnh càng lâu, làm nguy hiểm đột kích thời điểm, khả năng lại càng hung mãnh. Đột nhiên, Dô Ben cảm giác có chút không đúng, ngửa đầu nhìn lại, không có kinh ngạc, trên đỉnh đầu tiểu diễm thái dương đang ở phóng xạ nàng bốn phía sức sống. Phía sau xương cư nhiên đều tiêu thất. Lucy, cảm giác có cái gì không đúng sao? Dô Ben lập tức hỏi, hiện tại Dô Ben càng ngày càng tin tưởng Lucy trực giác. Lucy nhẹ nhàng lắc đầu, không có, cái gì đều không có. Kia Dô Ben mới nếu hỏi, trước mắt tối sầm lại sáng ngời, hết thể nháy mắt thay đổi bộ dáng, một cái kỳ dị thế giới xuất hiện tại Dô Ben cùng Lucy trước mắt. Không, không phải đâu. Dô Ben mày loạn run lên hai phía dưới, hôm nay trải qua chuyện nhường Dô Ben cảm thấy bản thân ma pháp tri thức tựa hồ có chút theo không kịp thời đại bước chân. Trời xanh mây trắng, đại địa có biết. Mênh mông vô bờ dưới bầu trời là liên miên phập phồng xanh biếc thảo nguyên. Trong không khí phiêu đãng cỏ xanh hương vị nhường Dô Ben như trước không cảm giác chân thật, mạnh mẽ quay đầu, trên bầu trời kiêu dương như trước, nhưng là lại không có này đó sương mù, chỉ có gió ấm núi non trùng điệp, như thâm sơn trùng cổ mục lâm lập giống như vĩ đại vân đoàn ở trời cao phiêu động, nơi này bầu trời tựa hồ xa so phía trước muốn cao. Thảo nguyên bên trên quần quận nước lũ dường như ma thú bầy đang ở rong chơi đi tới, giống như một cự xà, mấy chỉ hình thể vĩ đại. Hình như voi ma mút to lớn ma thú chính đi ngang qua ma thú bầy, dùng chân trước không kiên nhẫn xua đuổi này đó thấp bé ma thú, trong lỗ mũi phát ra vang dội minh âm thanh. Dô Ben lôi kéo lũ sỉ cấp tốc hạ thấp độ cao, đây mới tránh cho bị một đầu cấp tốc bay qua phi long và vừa vặn vận mệnh. Trên bầu trời phi liệm rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ ma thú, Dô Ben cẩn thận nhìn đi, cư nhiên không có giống nhau là bản thân nhận thức, liền ngay cả vừa rồi cái kia phi long tựa hồ cũng căn bản không phải bản thân nhận thức phi long. Dô Ben mang theo lũ sỉ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Xem trước mắt sinh cơ giạt rào cảnh tượng, Dô Ben trong lòng chút không có thoải mái cảm giác. Ăn, này! Chúng ta không phải ở biển lớn bên trên sao? Không gian ma pháp sao? Lucy chẳng trách hỏi. Ta nhưng thật ra không có cảm giác được không gian ma pháp dấu vết, hơn nữa. Chúng ta hiện tại khả năng cũng đích xác còn tại biển lớn bên trên. Dô Ben hái được một mảnh thảo lá, lại xé một khối bản thân góc áo, đem hai kiện này nọ toàn bộ đều phóng tới trong tay. Dùng chỉ có tinh thần lực nỗ lực đem hai kiện vật nhỏ toàn bộ nguyên tố hóa. Nhưng nhường Dô Ben giật mình là, hai kiện này nọ nguyên tố hóa sau dung hợp ở tại cùng nhau. Tối căn nguyên nguyên tố tuy hai mà một, không có bố phiến cùng thảo lá phân biệt. Nơi này, không phải ảo cảnh, là chân thật tồn tại, cùng chúng ta chỗ thế giới giống nhau. Dô Ben kinh ngạc nhìn bốn phía. Như vậy, kia, ăn, này, này làm sao bây giờ? Lucy dùng sốt ruột thanh âm hỏi. Dô Ben nhìn lại. Lucy đã ngồi xổm xuống thần, chính đầy mắt sáng lấp lánh xem trước mắt một cái ngồi xổm nàng trước mặt. Hình cùng sóc loại nhỏ ma thú. Này vật nhỏ cũng không sợ người. Ngồi kia, hai móng vuốt ở trên đầu qua lại kích thích, tựa hồ ở sửa sang lại bộ lông, khi thì còn liếm liếm bản thân móng vuốt, bộ dáng thập phần khả quan. Lucy đã vươn tay, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn Dô Ben. Tựa hồ ở hỏi cái này vật nhỏ có hay không nguy hiểm. Dô Ben cười khổ, thứ này bản thân cũng chưa thấy qua. Làm sao mà biết có hay không nguy hiểm? Cũng đi qua ngồi xổm xuống, Dô Ben nhẹ nhàng hô hấp. Trên thân thể bỗng nhiên hơn một tầng mỏng manh lục nhạt ánh sáng màu mang, giống như nửa đêm ánh huỳnh quang thảo giống nhau, đem lũ xì tay chảo trở về. Dô Ben bản thân vươn tay, ta là một nhân loại, chúng ta không có ác ý, chúng ta tới nơi này là vì tìm một người, không biết. Gặp Dô Ben lại bắt đầu cùng ma thú nói chuyện, lũ xì có vẻ càng thêm hưng phấn đứng lên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Dô Ben, một bộ muốn học hội cái gì bản lĩnh bộ dáng. Dô Ben lời nói lại ở phía sau bị đánh gãy. Nhân loại, nếu các ngươi ôm có ác ý lời nói, hiện tại sẽ không đứng ở chỗ này. Dô Ben biến sắc, Lucy càng là ngạc nhiên hướng Dô Ben bên người thiếp lại đây, nói chuyện là kia chỉ loại nhỏ ma thú. Sử dụng vẫn là thuần khiết nhân loại thông dụng ngữ. Tay cương ở giữa không trung, Dô Ben khỏe miệng run lên phía dưới, ngươi, có thể nói, ngươi không phải lại nói với ta. Kia vật nhỏ ngã tựa hồ có chút đùa cợt ý tứ, lại liếm liếm móng vuốt, nói. Làm cho dùng sinh mệnh ma pháp nhân loại, ân. Còn có một nhược tiểu thần tộc, thật sự là kỳ quái tổ hợp, chẳng lẽ nơi này không còn là ma giới sao? Ta vốn tưởng vị ấy ma vương đi tới nơi này. Nghe này vật nhỏ khẩu khí, Dô Ben ánh mắt sáng ngời, chẳng lẽ ngươi liền là chúng ta muốn tìm? Dô Ben lời nói lại bị đánh gãy, ta không là các ngươi muốn tìm cái gì, ta chẳng qua là ta, sinh hoạt tại nơi này mà thôi, các ngươi hiện tại an toàn, đương nhiên. Không làm quá đáng chuyện là điều kiện tiên quyết. Nói xong. Này vật nhỏ run lẩy bẩy lỗ thai, xoay người liền chui vào bụi cỏ, xem Dô Ben cùng lũ xì trận mắt há hốc mồm, đợi thứ này lại nhảy ra thời điểm đã ở 10 thước có hơn, hơn nữa nó bên người lại xuất hiện một cái cùng nó giống nhau ma thú, cũng không biết đó là có phải hay không nó bạn lữ. Mắt thấy hai ma thú biến mất ở trong tầm mắt, Dô Ben cùng lũ xì trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng bất quá đến. Ăn, nơi này, thật là kỳ quái. Lucy nhỏ giọng nói thầm. À, nhưng không cần sợ. Ta Dô Ben nói đến một nửa liền nhắm lại miệng, bởi vì lũ xì trên mặt hoàn toàn không phải sợ hãi biểu tình, mà là hưng phấn. Cộng thêm 200 vạn phần tò mò. Nhìn bốn phía, Dô Ben lần cảm áp lực, này vĩ đại thảo nguyên bên trên sinh linh trải rộng, nhưng ở bản thân thần lực thăm dò phía dưới lại giống tuyết, to như vậy thảo nguyên bên trên cái gì đều không có. Mà bản thân ý thức phát tán đi ra ngoài, dung vào chung quanh hoàn cảnh lại có thể cảm giác được hết thảy, này đó ma thú ở hô hấp, ở gầm rú, không khí ở lưu động. Thảo lá ở bay nhanh nổ giò sinh trưởng. Thật sự là cái kỳ dị địa phương. Ăn, chúng ta. Đi đâu tìm? Lucy đưa mắt chung quanh, tựa hồ là nghĩ phát hiện điểm càng làm cho bản thân cảm thấy hứng thú gì đó. Dô Ben thở hắt ra, ta cũng không biết, nơi này nếu là thật, như vậy diện tích liền đại cùng hải dương giống nhau, muốn tìm một người có thể không dễ dàng, nhưng... Chúng ta nếu tìm được nơi này, nói không chừng có thể gặp được cái kia tên, tóm lại. Đi trước đi. Cái kia tên sẽ không bản thân tìm tới tận cửa đi. Cùng Lucy cùng nhau ngồi xuống đi ngang qua một cái vĩ đại ma thú trên đầu. Này ma thú chừng 50 thước cao, ngồi ở bên trên quan sát phong cảnh, quả thực giống như du lịch giống nhau. Yến tĩnh đảo. nơi này thật sự sẽ là yên tĩnh đảo sao? Dô Ben trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lúc ấy Hắc Đế cách nói thập phần đơn giản, bản thân nghĩ cũng không phức tạp, yên tĩnh đảo, thì phải là ở cực bắc nơi một cái đảo nhỏ bên trên khẳng định không có gì người. Cũng không cái gì vậy, nếu không làm chi kêu yên tĩnh đảo, hơn nữa cũng có thể không lớn, bản thân đi lên tiểu đảo sẽ phát hiện muốn tìm người kia dấu vết, sau đó gặp mặt. Thuyết minh, ai biết sẽ là hiện tại cái dạng này. Chính là xa xa kia phiến cây hải cũng không biết có bao nhiêu cái đảo nhỏ đại. Chuyển động nửa ngày, Ruben cũng không có nghĩ ra thế nào mau chóng tìm ra muốn tìm người kia vật biện pháp. Lucy nhưng thật ra thật nhẫn mại lại chờ Ruben nghĩ ra biện pháp. Hơn nữa an vị đến kia vĩ đại ma thú chán bên trên, tựa hồ ở cùng nó nói chuyện phiếm, bất quá giống như không có gì hiệu quả. Nhưng Ruben cảm thấy có chút buồn bực là như vậy nửa ngày cũng rốt cuộc không gặp được cái loại này tiểu sóc dường như ma thú, cũng không có thành công trao đổi qua cái gì. Lúc ấy nếu hỏi rõ ràng nơi này là chỗ nào thì tốt rồi. Đang nghĩ tới, đột nhiên một cái vĩ đại tiếng nổ mạnh đánh vỡ yên tĩnh. Ruben cái thứ nhất phản ứng chính là một tay lấy Lucy kéo lại, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Chỉ thấy vừa rồi xem qua kia phiến cây hải lý giấy lên đại lửa, trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn, lại không biết bên trong đã xảy ra cái gì tình huống. Nhưng Ruben có điểm kỳ quái là, như vậy vĩ đại tiếng nổ mạnh nhưng không có nhường bên này mà thú khác thường thường phản ứng. Vô luận là hiện tại mang bản thân cùng Lucy này đại gia hỏa, vẫn là trên mặt đất này đó số lượng khổng lồ, đại khái ngựa vằn lớn nhỏ thành đàn ma thú, ra bắt đầu thời điểm hỗn loạn một chút, hết thể rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Có cái gì tựa hồ muốn xuất ra? Lucy nhỏ giọng nói. Lần này, liền tính Lucy không nói Ruben cũng xem tới được, kia phiến giấy lên đại lửa trong rừng rậm, vĩ đại cây cối chính ngã trái ngã phải giống hai bên nghiêng đi, có chút thậm chí trực tiếp bẻ gãy. Hiển nhiên là cái gì quái vật lớn đang từ bên trong xuất ra, hơn nữa xem phương hướng, là đối diện hiện tại mang bản thân vĩ đại ma thú. Ruben chú ý tới, rừng rậm bên trong đại lửa không bình thường dập tắt, hiển nhiên là có cái gì nguyên nhân, hơn nữa thật khả năng cùng muốn theo cây hải lý xuất ra này đại gia hỏa có liên quan. Vênh, vênh, vênh nặng nề chấn âm thanh theo cây hải lý truyền đến, hiển nhiên xuất ra này này nọ tương đương có phân lượng. Một đạo hàn quang theo sách hải lý vọt ra. Ruben cùng Lucy đều là giật mình trừng mắt to tinh, đó là một đoạn kiếm phong. Dài hơn 10 thước, rộng mấy thước vĩ đại đột kiếm. Kiếm phong tả hữu ngăn, này đó vĩ đại cổ mục ở ca ca tiếng vang trung giống nghiêng ngả đi, sau một cái bàn tay khổng lồ theo cây hải lý thân xuất ra, dùng sức đem này đó cự mục phách về phía hai bên. Một cái thân cao chừng 20 thước người khổng lồ theo cây hải lý đi ra. Có. Khách nhân. Người khổng lồ ngẩng đầu lên. Nâu nhạt sắc ánh mắt theo dõi ngồi ở cự thú đỉnh đầu Ruben cùng Lucy. Ruben bất giác tim đập nhanh, này người khổng lồ làm cho người ta lực gáp bách cường rất lớn. Luca, lại đây. Người khổng lồ thanh âm nặng nề mà có chút khàn khàn, chỉ nhìn Ruben cùng Lucy liếc mắt một cái sẽ không lại đi để ý tới, sải bước đi ra cây hải, đạp mặt đất rầm rầm rung động. Ruben cùng Lucy này mới phát hiện, người khổng lồ bên hông hệ một viên ma thú đầu. Nó thật dài cổ kéo phía sau cực đại thân thể bị người khổng lồ mang ra cây hải. Người này là vào rừng rậm săn thú. Ruben trong nháy mắt toát ra này ý tưởng. Chính kinh ngạc chung, Ruben cùng Lucy đi bỗng nhiên phát hiện mang bản thân cự thú hướng về kia người khổng lồ đi rồi đi qua, hơn nữa ở trước mặt hắn dừng lại, chậm rãi nằm ngã. Độ cao kịch liệt hạ thấp, vốn đứng có 50 thước tả hữu cự thú, phủ phục trên mặt đất lại chỉ còn lại có 20 thước không đến. Ruben cùng Lucy đầu đầy lưu mồ hôi. Bởi vì kia người khổng lồ nâu nhạt sắc ánh mắt hiện tại vừa vặn đối với bản thân. Nhân loại, thần tộc. Lần này khách nhân thật là kỳ quái. Người khổng lồ cầm trong tay kia đem cơ hồ cùng hắn đợi cao đại kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, hởi xuống bên hông ma thú, vươn bàn tay to gãi gãi kia cự thú cằm, âm thanh buồn bực nói, này là của ta đồng bọn lũ ạ, xem ra nó thật thích các ngươi. Ruben cùng Lucy có chút sững sờ, này người khổng lồ. Nói là này đầu cự thú sao? Hoàng hốt chung. Ruben tựa hồ nhớ tới cái gì? Vĩ đại thân hình, vĩ đại trường kiếm. Cẩn thận nhìn nhìn này người khổng lồ bộ dáng, Ruben giật mình, người này bản thân gặp qua. Tuy rằng hiện tại thân hình có chút khác nhau, hơn nữa bộ dáng cũng hơi chút bất đồng, nhưng kia đem đại kiếm ngoại hình nhưng thật ra không có đổi. Người này là ảo cảnh trung chấn thủ hư vô nơi biên cảnh cái kia người khổng lồ. Ngay lúc đó Liệp Ma Đại Hội gặp qua hắn. Ảm, NBFE. Chương 1384, San An. Ầm vang, ầm vang. Khổng lồ 50 thước cao cự thú ở thảo nguyên bên trên đi tới, ngẫu nhiên hội dừng lại, ở cao cao cây cối trung đem đại phiến cành lá cắn ở trong miệng, một bên ăn một bên rời đi. La nhưng thật ra không nghĩ tới lớn như vậy cái gì đó cư nhiên là ngồi không. Lucy hiện tại hai mắt sáng lấp lánh nhìn sau lưng, nhân kia cao tới 20 mấy thước người khổng lồ đã kỵ đến cự thú, đang dùng làm cho người ta bất khả tư nghị thủ pháp, cầm chuôi này cùng hắn không sai biệt lắm cao đại kiếm thu thập kia chỉ bị bắt săn trở về ma thú. Ảm, ở Bades, thư cơ đen đường ảm, xê lụi, khách. Dịch cốt lột ra, thủ pháp thập phần thuần thục, hiển nhiên người này thường xuyên như vậy can. Đối với La cùng Lucy xuất hiện, này người khổng lồ không có gì dư thừa phản ứng. Thật giống như hiện tại bản thân tọa kỵ đỉnh đầu đứng hai con chim nhỏ giống nhau không thèm để ý, trái lại tự làm chính mình sự tình. La ở đoán, Hắc Đế nhường bản thân đến cực bắc nơi, có thể hay không chính là tìm đến này kỳ quái tên. Cùng ảo cảnh bên trong so sánh với, này người khổng lồ có vẻ càng thêm khổng lồ, trên đầu song giác lại như trước thập phần uy vũ kiểu, vẻ mặt trầm râu, điều này làm cho hắn cơ hồ chỉ có thể bị nhìn đến một đôi nâu nhạt sắc ánh mắt, thật dài tóc khô đằng dường như khoác ở sau lưng. Trên người vây quanh da thú cùng cây mây bó thành quần áo, thoạt nhìn đã có tương đương năm đầu. Ăn, hắn thế nào không để ý chúng ta? Lucy quan sát này người khổng lồ một hồi lâu, rốt cục lôi kéo La vào áo, thập phần kỳ quái hỏi. Ngươi muốn gọi hắn thế nào lý chúng ta? Hé miệng đem chúng ta ăn luôn. Đương nhiên không phải. Lucy trừng trừng La, vung tha cho hỏi, xoay người, đống nhiên La lớn, ê. Ngươi hảo. La nghe xong kèm chút theo cự thú trên đầu ngã xuống. Kia người khổng lồ chính chuyên tâm xử lý bản thân chiến lợi phẩm, nghe được Lucy tinh tế thanh âm, nâu nhạt sắc con mắt vòng vo lại đây, ngươi ở bảo ta sao? Kia người khổng lồ một nhìn qua. Giao tờn thời điểm có loại da đầu run lên cảm giác, nhẹ nhàng giữ chặt Lucy, ngươi nhưng đừng chọc hắn, người này thật khó đối phó. Ta không có Lucy cam đoan dường như nói, sau lại quay đầu lại đi, la lớn, ta gọi Lucy, ngươi tên gì? Kia người khổng lồ ngắm ngắm Lucy, chuyển hồi ánh mắt, tiếp tục thu thập bản thân chiến lợi phẩm. Lucy gặp bản thân bị không nhìn, không có có chút buồn bực. Ê! Ta ở đối nói chuyện với ngươi. Lucy vung nổi lên song trưởng. Ngươi khổng lồ dùng đại kiếm một chút chụp nát kia con ngồi tráng kiện xương ống chân, tùy tay đem đùi méo xuống dưới quăng vào bản thân dùng cây mây biên chỉnh vĩ đại khung trùng, nặng nề nói, thần tộc, ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi. Lucy hơi thở cứng lại, nhức đầu. Vẫn là kiên trì hô, chúng ta đến tìm một người, có thể hỏi hỏi đường sao. Nói xong Lucy lập tức quay đầu. Ăn. Tên kia kêu cái gì, lớn lên trông thế nào? La cười khổ, lúc ấy ngươi không phải đã ở tràng, Hắc Đế căn chưa nói. Lucy ngẩn người, này. Hắn giống như, thật sự chưa nói. Có thể. Nhưng là này bảo chúng ta thế nào tìm người. Lucy tựa hồ mới ý thức đến này thật nghiêm trọng vấn đề. La thân thủ kéo lại Lucy. Đem nàng kéo đến bên người, trên mặt tinh kính sợ đứng lên, nhân cái kia người khổng lồ động tác đống nhiên ngừng lại, tóc bay rối chung lông mi tựa hồ cao. Nâu nhạt sắc con mắt lại nhìn thẳng bên này. Các ngươi nói. Hắc Đế. Lucy đối với này vĩ đại ma tộc người khổng lồ hiển nhiên không thế nào sợ hãi, nghe hắn vừa nói, lập tức ánh mắt sáng lên đến, đúng vậy. Chúng ta là chịu Hắc Đế ủy thác tìm đến người. Người khổng lồ thu hồi ánh mắt, tiếp tục trong tay công tác, Hắc Đế ủy thác. Thần tộc. Nhân loại. Hắn là nghĩ nói cho ta bên ngoài thế giới đã hoàn toàn bất đồng sao. Ở con ngồi trên người dịch ra một đại khối thịt. Người khổng lồ bàn tay ầm vang một tiếng tạc ra hỏa hoa, nhất thời đem kia một đại khối thịt nướng cháy đen một mảnh, sau tùy tay quăng vào miệng, tiếp tục bản thân công tác. Người này, sẽ không là chuẩn bị trực tiếp ăn cơm chưa đi. La nhìn nhìn kia không hay ho, sớm bị người khổng lồ go go đánh, chọc chọc khẳng khảm, đã phá thành mảnh nhỏ con mồi. Các ngươi, có thể đi rồi. Người khổng lồ âm thanh buồn bực nói. Ác, đi. Lucy không xác định nháy dưới ánh mắt, ta là nói. Chúng ta là tới tìm người, nghĩ tìm kiếm một ít trợ giúp, không biết. Người khổng lồ nhìn Lucy liếc mắt một cái, dọn ra một bàn tay hướng Lucy chụp tới, dọa Lucy nhất thời lui về phía sau một bước, La chợt lóe thân che ở Lucy trước mặt, mắt lộ ra hàn sắc. Bất quá kia người khổng lồ đối với La phản ứng thị như không thấy, chẳng qua là vươn một căn so Lucy thân thể tráng kiện nhiều ngón tay chỉ vào La cùng Lucy nói, thần tộc, nếu không phải ngươi còn chưa đủ cho ta tắc hẳn răng, hơn nữa không có liệp sát giá trị. Ngươi đã ở của ta trong bụng, còn có ngươi, nhân loại, ta không muốn cùng nhân loại giao tiếp, các ngươi đều là giảo hoạt ti bị tên, cho nên các ngươi có thể đi rồi. Tắc. Hàm răng. Lucy mặt sắc trắng bạch, không nhìn nhìn cái kia đang bị người khổng lồ kéo xuống đại phiến thịt ma thú, lập tức lùi về đầu đi. Xem trước mắt cực đại ngón tay, La trong lòng lại bỗng nhiên cao hứng đứng lên, ngươi nói như vậy, cũng chính là thừa nhận Hắc Đế là nhường chúng ta tìm đến, chính là ngươi. Là. Thì thế nào? Ngươi khổng lồ thu tay, lại đem một miếng thịt đốt cháy đen, quăng vào miệng. Chúng ta cần của ngươi trợ giúp, ma tộc cần của ngươi trợ giúp. La nhịn không được lớn tiếng nói. Người khổng lồ vỡ ra miệng nở nụ cười, này không có nhường La cùng Lũ Sỉ hơi hơi cảm giác có chút rét run, như vậy vĩ đại tên vỡ ra miệng, lộ ra miệng đầy còn mang theo thịt băm răng nanh nhìn người cười, kia tuyệt đối không phải cái gì đáng giá nhớ lại chuyện. Cần ta, mà ta không cần các ngươi. Một câu nói đem La nói sững sờ ở kia. Lucy đầy mắt ngạc nhiên, ăn, này không phải ma tộc sao? Chẳng lẽ hắn không nghe hắc đế? La cũng là sai biệt vạn phần, ảo cảnh chung đối này người khổng lồ cũng không có gì hiểu biết, chỉ biết là hắn thập phần cường đại, thậm chí ngay cả tên, lai lịch, hết thể cũng không biết, nhưng hắn là ma tộc, tựa hồ, hẳn là. Nghe theo hắc đế triệu hồi mới đúng. Ta đến nơi đây đã thật lâu. Người khổng lồ giàu dĩ nói, có mấy lần, tựa hồ có người tới tìm ta, nhưng bọn hắn phần lớn chết ở bên ngoài. Còn bao gồm một vị ma vương. La cùng Lucy trợn mắt há hốc mồm, ma vương. Chết ở tìm đến hắn trên đường. Loại sự tình này nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Tới nơi này có hai nhóm người, nhưng bọn hắn cuối cùng đều đi trở về. Người khổng lồ nâu nhạt sắc con ngươi nhìn thẳng La, nhân ta giết trong đó vài cái. La trong lòng nghiêm nghị. Lucy cũng sợ hãi đứng lên, này người khổng lồ thoạt nhìn hiển nhiên không phải cái gì dày rộng trường giả, hắn không nghe theo hắc đế triệu hồi. Còn trước sau giết qua hai lần tới nơi này người, đã có ma vương chết ở tới nơi này trên đường, như vậy tới nơi này tên khẳng định thân phận cũng không thông thường, hắn cư nhiên đem bọn họ giết chết. Bọn họ, đều là tới tìm ta đi ra ngoài. Người khổng lồ nói xong, từ cố đi ăn cái gì, hoàn toàn không hề để ý tới La cùng Lucy. Đây là trần trụi uy hiếp, hoặc giả nói là đùa cợt. Tóm lại, này người khổng lồ xem ra là không nghĩ rời đi, hơn nữa. Hội động thủ giết người. Kia. Ngươi cái gì không giết chúng ta? Lucy ở La phía sau thăm dò cái đầu đến. Cẩn thận hỏi. Ta bất hòa kẻ yếu quyết đấu, cũng không muốn cùng giảo hoạt ti bị tên giao tiếp. Lucy cùng La đều cảm giác bản thân bị cái gì vậy nện trúng đầu. Nguyên lai tại đây cái người khổng lồ trong mắt, nơi này một cái là có thể không nhìn kẻ yếu, một cái là nhường bản thân khinh thường ti bị đồ đệ. Người khổng lồ ăn rất nhiều thịt. Tựa hồ có chút đã ăn no, đem thừa lại hải cốt trực tiếp quăng đến phía sau đằng lâu bên trong. Đại kiếm cầm trong tay vung vài cái. Ông tác hưởng, không đi lời nói, cũng có thể lưu lại, nhưng không cần đã quấy rầy ta, có tất yếu. Ta sẽ giết các ngươi. Nói xong, người khổng lồ đem đại kiếm hướng trên vai một khiêng. Lẩm bẩm, đói bụng, phải đi săn thú. Xoay người liền nhảy xuống cự thú lưng. Đói. Đói bụng. La cùng Lũ Sỉ không đều nhìn cái kia mới bị người khổng lồ cắn một nửa ma thú, hiện tại còn lại bộ phận đã bị để tại kia chỉ vĩ đại đằng lâu bên trong. Kia không tính là ăn cơm sao? Lucy dùng nhỏ nhất thanh âm hỏi La. Này! Ta cũng không biết. La đầu đầy lưu mồ hôi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lucy thân đầu nhìn về phía mặt đất, người khổng lồ đã khiêng đại kiếm về phía trước đi đến. Cũng không biết là muốn làm gì, phía trước là một mảnh lần lượt thảo bình nguyên, cũng không có ma thú, liền ngay cả ở bầu trời phi liệm đều không có mấy chỉ, hắn nói săn thú cũng không biết là có ý tứ gì. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Nếu thật sự tìm được mục tiêu sẽ không có thể dễ dàng trở về, Hắc Đế cũng nói qua chúng ta sẽ không thật dễ dàng liền đạt thành mục đích, có lẽ. Còn cần điều kiện gì? Lucy đi dạo con mắt, kia. Chúng ta có phải hay không cấp cho hắn cái gì ưu việt? La cũng không xác định, nhưng vẫn là gật gật đầu, hẳn là đi, nhưng Hắc Đế cũng chưa nói chuyện này, chúng ta liền đầu này sở hảo, trước quan sát một chút, xem hắn thích cái gì. Vạn nhất, muốn ăn ta làm sao bây giờ? Ngươi còn chưa đủ hắn tắc hàm răng. Hắn sẽ không ăn của ngươi. La thật khẳng định nói, liền tính là ta, cũng không đồng ý cắn không có bao nhiêu thịt xương cốt. Ân Lucy mân mê miệng. La cười cười, được rồi. Hắn không thích ăn, ta thích là tốt rồi ô, mau nhìn hắn muốn làm cái gì. Cùng Lucy cùng nhau thân đầu xuống phía dưới nhìn lại, La cũng kỳ quái đứng lên, này người khổng lồ hiện tại đã đứng lại bước chân, khiêng đại kiếm vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ở suy xét cái gì, lại tựa hồ ở quan sát cái gì, mà nhường La kỳ quái là... Hiện tại mang bản thân này chỉ cự thú đã bắt đầu lui về phía sau, tựa hồ có chút sợ hãi bộ dáng. Ân, quả nhiên. Con hẳn là về phía trước một điểm. Người khổng lồ bản thân nói thầm, lại về phía trước đi rồi vài bước, này mới dừng lại đến, theo trên bờ vai bắt kia đem làm cho người ta sợ hãi đại kiếm. Lúc ạ, cách xa một ít, lần này cái đầu hơi chút có chút đại. Người khổng lồ nặng nề thanh âm truyền đến. Mang La cùng đường tây cự thú quay đầu bỏ chạy, đạp đại địa ù ù rung động. Rất khó tưởng tượng loại này khổng lồ gì đó là thế nào chạy lên, La cùng Lũ Sỉ từ nó đỉnh đầu bị chấn ngã trái ngã phải. Chạy ra một khoảng cách, này chỉ cự thú mạnh mẽ dừng lại, tại chỗ phủ phục xuống dưới, điều này làm cho La cùng Lũ Sỉ cũng đi theo khẩn trương đứng lên. Lôi kéo lũ sỉ trốn được kia cự thú cực đại cong rắc sau, La khó hiểu nhìn xa xa người khổng lồ, tên kia đến cùng muốn làm gì? Hắn nói săn thú. Con mồi ở đâu? Hắn muốn đem trước mắt thảo nguyên cắn quang sao? Bên kia. Bên kia tựa hồ có cái gì, còn rất nguy hiểm. Lucy có chút nghi hoặc nói. Có cái gì? Cái gì vậy? La không có ở bên kia cảm giác được gì này nọ, thân niệm không có, bản thân ý thức càng không có. Bên kia rõ ràng chính là một mảnh thảo nguyên mà thôi. Hơn nữa cùng chung quanh xun xuê huyên náo thảo nguyên so sánh với, nơi này chỉ có thể nói là đất cằn sỏi đá. Ân. La bỗng nhiên sửng sốt. Người khổng lồ trước mặt rộng rãi thảo nguyên. Thế nào cùng chung quanh hoàn cảnh không giống với? Quay đầu nhìn lại, phía sau thảo nguyên có cây tươi tốt, thường xuyên có cây cối xuất hiện tại nơi đó, xa xa còn có đại phiến cây hải, các loại ma thú ở nơi đó lùi tới bốn đầu. Trên bầu trời không biết tên phi hành ma thú ở chậm gì gì phi liệm, hết thể có vẻ sinh cơ bừng bừng, nhưng bên này, một mảnh tĩnh mịch. Đây là có chuyện gì? La trong lòng dâng lên bất an cảm. Hồ cư nhiên thật dài bật hơi, hai tay nắm giữ đại kiếm dựng thẳng trong người trước, đứng thẳng tắp, giống như một cái dáng vóc tiểu tụy chiến sĩ muốn bắt đầu cầu nguyện giống nhau. Gió bắt đầu chuyển động. Ăn, này, thật mạnh lực lượng. Lucy kinh ngạc nhìn xa xa người khổng lồ. La thân thủ đem Lucy ôm ở trong lòng, nhìn xem bốn phía, tâm tình ngưng trọng, hiện tại chỉ sợ cũng tính không hiểu đấu khí cùng ma pháp người cũng nhìn ra được này người khổng lồ cường đại lực lượng. Gió ở cấp tốc lưu động. Mà cái kia người khổng lồ chính là phong lưu động trung tâm, theo hắn trên người phóng xuất ra kinh người năng lượng, đại khí đang ở bị hắn khẽ động, hắn nghiễm nhiên đã thành một cái gió mát, trên bầu trời mây trôi cuồn cuộn. Đã bắt đầu ở hắn đỉnh đầu xuất hiện vĩ đại lốc xoáy. Mạnh mẽ một tiếng hô hào. Người khổng lồ phát ra dã thú một loại rít gào, thân hình mạnh mẽ tăng vọt nhất hào. Khiếp người cường đại lực lượng dâng lên mà ra. Giai thảo đổ, phong vân biến sắc, rất xa chỗ các ma thú hào hào nhớ tiếc chạy trốn. Này, người này muốn làm gì? La mặt sắc kịch biến, gắt gao ôm Lucy, thần lực mở ra hộ thuẫn, chuẩn bị nên đón cường đại năng lượng đánh sâu vào. Người khổng lồ trên người tản ra thập phần đạm bạc bạch sắc hơi thở. Thoạt nhìn thật giống như nhàn nhạt hơi nước giống nhau, nhưng chung quanh trong không khí đã tràn ngập cường đại vô cùng năng lượng. La trong lòng ngạc nhiên phát hiện này khổng lồ năng lượng có tự vận chuyển, không có phá hư chung quanh gì hư cảnh. Nếu ở cực xa địa phương nhìn qua, có lẽ chỉ có thể phát hiện nơi này cuồng phong lạnh thấu xương. Bầu trời mây đen phấp phới. Nay cổ lực lượng cường đại đang cùng chung quanh hoàn cảnh cộng minh. Hơn nữa không ngừng lớn mạnh. Nâng lên chân, người khổng lồ lại rít gào một tiếng, hung hăng đạp hướng về phía mặt đất. La cảm giác rơi chân một trận, kia cự thú phát ra một tiếng nhớ tiếc, tựa hồ bị người khổng lồ một cước giẫm trên đất lực phản chấn lượng đạn dậy lên, vừa nặng trọng ngã trên mặt đất, đất rung núi chuyển trùng. La một tay ôm Lucy, một tay cầm lấy cự thú vĩ đại quang giác, mặt sắc tái nhợt. Người khổng lồ này một cước lại làm cho cả đại địa đã xảy ra biến hóa. Phảng phất này một cước có vô cùng lực lượng, La cùng Lũ Sỉ phát hiện phía trước kia phiến thảo nguyên mặt đất đã bị chấn hở ra, hơn nữa đang không ngừng lên cao, giống như vĩ đại sóng xung kích tại địa đáy gào thét đi qua. Nhưng là rất nhanh La liền phát giác không lớn thích hợp nhì, tầm mắt có khả năng nhìn đến trong phạm vi, đại diện tích thổ địa bắt đầu băng nước, thậm chí là ở thật xa xôi địa phương, tại đây chống trải thảo nguyên bên trên tầm mắt cực lớn, bản thân thị lực ở đỡ, kia có thể là bên trên 100 km khu vực. Chính yếu là, này đó thổ địa băng nứt đều không phải liên tục, mà là đột nhiên đại diện tích cùng nhau xuất hiện. Xuất hiện đi, của ta con mồi. Người khổng lồ lên tiếng giống to. Tùy theo một tiếng đất rung núi chuyển nổ, đại địa mạng nhện dường như băng nứt, giống nhau cực đại vô cùng gì đó theo thảo nguyên bên trên chậm rãi thang dậy lên. La cùng Lũ Sỉ toàn bộ đều xem thẳng ánh mắt, có điểm không thể tin được bản thân nhìn đến hết thảy. Ở nhận thức bên trong, La cảm thấy tự bản thân cái đã rất lợi hại người cũng coi như đến qua thần giới ma giới, hơn nữa cũng gặp qua vô số ngạc nhiên cổ quái ma thú, ở hảo cảnh bên trong ngây người hảo mấy trăm năm, hiểu biết không thể nói rõ thập phần uyên bác, nhưng là coi như có thể đi. Hiện tại La hoàn toàn không nghĩ như vậy, ở những thứ kia, hoàn toàn đảo điên bản thân phía trước nhận thức. Nhảy dựng to lớn thổ rồng theo thảo nguyên bay lên khởi, đại địa hoanh ầm ầm băng nước, xem trên mặt đất vết dạ, thứ này khả năng có hơn 10 km như vậy dài. Mà chân chính nhường La cùng Lũ Sĩ đều cảm giác hiện tại như truy mộng ảo là, thứ này căn không phải sinh vật, đó là thực rõ rành rành, đại địa một phần theo mặt đất trung thang dậy lên, bùn đất, thảo lá. Cũng không có miệng khổng lồ răng nanh cùng cường tráng, hiện tại chính giống như vật còn sống chậm rãi cùng khởi, lắc lư. Giống như thôn thiên ăn cự xà. Trước kia mặt kia một đại phiến thảo nguyên trung tâm, 8 phương hướng, dâng lên 8 dòng vĩ đại thổ rồng. 1, 2, 7, 8. Lucy nuốt nuốt nước miếng. Ăn, ăn. 8. 8. La cũng không biết bản thân hiện tại đến cùng nên chút gì đến giải thích hiện tại trước mắt cảnh tượng, ôm sát Lucy, tình huống không đúng lời nói, chúng ta lập tức lui lại, không cần do dự. Chúng ta hiện tại có phải hay không liền lui lại? Lucy chậm rãi ngẩng đầu lên, cự cách nơi này gần nhất thổ rồng đã dâng lên thật cao, vĩ đại bóng đen theo bầu trời đầu xuống dưới. Dầm dầm oanh ngay cả xuyến bạo vang theo đại địa trung truyền đến, La cùng Lucy trái tim vừa kéo, đều cảm giác sốt ngày vỗ, nhân trước mắt thảo nguyên tựa hồ toàn bộ cất cao một đoạn. Phạm vi đếm 10 km nội thảo nguyên toàn bộ theo đại địa bên trong dâng lên. Theo lay động phát ra điếc thai định điếc và chạm tiếng vang. La chưa bao giờ biết trên thế giới này còn có như vậy quỷ dị sinh mệnh. Nếu đem thứ này thu nhỏ lại cái mấy ngàn mấy vạn lần có lẽ là cái kỳ dị tiểu sinh mệnh đi, hình tròn hoặc giả hình vuông, hoặc là cái gì hình dạng đều hảo, La hiện tại thật sự là nhìn không ra thứ này hình dáng là cái gì hình dạng. Thân thể thoạt nhìn rất chắc chắn, chung quanh có 8 chỉ chân, à, có lẽ là 8 đầu. Tóm lại, phóng đại ngàn vạn lần sau, thứ này thoạt nhìn không khỏi rất khủng bố một ít. Liếc mắt một cái nhìn qua tiền phương chỉ có bùn đất cùng cỏ xanh, nhưng này hiển nhiên khả năng không lớn. Kia bùn đất cùng cỏ xanh cấu thành thân hình đã chậm rãi thoát cách mặt đất, hiện tại bình bạt nổi lên hơn 10 thước cao, chung quanh 8 dòng thổ rồng cũng không biết là nó móng vuốt vẫn là đầu. Ca ca quái vang ở không trung huy động. Người khổng lồ liền đứng ở kia này, nó nâng lên thân hình top 10 thước tả hữu địa phương, cơ hồ là dán cái kia quái vật. La này mới hiểu được này, người khổng lồ ở nói thầm cái gì, xem ra hắn là sớm tính tốt lắm khoảng cách. Nay phạm vi mấy 10 km thảo nguyên thân hình, bên ngoài hơn 10 km dài. Vĩ đại không biết là đầu vẫn là móng vuốt 8 dòng hàng dài vùng, thứ này động đứng lên cho La một loại đại địa sẽ toàn bộ băng toái cảm giác. Người khổng lồ phát ra ngẩng cao tiếng huýt gió. Trung quanh không khí bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Tầng tầng bạch sắc hơi thở theo người khổng lồ trên người dâng lên, trên bầu trời vân tựa hồ bị cái gì lực lượng xé rách. Cũng đi theo cấp tốc lưu động, cái kia dần dần thành hình đại lốc xoáy hiện tại đã vô cùng rõ ràng hiện ra ở trên bầu trời. Không có chu lên, không có gì khúc nhạc dạo, người khổng lồ trước mặt kia quái vật lớn hướng bên này thổ rồng cao ngẩng cao khởi. Khí thế hung mãnh hạ xuống, nhất thời gió áp căng thẳng, theo cự vật hạ xuống, ánh sáng cấp tốc cảm đạm. Người khổng lồ hai tay nắm giữ đại kiếm. Bước cong thẳng lưng, hít sâu một hơi, điên cuồng hét lên một tiếng, vĩ đại thân hình mạnh mẽ uốn éo, kia đem hai tay đại kiếm nháy mắt theo tả huy đến bên phải. Một đạo vô hình hình cung kiếm khí bay thẳng phía chân trời. Chỉ nghe giữa không trung truyền đến vĩ đại tiếng nổ mạnh, kia đánh rơi xuống vĩ đại thổ rồng từ giữa bạo liệt, trước đoạn đã quay cuồng tin tức hướng về phía nơi khác. Theo nổ âm thanh, La cảm giác bản thân lại bị chấn lên trời không, kia đứt gãy thổ rồng xuất trên mặt đất, phảng phất đem toàn bộ đại địa đều đánh sai lệch đi qua. La hoảng sợ nhìn xa xa người khổng lồ, đạm bạch sắc hơi thở ở hắn quanh thân lưu chuyển, phảng phất một cái lốc xoáy, người này râu tóc đều dựng. Một đôi nâu nhạt sắc trong con ngươi tất cả đều là lạnh điện, thoạt nhìn thật giống như một cái hồng hoang cự thú chính chọn người mà cắn, khí thế duệ không thể đỡ, so sánh với dưới ở trước mặt hắn, thân hình là hắn mấy trăm mấy ngàn lần bảng đại quái vật lại tựa hồ đang bị hắn kinh sợ vô pháp di động. Lucy, thấy rõ ràng sao? Vừa rồi kia một kiếm. Lucy khuôn mặt tươi cười trắng bệnh, không, không có. Hắn thân thể mơ hồ một chút, kiếm đi ra bên kia. Hắn tại chỗ vòng vo ba vòng. Ta tựa hồ nhìn đến kia đem đại kiếm đều bị hắn kéo dài quá vài phần, cuối cùng lại quỷ dị rụt trở về. La nói ra nhường Lucy cảm thấy có chút tuyệt vọng lời nói. Này! Người này đến cùng là cái gì? Ở người khổng lồ bên người, đại phiến mặt cỏ đã biến mất, lộ ra chùi lùi đất, vừa rồi giống như có cái gì vĩ đại lực lượng ở trong này thổi qua, còn để lại lốc xoáy trạng dấu vết. Người khổng lồ cái miệng phun ra một cổ bạch khí, cười ha ha, không sai, hôm nay là cái đại thu hoạch. Hai tay ngăn. Đại kiếm bị người khổng lồ kéo dài tới phía sau, mũi kiếm chấm đất, thoạt nhìn thật giống như muốn ra bên ngoài giống nhau tư thế. Người khổng lồ cố lấy trong ngực, mở ra mồm to mạnh mẽ hít vào, La bên này nhất thời cảm giác gió dâng mà đến, đại khí đang ở hướng này người khổng lồ tụ tập, hắn phảng phất muốn một ngụm đem trên thế giới không khí đều hấp vào trong bụng đi, vĩ đại lốc xoáy hình dòng khí liên lụy giữa không trung vân quần quận lưu động, không khí gấp nhường người không thể nhúc đích. Vang ầm ầm nổ chung. Tự nhiên trước mắt cái kia vĩ đại ngô bằng quái vật bắt đầu lui về phía sau, tựa hồ là cảm thấy vĩ đại nguy cơ. Cắn răng một cái, người khổng lồ nhắm lại miệng, trong ngực đã cao gồ cao khởi, chung quanh bạch sắc hơi thở như tinh vân vờn quanh hắn lượn vòng, cho ta lưu lại ba. Người khổng lồ kiếm cắt đầu hủ giống nhau cắt vào đại địa, quanh thân lốc xoáy dường như dòng khí toàn bộ hướng đại kiếm tụ tập mà đi, đại kiếm vung trùng, trong thiên địa lốc xoáy năng lượng lưu tùy theo vũ động, chỉnh thanh kiếm dài cá voi hấp nước giống nhau đem sở hữu năng lượng toàn bộ hút lại đây. Đột nhiên huy hướng bầu trời. Một đạo cường quang phóng lên cao, chói mắt làm cho cả thế giới hết thảy chi ảm đạm, kịch liệt rung động đứng lên. La cùng Lucy đều nhịn không được nháy dưới mắt, mà chỉ tại này nháy mắt, toàn bộ thế giới bị chém thành hai nửa. Làm La cùng Lũ Sỉ thấy rõ ràng trước mắt chuyện thời gian thực. Đầu óc đã có chút không lớn linh quang. Theo người khổng lồ dưới chân, một đạo thông thiên vết kiếm thẳng tắp về phía trước, vượt qua đại địa, vượt qua kia khổng lồ quái vật thân hình, kéo dài đến luôn luôn nhìn không tới phương xa. Kia quái vật đã bị vừa bổ hai nửa, vĩ đại thân hình phân liệt mở ra, bên ngoài là còn thừa bảy dòng thổ rồng chính vô lực ngã xuống, đánh trên mặt đất thanh âm giống như đại địa ở nổ mạnh. Trên bầu trời cuồn cuộn lưu vân đến thành lốc xoáy trạng ở lưu động, hiện thời. Giống nhau bị vừa bổ hai nửa, núi cao dường như tầng mây từ giữa đứt gãy. Ánh mặt trời bỏ ra, tựa hồ. Liền ngay cả ngươi Thái Dương bên trên đều mang theo một đạo vết kiếm. Này, đã là không nên tồn tại lực lượng thôi. La Cổ có chút cứng ngắc bả đầu xoay lại đây, ánh mắt theo bầu trời kia một phần hai nửa tầng mây na đến người khổng lồ trên người. Kia khổng lồ quái vật đang ở một lần nữa ngã xuống mặt đất, là tốt rồi như núi băng liệt giống nhau thanh thế to lớn, người khổng lồ đứng ở trước mặt yếu thế không thấy. Thật sâu hô hấp, quanh thân tản ra đạm bạch sắc hơi thở. Hắn như trước nắm kia đem đại kiếm. Thân hình đang từ từ lùi về 20 thước hứa độ cao. La minh bạch, này tuyệt đối không phải toàn lực, nhưng này một kiếm đã có khai thiên tích địa giống như uy lực. Loại này lực lượng đã thoát ly hiện tại bình thường chiến sĩ phạm trù. Này hoàn toàn không phải cá nhân rất thích tàn nhẫn tranh đấu sử dụng lực lượng. Loại này lực lượng, cơ hồ ở thần linh. Hắc đế chính là nhường bản thân tìm đến tên giá hỏa như vậy sao? Nếu là người này, La trong lòng nhịn không được đem điều này người khổng lồ cùng cờ dịch phóng cùng một chỗ cân nhắc, nhưng cuối cùng nhưng không có kết quả, vô luận là cờ dịch vẫn là này người khổng lồ, La đều chưa thấy qua bọn họ thi triển toàn lực thời điểm. Nhưng theo tình huống hiện tại đến xem, này người khổng lồ, khẳng định so sở hữu ma vương đều cường lớn rất nhiều, này vẫn là bảo thủ phòng trường, hắn nói hắn giết chết đi vài cái kẻ tới chơi, xem ra lời ấy không giả, bằng vào như vậy hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Liền tính là hiện tại Bít cùng ạt sủa đến nơi đây cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến La âm thầm tim đập nhanh, nếu hắn bắt đầu thời điểm đối bản thân cùng Lucy ôm có địch ý, như vậy. Hiện tại bản thân cùng Lucy có thể hay không đều sống sót thật đúng là cái vĩ đại vấn đề. Nhìn không được nhìn Lucy liếc mắt một cái, La phát hiện Lucy đã ở xem bản thân, tựa hồ. Lucy ở cùng bản thân muốn cùng một vấn đề, một trương mặt cười đã bạch không hề huyết sắc, khẳng định là muốn nổi lên vừa rồi người khổng lồ nói lấy nàng tắc hàm răng chuyện tình. Không. Không có việc gì, hắn sẽ không công kích chúng ta. La mặt thoạt nhìn cùng Lucy giống nhau bạch. Kia khổng lồ quái vật hoàn toàn ngã sấp xuống hay dùng lực một hồi lâu, vĩ đại thân hình cùng bên ngoài tám dòng thổ rồng oanh ầm ầm ở đại địa bên trên đánh vô số hô to, cuối cùng là yên tĩnh xuống dưới. Nay chỉ bị gọi là lũ ả ma thú tựa hồ đã thói quen như vậy chẳng cảnh, tại kia quái vật hoàn toàn rồi ngã xuống sau, ra sức theo trên mặt đất bò lên, tắt hoan dường như hướng về người khổng lồ chạy tới. 50 thước cao thân hình thoạt nhìn giống như một tòa toát ra núi nhỏ. Người khổng lồ đã co rút lại bành trướng thân hình, đại kiếm sáp tại bên người trên đất, chính sâu hít sâu, trong miệng hộp bạch khí, tựa hồ chính hắn là cái vi đại hơi nước lô. Ha ha, lục ạ. Cái này chúng ta có sung túc đồ ăn. Gặp kia ma thú đã chạy tới, người khổng lồ cao hứng cười ha hả, thân thủ ôm qua lục ạ đầu, tựa hồ là nghĩ hôn một cái thời điểm đống nhiên cho mày, các ngươi. Còn tại. Lúc này đây lại nhìn người khổng lồ kia nâu nhạt sắc chủ chốt, La cùng Lucy đều cảm giác lưng bên trên lạnh lẽo. A, đúng vậy. Chúng ta, có thể ăn được hay không vài thứ, thế nào? Coi như là khách nhân đi, đây là không phải không quá phận. La nói xong bản thân đều không rất minh bạch lời nói. Ân người khổng lồ nhăn lại tráng kiện lông mi suy nghĩ một hồi, được rồi, hôm nay thu hoạch không sai, hơn nữa các ngươi cũng sẽ không thể ăn luôn ta nhiều lắm đồ ăn. Chỉ sợ ngay cả một phần ngàn đều sẽ không có đi, La lưu mồ hôi nghĩ, chỉ riêng vừa rồi người khổng lồ cắn một nửa kia chỉ ma thú liền đủ bản thân cùng Lucy buông ra cái bụng ăn cái một tháng hai tháng, mà đối với này người khổng lồ mà nói cư nhiên chẳng qua là hoạt động trước bổ sung một điểm thể lực sức ăn. Người khổng lồ xoay người chỉ kia khổng lồ quái vật, liền đem ta hôm nay bắt được con mồi cùng các ngươi chia sẻ đi. La cùng Lucy liền tính ở người khổng lồ đem cực đại đồ ăn đặt tại bản thân trước mặt thời điểm. Cũng không biết này đến cùng là cái gì vậy, lại nên thế nào ăn. Ngay tại chỗ, người khổng lồ dâng lên vĩ đại đống lửa, sau đó đi chỗ đó quái vật trên người cắt một khối thịt trở về đốt nướng. Bất quá ở La cùng Lũ Sỉ xem ra, người khổng lồ rõ ràng chẳng qua là chuyện đã trở lại so với hắn tiểu không bao nhiêu vĩ đại mưu toàn khối. Kho tàu đất đen, loại này nọ La cùng Lũ Sỉ vẫn là lần đầu nghe nói. Ăn đi. Người khổng lồ thật khẳng khái nói, sau đó cầm lấy bản thân kia vĩ đại. Đã bị ma pháp hỏa diễm đốt lửa đỏ bừng mồm to ăn dậy lên, răng rắc vang. La cùng Lucy đầu đầy lưu mồ hôi, loại này ăn đi bất tử mới là lạ. Hơn nữa này còn đốt đỏ bừng, bụng còn không bị phỏng ra một cái lỗ thủng. Các ngươi không ăn. Người khổng lồ tựa hồ đối La cùng Lũ Sỉ không lĩnh bản thân hảo ý thập phần mất hứng. La nhìn người khổng lồ kia nâu nhạt sắc con mắt, nhìn nhìn lại hắn sắp ở sau lưng đại kiếm, thân thủ tại kia vĩ đại bừng bên trên nặn một chút thảo lá cho tàn xuống dưới, vẻ mặt đau khổ liếm liếm, này, là cái gì? Trước kia không có ăn qua. Người khổng lồ cười ha ha, đương nhiên, trừ bỏ nơi này. Ma giới không có chỗ nào có như vậy tốt nhất đồ ăn. La nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, có thể. Có thể ở chúng ta xem ra, này chẳng qua là bùn đất mà thôi. Người khổng lồ tiếp tục răng rắc nhấm nuốt bừng, không sai, này thật là bùn đất. La cùng Lucy sửng sốt. Lucy gặp La đã liếm qua cho rơm dạ, mà người khổng lồ còn nói như vậy khẳng định. Đang muốn tráng khởi lá gan miết một chút thổ mạt nếm thử tay lập tức rụt trở về. Bùn. Bùn đất. La vô pháp biểu đạt hiện tại bản thân hỏng bét tâm tình. Đúng vậy. Bất quá đây là ẩn chứa cường đại năng lượng bùn đất. Người khổng lồ như trước răng rắc ăn bừng. Ta vừa rồi bắt đến, là khu vực này địa long, xem như cái đầu hơi chút đại chút. Hơi chút đại chút. Chẳng lẽ còn có lớn hơn nữa? La suy tư liền có chút đổ mồ hôi, hơn nữa kia này nọ thấy thế nào cũng không giống như là địa long. Địa long tựa hồ là một loại trong long tộc loại kém chủng tộc. Hình thể tiểu, tốc độ mau, sự chịu đựng cường, ma tộc chung nhưng thật ra hữu dụng địa long làm tọa kỵ loại nhỏ điều tra bộ đội. Loại này này nọ không có bản thân hình thể. Đem từ thần tinh thần cùng ý thức toàn bộ dung vào đại địa, cùng đại địa cộng sinh cùng tồn tại, bọn họ có thể là tùy tiện cái gì hình thái, nhưng thoạt nhìn đều là bùn đất tạo thành, ở bọn họ cuộc sống khu vực nội, hết thể sinh linh đều là bọn hắn vô đối tượng, đợi khu vực này lại không có gì có thể vô sinh linh, chúng nó sẽ lặng lẽ rời đi, ở đại địa chung ai cũng không biết bọn họ hành động quy tích, chúng nó đem bùn đất ở lại tại chỗ, bản thân tìm kiếm tân phì nhiêu, đồ ăn sung túc đại địa. Cuộc sống còn có loại này, không có hình thể. Cùng đại địa cộng sinh cùng tồn tại kỳ quái này nọ. La kinh ngạc nhìn nhìn bản thân trước mặt kho tàu bừng. Bọn người kia tốt lắm tìm, chỉ cần ở tươi tốt thảo nguyên bên trên phát hiện cái nào địa phương thảo tìm không cao, ma thú lại thiếu, kia là bọn họ dừng chân, nếu kia địa phương biến thành chuối lủi, ngay cả một cái ma thú đều không có, kia là bọn họ mau phải rời khỏi lúc. Nguyên lai là như vậy, này bùn đất chung. Hình như có loại kỳ quái sinh linh, La nhịn không được nhìn nhìn kia bị đốt lửa đỏ bùn đất, nhưng thật sự nhìn không ra cái gì. Người khổng lồ tựa hồ đến tính chất, tiếp tục nói, chúng nó là năng lượng thu thập giả, theo một mảnh thổ địa chuyển rời đến mặt khác một mảnh thổ địa, không rời đi một lần tự thân năng lượng sẽ cao rất nhiều, tốt nhất địa long ăn đứng lên nhưng là sẽ làm thân thể cảm giác bành trướng, này một cái tuy rằng không tính tiểu, nhưng ẩn chứa năng lượng lại thông thường, không công mất một phen tay chân, thật sự là không đáng giá. Tuy rằng nói như vậy, người khổng lồ vẫn là răng rắc ăn. Kia này bùn đất. Có phải hay không kỳ thực cũng không có gì nhiều lắm biến hóa, vẫn là bùn đất. La hỏi lại. Đương nhiên, nhưng không ăn rơi này đó bùn đất, có thể không chiếm được địa long năng lượng. Người khổng lồ nói xong, từng ngụm ăn bùn đất, răng rắc ăn, phảng phất rất mỹ vị giống nhau. La cùng Lucy đều khổ nổi lên mặt, nói như vậy. Thì phải là không ăn. Đột nhiên, La cùng Lucy sau lưng truyền đến ngẩng cao tiếng kêu to, La cùng Lucy nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Lại phát hiện cái kia tên là lù ạ cự thú chính ở bên kia vung động đại đầu, thập phần thích di an ải thảo, kia đúng là người khổng lồ trong miệng địa long trên người thảo. La cùng Lucy nhịn không được nhìn nhìn bản thân trước mặt đốt đỏ bừng bừng. Vài phút sau, La cùng Lucy trước mặt mang lên một đại bưng cỏ xanh. Người khổng lồ đại diêu này đầu nói, không nghĩ tới các ngươi cùng lù ạ là giống nhau. La cùng Lucy đều có điểm dở khóc dở cười, lại nói tiếp lời nói, đây mới là bình thường hành động đi. Nếu bùn đất cùng cỏ xanh đều giống nhau ẩn chứa năng lượng, làm chi phải muốn ăn bùn đất, tuy rằng bùn đất đích xác so cỏ xanh nhiều hơn nhiều, nhưng muốn đem này địa long ăn xong còn không ngày tháng năm nào. Ta thử qua, này thảo lá còn rất ngọt. La đối đang ở vạn phần tò mò nghiên cứu thảo lá Lucy nói, sau đó cầm lấy một mảnh đến phóng tới miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Lucy học theo, cũng cầm lấy thảo lá đến nhẹ nhàng nhấm nuốt, hai người nhất thời biến thành con thỏ. Này người khổng lồ nói không sai. Thảo lá bên trong ẩn chứa tương đương cường đại năng lượng, ăn vài miếng, La cảm giác thân thể của chính mình nóng dậy lên, nhìn xem Lucy, Lucy khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, trên trán đã trồi lên hàm trụ, còn nhẹ nhàng cau mày. Lucy. La gặp Lucy thần sắc khác thường, vội vàng hỏi. Lucy nhẹ nhàng rêu phía dưới. Không. Không có việc gì, chẳng qua là. Ác Lucy đang nói, đầu một nghiêng trực tiếp ngã xuống dưới. La chấn động, vội vàng đỡ lấy Lucy. Lại phát hiện Lucy cả người đã nóng bỏng, hô hấp dồn dập. Sao lại thế này? La lại đần cũng biết là thảo lá xảy ra vấn đề. Đối với người khổng lồ lớn tiếng hét lớn. Người khổng lồ như trước răng rắc có thể lao ăn bản thân kho tàu bùn đất. Âm thanh buồn bực nói, không có gì, nàng quá yếu ớt, không chịu nổi lực lượng như vậy mà thôi. La giận mãn trong ngực, ngươi cái gì không nói sớm. Ta cái gì muốn sớm nói. Người khổng lồ cười lạnh, nâu nhạt sắc ánh mắt nhìn La một chút, tiếp tục ăn bản thân gì đó. La cũng không có thời gian cùng người khổng lồ lý luận. Vội vàng đem lũ xỉ phong ngã, bay nhanh kiểm tra thân thể của nàng, phát hiện nàng hết thảy đều còn hoàn hảo, chẳng qua là thân thể nóng lợi hại. Môi đã bắt đầu phát khô, hô hấp dồn dập, một cổ cường đại năng lượng dao động đang từ nàng trong thân thể phát ra. Làm sao bây giờ? La trở lại hét lớn hỏi cái kia người khổng lồ. Ta không biết. Người khổng lồ thản nhiên trả lời. Ngươi nói cái gì? Giao tơn thời điểm đỏ ánh mắt. Người khổng lồ chậm rãi buông trong tay bùn đất, nhìn La, thế nào, ngươi nghĩ nàng mau một điểm chết sao? La thân thể chấn động, hiện tại cũng không phải là cùng này người khổng lồ khởi xung đột thời điểm, một khi như vậy lũ xỉ khả năng liền hết cứu. Khẽ cắn môi, La xoay người lại tiếp tục tra xét lũ xỉ tình huống. Lũ xỉ hiện tại trạng thái cùng lúc trước La nhân linh hồn trung thần lực quá mức cường đại mà thân thể không chịu nổi không sai biệt nhiều, như vậy đi xuống lời nói, lũ xỉ thân thể hội hỏng mất. Càng ngày càng cao độ ấm hội đem thân thể của nàng đốt thành cho tẫn. La cao mày, trên tay bên trên xuất hiện lam nhạt sáng bóng, đại phiến trên cỏ trồi lên lam nhạt điểm sáng hướng về bên này tụ tập mà đến, ngưng tụ thành một cái vĩ đại nước đoàn. Đem ngoại tầng đông lạnh thành băng xác, La làm một cái đại đại băng rãnh, nhường sau đem lũ xỉ thả đi vào, liền đem đầu lộ ở bên ngoài, cái ao nước nhất thời toát ra nhàn nhạt hơi nước, lũ xỉ thân thể độ ấm đã càng ngày càng cao. La có chút không biết làm sao. Lũ xỉ là cái chiến sĩ, mà La đối đấu khí cơ hồ là không biết gì cả, hơn nữa hiện tại tinh thần lực thiếu thốn đến cực hạn, nghĩ muốn đi vào lũ xỉ tinh thần thế giới tìm tòi kết quả đều không có khả năng, chỉ có thể ở đại khái bên trên cảm giác được lũ xỉ trong thân thể đang có một cỗ năng lượng ở bắt đầu khởi động, hơn nữa không chịu khống chế. Trước một khắc, lũ xỉ còn sinh khí 10 phần ở nghiên cứu thảo lá, tràn ngập lòng hiếu kỳ, như vậy nhường La nhớ tới đến liền cảm thấy buồn cười cùng ấm áp. Một lát sau, lũ xỉ cư nhiên nằm ở trong này, gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. La nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ xoay người, đối với người khổng lồ lớn tiếng nói, tiền bối, ta biết đối thần tộc không có hảo cảm, nhận thức loại âm hiểm giả dối, nhưng là hiện tại nàng sắp chết. Không thể cứu cứu nàng sao? Người khổng lồ an bản thân gì đó, đối La lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy chết không cứu. La nắm tay cà cà rung động. Nhưng La minh bạch, hiện tại tuyệt đối không thể cùng này người khổng lồ có gì xung đột. Quay người lại, La nhìn lũ xì đã đỏ lên mặt. Nhìn kia vẻ mặt thống khổ, nhớ tới bản thân phía trước nói kia thảo lá không có việc gì lời nói, trong lòng có một loại muốn chết xúc động, nếu không phải bản thân. Nghĩ, là cả kinh. Cái gì? Cái gì bản thân không có việc gì? Hung hăng cầm lấy mặt mình, La kinh ngạc phát hiện bản thân không có gì không khỏe phản ứng, chẳng qua là hơi chút cảm giác thân thể nóng lên, giống như uống lên bát nóng canh giống nhau. Nói cách khác, này lực lượng đối bản thân không có gì ảnh hưởng. Chỉ đối lũ xì sinh ra bất lương phản ứng. Lại quay đầu, La nhìn nhìn cái kia chính đại cà lăm bùn đất người khổng lồ, trong lòng trở nên trong sáng. Bổ nhào vào băng danh trước, La cầm ở Lucy hai tay, trong mắt hiện ra mừng như điên chi sắc. Lucy, đừng sợ. Lập tức liền tới cứu ngươi. Người khổng lồ nhìn La hành động, vẻ mặt dâu run lên vài cái, tiếp tục mồm to ăn bản thân gì đó. Chương 1385, cuồng bạo chi đêm. Lucy thân thể cực nóng như lửa, đã lâm vào chiều sâu hôn mê trùng. Cường đại năng lượng ở nàng trong thân thể du đãng. La tạm thời còn vô pháp xác định cổ lực lượng này đến cùng là cái gì tính chất, lại như thế nào tiêu trừ, nhưng là La minh bạch một điểm, thì phải là lũ xì hiện ở trong thân thể năng lượng cùng bản thân có được lực lượng tính chất cơ giống nhau. Tinh thần lực đã ít có thể sử dụng, nguyên rủa lực cũng bắt đầu ngủ đông, nhưng bản thân ăn vài miếng thảo lá không có gì không khỏe, kia cổ lực lượng đã bị bản thân trong cơ thể lực lượng dung hợp hấp thu, nhưng là lũ xì nhưng không có như vậy điều kiện. Nắm giữ Lucy hai tay, La ý thức bao phủ Lucy toàn thân, thần lực hoàn toàn phát động. Lucy biến thành tự nhiên một phần. La lần đầu tiên có hoàn toàn mới cảm thụ, dị vãng để ý thức dung nhập hoàn cảnh chung thời điểm, điều vận là thiên nhiên chung nguyên tố bên trong đến cái kiếp nhưng là lúc này đây, Lucy thể lực lượng hiển nhiên không phải thuần túy nguyên tố lực lượng, nhưng La có thể cảm giác đến, bản thân có thể ảnh hưởng loại này lực lượng, hơn nữa bản thân thần lực thúc dục càng mãnh liệt, loại này ảnh hưởng cũng tùy theo trở nên mãnh liệt. Lucy ở nào đó thần lực quấy nhiễu, La trước tiên ra kết luận, nhưng tựa hồ còn không chỉ có là như thế này. La không có rất nhiều thời giờ suy xét, lặng lặng nắm Lucy hai tay, ý thức dung hợp Lucy trong thân thể lực lượng, chậm rãi đem bản thân ý thức mở rộng, mở rộng đến Lucy bên ngoài cơ thể, bầu trời, đại khí, thổ địa. Lucy trong cơ thể năng lượng bị La chậm rãi dẫn đường hướng ra phía ngoài tán giật, Lucy nằm băng rãnh nội, nước đã bắt đầu chậm rãi sôi trào. Người khổng lồ ngồi ở phụ cận, luôn luôn tại ăn này nọ, đem đại khối đốt hồng bừng quăng vào miệng răng rắc ăn, ánh mắt nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm La. Một nhân loại, thế nhưng cường hãn như thế. La ngàn vạn cẩn thận, trải qua gần một khắc chung nỗ lực, đem Lucy trong thân thể lực lượng bản thân hấp thu một nửa, tán giật đi ra ngoài rất nhiều, nhưng không thể tránh khỏi vẫn là để lại một phần, bất quá đây đã không có trở ngại. Băng sắc cuối cùng vẫn là không chịu nổi nhiệt độ cao, ở phía dưới bị rung ra một cái phá động, nước sôi mang theo nhiệt khí dâng mà ra. Ác toàn thân ướt đẫm, mặt sắc tái nhợt Lucy phía sau lại bỗng nhiên có động tĩnh. Lucy! La mừng rỡ vội vàng đem Lucy theo chỉ còn lại có mỏng manh một tầng băng sắc bên trong bế xuất ra. Lucy, ngươi thế nào? Lucy! Lucy mở mơ hồ ánh mắt, trong cổ họng phát ra mỏng manh tiếng vang, mạnh khỏe, nóng. Không có việc gì, không có việc gì, rất nhanh sẽ mát mẻ xuống dưới. La bay nhanh nói lập tức lại tra xét Lucy thân thể tình huống, tuy rằng Lucy nhiệt độ cơ thể còn rất cao, nhưng là trong cơ thể năng lượng cơ đều đã khu trừ, hiện tại nhiệt độ cơ thể đang ở hạ xuống. Nếu là người bình thường lời nói, đã sớm nhân cực nóng chết đi. Nhìn Lucy tái nhợt mặt, trên trán hỗn độn sợi tóc, La không biết hà trong lòng dâng lên một cỗ bi ai cùng sợ hãi, gấp ôm chặt Lucy cái trán để Lucy cái trán, La có chút nghẹn ngào, thực xin lỗi Lucy, thực xin lỗi, không bao giờ nữa hội, rốt cuộc. Làm ta sợ muốn chết, hù chết ta. Lucy cảm giác cả người nóng muốn nhảy vào nước đá chung, trên mặt lại bỗng nhiên hơi hơi chợt lạnh, truyền đến ướt át cảm giác, nỗ lực mở còn tầm mắt mơ hồ ánh mắt. Lucy nâng lên nhẹ tay nhẹ ôm lấy La đầu, ăn, ngươi đang khóc. Không có La run giọng trả lời. Không thể khóc nha ca ca nói, nước mắt. La yếu đuối ngươi là tối kiên cường. La trong lòng đau xót, ta cho tới bây giờ không phải kiên cường, cho tới bây giờ cũng không là. Lucy, không cần rời đi ta, không cần. Lucy bây giờ còn không thập phần thanh tỉnh, mà trong lòng lại say vài phần. Tuy rằng biết trước mắt nam nhân như thế đều không phải hoàn toàn là vì bản thân, nhưng này loại thâm trầm quyến luyến lại nhường bản thân rõ ràng cảm giác đến, kia gấp ôm chặt cánh tay của mình, run nhẹ nhẹ thanh âm. Lucy nhẹ nhàng nở nụ cười, có người ta rơi lệ. Ta thật là cao hứng. Thực xin lỗi La ôm Lucy, phảng phất sợ hãi mất đi cái gì, hiện thời Lucy thoát ly nguy hiểm, La trong lòng lại dâng lên càng thêm thật lớn sợ hãi, nếu Lucy không có trở về lời nói. La quả thực không dám đi nghĩ. Vô lực cánh tay nhẹ nhàng vòng trụ La thắt lưng, Lucy dùng mềm nhẹ mà suy yếu thanh âm an ủi, không trách ngươi, trách ta tham ăn. Còn tốt như vậy kỳ, giống như tiểu hải tử. Nhẹ nhàng quay đầu, vuốt ve La gò má, Lucy ôn nhu nói xong, cảm ơn, ăn. Ngươi lại đã cứu ta, này đã là lần thứ mấy. Xem ra tiếp theo sinh ta cũng muốn đến ngươi tài năng hoàn lại của ngươi tình ý. La ôm Lucy, không phải nói cái gì hảo, trong lòng lại là chua xót lại là cảm động. Hôn ta một chút. Lucy bỗng nhiên nói. La ngẩn người, vẫn là lập tức nhẹ nhàng hôn phía dưới Lucy gò má. Lucy nhẹ nhàng quyệt miệng, môi. Ngùng ốc. La lại hôn lên Lucy môi, Lucy nhỏ giọng cười, phun ra cái lưỡi nhẹ nhàng liếm La môi. Một chút, giống như ở kêu gọi cái gì. Rốt cục, La nhẹ nhàng cắn này tắc quái cái lưỡi, hai người lặng lặng hôn cùng một chỗ, mềm nhẹ mà ngọt ngào. Lucy bây giờ còn thập phần mệt mỏi, La nhẹ nhàng hôn nàng một hồi. Ngẩng đầu lấy tay đè lại nàng hồng nhuận cặp môi thơm, được rồi, tiểu sắc nữ, ngươi còn muốn nghỉ ngơi mới được. Lucy trên mặt nhìn không tới chút thống khổ chi sắc, chỉ có an bình cùng thích ý, vậy ngươi muốn ở lại ta bên người, không muốn cho ta bị cái gì vậy ngậm đi mới được. Yên tâm đi, ta ngay tại này, liền tính ngươi ly khai, chân trời góc biển, ta nhất định tìm được ngươi. Lucy chậm rãi nhắm lại còn mơ hồ ánh mắt, khỏe miệng lộ ra thỏa mãn tươi cười. La trên mặt đất phô thật dày lông chiên, đem Lucy nhẹ nhàng bông. Nhìn nàng yên tĩnh ngủ ở kia, lại kiểm tra rồi phía dưới thân thể của nàng, đây mới an tâm xuống dưới, hôn hôn cái trán của nàng, ở chung quanh bố trí phòng ngự kết giới, đây mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu, La phát hiện người khổng lồ đang từ từ thu hồi ánh mắt. La đi trở về bản thân vừa rồi làm địa phương, thở hắt ra, cầm lấy một mảnh thảo lá đến nghiền ngẫm nhìn nhìn, đưa đến miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt đứng lên. Trên bầu trời thái dương chậm rãi tây trầm, hoàng hôn chung. Tùy ý lưu sái tịch ánh mặt trời huy bao phủ đại địa, toàn bộ thảo nguyên bị ánh giống như thiêu đốt giận diễm, liếc mắt một cái nhìn lại húy đồ sộ. Cách lửa trại, La từ từ ăn thảo lá, người khổng lồ từ từ ăn bản thân bừng, ngẫu nhiên hội đem sớm thu thập tốt vật liệu gỗ quăng vào đống lửa bên trong, tuy rằng kia căn hào vô ý nghĩa này lửa trại là người khổng lồ phóng thích ma pháp hỏa diễm. Lucy luôn luôn không có tỉnh tựa hồ tiêu hao nhiều lắm thể lực, nhất thời sẽ không tỉnh lại. La kiểm tra rồi vài lần Lucy tình huống, xác định Lucy ở chậm rãi hảo chuyển sau đây mới hoàn toàn yên lòng. Làm Thái Dương bắt đầu chìm vào thảo nguyên tận cùng thời điểm, người khổng lồ đứng lên, rút ra sáp ở sau lưng trên đất đại kiếm, âm thanh buồn bực nói, nhân loại, không đi lấy một ít tân đến ăn sao. La lắc đầu, không, ta nghĩ của ta đã đủ. Nói xong La chỉ kia cũng còn lại một nửa thảo lá hơn nữa, ta muốn nhìn Lucy, không thể rời đi nàng. Người khổng lồ râu run lẩy bẩy, cũng không nói nhiều, bước khai đi nhanh xoay người đi đến, rất nhanh lại khiêng cơ hồ cùng bản thân đợi đại vĩ đại thổ sơn đi rồi trở về. Đem vĩ đại bừng oanh, một tiếng đánh trên mặt đất, người khổng lồ đại kiếm vung, bừng bị nhanh chóng cắt thoái, bị người khổng lồ quăng vào lửa bên trong. Lang ngồi ở kia không để ý đến người khổng lồ động tác, chẳng qua là ở bừng nện xuống đến thời điểm bang lũ xì đem sóng địa chấn chắn kết giới ngoại. Thái Dương dần dần trầm mặc, cuối cùng một luồng quang huy tiêu tán ở giữa không trung thời điểm bầu trời nháy mắt ám xuống dưới, đêm sắc phía dưới, rộng rãi thảo nguyên bằng thêm vài phần túc sắc khí, xa xôi trong bóng tối tựa hồ cất giấu vô số không biết nguy hiểm. Trong bóng đêm, lửa trại có vẻ càng thêm sáng ngời, chiếu người khổng lồ thân hình cũng có vẻ càng thêm cao lớn. Tay không theo đống lửa bên trong xuất ra đốt hồng bừng, người khổng lồ lại răng rắc ăn đứng lên, La không nhìn tới hắn, chẳng qua là đứng ở Lucy bên người, ngẫu nhiên đem vài miếng thảo lá phóng tới trong miệng. Thế nào không cùng ta nói chuyện? Trầm mặc hồi lâu sau, người khổng lồ nhịn không được lại một lần mở miệng. Nói cái gì? La quay đầu, có chút nghi hoặc. Người khổng lồ nuốt vào bừng, về của ngươi này bạn gái, ngươi không biết là ta hại nàng sao? Ngươi không phẫn nộ? Không nghĩ giống ta báo thủ? La quay lại đầu, đúng vậy ngươi là cố ý, bất quá ta không tất yếu phẫn nộ, cũng không tất yếu báo thủ. Nha! Cư nhiên lộ ra nghi hoặc biểu tình, cái gì? Ngươi cũng không có trực tiếp làm cái gì, hơn nữa hiện tại ta phải nhường Lucy hảo đứng lên, tại đây phía trước ta không muốn làm khác, còn có ta nghĩ liền tính ta phẫn nộ, liền tính ta nghĩ báo thủ, mà ta thật khả năng cũng không có cách nào thực hiện này ý tưởng. La nhìn chăm chú vào Lucy mặt, yên tĩnh trả lời. Ngươi khổng lồ dơ lên tráng kiện lông mi, hừ, nhân loại liền là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, vô luận đến cái gì trình độ đều giống nhau. La nhẹ giúp đỡ Lucy gò má, nhìn nàng có một chút huyết sắc mặt sắc mỉm cười nói, không sai, ta luôn luôn đều là như vậy, ta bắt nạt kẻ yếu, ta cũng không thích tận trời giận dữ hành động, ta thầm nghĩ bảo hộ ta người yêu, ta bằng hữu, mọi người trong nhà thống khổ, khuất nhục, ta đều có thể nhẫn lại, nhưng ta không bao giờ nữa có thể mất đi bọn họ, không bao giờ nữa có thể. Nhẹ nhàng thở dài, La tiếp tục nói, ta bây giờ còn nghĩ nói lại lần nữa xem, chúng ta là bị Hắc Đế ủy thác tới tìm cầu viện trợ. Ngươi chính là Hắc Đế nhường chúng ta tìm người, ngươi nguyện ý. Hừ. La còn chưa nói hoàn, người khổng lồ đã hừ một tiếng đánh gãy La lời nói, ta không nghĩ rời đi này, bên ngoài hết thể đã cùng ta không có vấn đề gì, ma tộc chuyện, chính bọn họ giải quyết tốt lắm. La chậm rãi gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Người khổng lồ đối La trả lời ngã là có chút kinh ngạc, ngươi có biết, biết cái gì? Ta sẽ không lại chuyện này, đợi lũ sỉ tỉnh lại hơn nữa khôi phục sau chúng ta sẽ rời đi nơi này. Tại đây phía trước ta cũng sẽ không thể làm cái gì quá đáng chuyện tình, ngươi ít nhất có thể cam đoan không ở đối chúng ta làm cái gì đi. Thì như lúc trước chuyện, ngươi buông tha cho. Đúng vậy, ta buông tha cho, hiện tại ta thẩm nghĩ an toàn mang theo Lucy rời đi, ta mạo muội mang nàng tới nơi này là một sai lầm, ta phải sửa lại. Rối rắm ở nữ nhân, như vậy nam nhân là không có tiền đồ. Mỗi người đều có bản thân rối rắm sự vật, tuy rằng cũng không giống nhau, nhưng là tâm tình cũng như nhau. Ngươi một mình sinh hoạt tại như vậy rời xa ma giới thổ địa phương, lại là dối dăm cái gì đâu. Ngươi khổng lồ chậm rãi đẻ thấp gương mặt, trứng mắt La, âm thanh buồn bực nói, nhân loại, không cần tự tiện đoán những người khác ý tưởng, kia sẽ chỉ làm ngươi loại này đê đẳng sinh linh có vẻ càng thêm ngu xuẩn cùng buồn cười. Ta tại đây đúng rồi trở nên càng mạnh, trở nên so với ai khác đều cường đại hơn, ngươi tên gia hỏa như vậy là sẽ không lý giải này phân chấp nhất. Đích xác, ta vô pháp lý giải, ta có thể lý giải gì đó thập phần hữu hạn. La nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không nghĩ biến cường, cái loại này bị lực lượng thúc giục cảm giác nhường ta tuyệt vọng, có khi ta sẽ nghĩ, thế giới này nếu không có ma pháp cùng đấu khí lời nói, có lẽ ta sẽ cuộc sống thật bình tĩnh. Ngươi khổng lồ khinh thường hư một tiếng, xem ra thần linh đem cường đại lực lượng buông xuống đến của ngươi trên người là một cái nho nhỏ sai lầm. Lực lượng của ta đều không phải thần linh ban tặng, lực lượng của ta là từ thần linh nơi đó đoạt đến, ta cũng không thờ phụng thần linh, gì thần linh. Ngươi khổng lồ thoáng ngạc nhiên tục mà ngửa mặt lên trời cười to, cười âm thanh động khắp nơi, đêm sắc trung tựa hồ có vô số sinh vật bị người khổng lồ tiếng cười đuổi đi. Một nhân loại, thế nhưng nói ra nói như vậy, thật sự là nhường ta buồn cười, ha ha ha, người khổng lồ cười chảy ra đại giọt nước mắt. La cũng không đi để ý người khổng lồ, yên tĩnh ngồi ở Lucy bên người nhẹ nhàng nắm tay nàng, lặng lặng nhìn chăm chú Lucy ngủ mặt. Gặp La An tĩnh lại, tựa hồ bản thân lời nói nhưng thật ra nhiều dậy lên, người khổng lồ có chút bất mãn hừ hừ một tiếng, ngừng tiếng cười, đem bò lớn bừng quăng nhập khẩu chung. La miệng ngậm tinh tế thảo lá, im lặng ngồi ở tại chỗ, cùng đợi Lucy tỉnh lại. Ở La trong lòng đã đánh tốt lắm chú ý Lucy tỉnh lại sau hoàn toàn khôi phục sau liền cùng Lucy trở về, lúc này đây mang Lucy đến quả nhiên là liều lĩnh, làm Lucy vừa rồi đi đến kề cận cái chết thời điểm La thật sự cảm thấy vô cùng thật lớn sợ hãi, tại kia trong nháy mắt, La cơ hồ mất hết can đảm. Không có gì so Lucy lại chết ở trước mặt càng làm cho La e ngại chuyện. Tuy rằng lực chú ý đều ở Lucy trên người, bất quá rất nhanh La liền cảm giác được một ít không lớn giống nhau hơi thở đã tới gần, ngẩng đầu tinh kính sợ nhìn nhìn bốn phía. Trong bóng đêm yên tĩnh không tiếng động. Tựa hồ, có cái gì vậy ở cây bên? La nhịn không được đứng lên. Người khổng lồ nhẹ khẽ hừ một tiếng, đương nhiên, nhân đã là đêm đen. Đêm đen, có ý tứ gì? La thần kinh căng thẳng đứng lên ở bốn phía trong bóng tối tựa hồ có rất nhiều này nọ ở chậm rãi tới gần. Hơn nữa, tràn ngập ác ý. Đây là đối khách nhân hoan nghênh nghi thức. Người khổng lồ hé miệng rộng lộ ra bạch dày đặc răng nanh, đứng lên đem đại kiếm khiêng ở tại trên vai. Nhân loại. Đây là ngươi ở trong này vượt qua cái thứ nhất ban đêm, hảo hảo nhìn xem chỗ này đi cái gọi là địa ngục, đại khái cũng chính là cái dạng này. La trong lòng nghiêm nghị, trong bóng đêm trồi lên ánh sáng, như ma chơi giống như phiêu đãng, một đóa, không ngừng gia tăng này, gần hướng xa, giống như đèn đường giống như lượng dậy lên. Đây là cái gì? La gần sát Lucy một bước, vẻ mặt hoảng sợ, này số lượng, quả thực là đếm lấy ước kế, phóng mắt nhìn đi, vô biên vô hạn trong bóng tối toàn là như vậy ánh sáng. Là thống trị nơi này đêm đen sinh linh, ta cũng không biết chúng nó kêu cái gì. Người khổng lồ cơ cơ bả vai trả lời. Chúng nó muốn làm gì? La hỏi xong liền cảm thấy bản thân hỏi một câu lời nói ngu xuẩn. Ha ha, đương nhiên giết chết chúng ta, ăn luôn chúng ta, thật giống như đi săn giống nhau. Người khổng lồ khẩu khí thập phần tùy ý, nhưng nhường La trong lòng từng đợt lạnh cả người. Cái gì sẽ có tình huống như vậy? Chúng ta làm cái gì sao? Không có, chúng ta còn sống hội đi săn, bọn họ cũng sẽ... La nhịn không được tức giận hỏi, ngươi không phải ở trong này sinh hoạt thật lâu thời gian, cái gì chúng ta vừa tới đến nơi đây liền gặp được tình huống như vậy? Ngươi khổng lồ nhìn nhìn La, nhân loại, ngươi tựa hồ lầm, đều không phải các ngươi vừa tới đến nơi đây chính là loại tình huống này, mà là loại tình huống này luôn luôn tại liên tục, chưa bao giờ đình chỉ qua. Chưa bao giờ. Giao tờn thời điểm mở to hai mắt nhìn nhìn người khổng lồ, ngươi nói cái gì? Chưa bao giờ đình chỉ. Đúng vậy, theo ta đến nơi đây ngày đầu tiên bắt đầu. Ân kia đã là thật xa xôi chuyện. La trên mặt cơ bắp toàn bộ cứng đờ, ngươi là nói. Ngươi tới đến nơi đây, mỗi ngày đều như thế, ngươi. Đến bao lâu? Ngươi khổng lồ sâu hít sâu, ta không nhớ rõ, kia thật sự. Là thật lâu phía trước chuyện tình. Mỗi một thiên. Mỗi một thiên. La cảm giác da đầu run lên, trong bóng đêm này đó không rõ ánh sáng có thể không phải cái gì vô hại ma chơi. Hiện tại chúng nó đã lộ ra cường đại địch ý, đã bắt đầu dần dần sôi trào lực lượng. Bén nhọn chu lên âm thanh bỗng nhiên trong bóng đêm vang lên, đếm đạo bóng đen tia chớp dường như xạ lại đây, La cả kinh, một tay lấy trên đất lũ xì ôm lấy hộ vào trong ngực, ngón tay nhẹ chuyển, cùng phong bình dựng lên, lưới đao giống như vờn quanh La hung hăng cắt vào này đó bổ nhào vào bóng dáng chung. Cốt đoạn cân nước tiếng vang bạn trói thai nhớ tiếc âm thanh, đánh về phía La bóng đen bị khảm thành mảnh nhỏ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống một, La tập trung nhìn vào trong lòng tăng thêm hoảng sợ, này rõ ràng là ban ngày gặp qua ma thú. Nhưng là khi đó nhìn thấy thời điểm loại này ma thú ôn hòa vô hại, bản thân còn theo chúng nó quần thể chung đi qua một lần, Lucy còn ôm trong đó một đầu không tha nghĩ muốn hảo hảo xem thấy bọn nó rác, hiện tại thế nhưng. Này ma thú đoạn rơi đầu huyết một viên chỉnh sâm bạch răng nhọn lộ ra ngoài, cho dù bị chém đứt đầu, nhưng là ánh mắt như trước hung hăng nhìn chằm chằm La, cao thấp ngạc chia lịa cắn không ngờ như thế thoạt nhìn phân ra làm cho người ta sợ hãi. Mạnh mẽ xoay tròn dòng khí quét ngang mà qua, và La thân thể một nghiêng, La vội vàng dừng bước. Lại phát hiện người khổng lồ đầy mặt sắc khí, trên người đã tản mát ra đạm bạch hơi thở, trong bóng đêm vô số bóng đen bổ nhào xuất ra, giống như một mảnh vĩ đại tấm màn đen mục tiêu tất cả đều là người khổng lồ. Một tiếng giống to, người khổng lồ hai tay cầm kiếm, vĩ đại thân thể khó có thể tưởng tượng xoay tròn một chu, siêu trưởng đại kiếm gió xoay giống nhau đảo qua bốn phương tám hướng, cuồn cuộn nổi lên dòng khí đem mặt đất phù thảo bùn đất cùng nhau thổi lên trời không, mà kia đập ra đến vô số ma thú sớm bị rào thành mảnh nhỏ. Giống La chính kinh ngạc gian, tiếng giống giận dữ đã đón đầu áp xuống, vĩ đại bóng đen đánh tới La nhìn lại nhất thời lại lâm vào kinh ngạc. Theo trong bóng đêm và xuất ra vĩ đại thân ảnh dĩ nhiên là ban ngày người khổng lồ cưỡi kia đầu cự thú lục ạ. Thứ này đã mất đi ban ngày ôn hòa, hai mắt màu đỏ, có vẻ cuồng bạo dị thường. Đây chính là cái thật sự quái vật lớn, năm hơn 10 thước vĩ đại thân hình, dơ lên trước trưởng mạnh mẽ đạp xuống dưới, kia uy lực cùng loại nhỏ vẫn thạch va chạm mặt đất khả năng không sai biệt nhiều. La trên người hắc bạch hai sắc chợt lóe, cũng không kịp nghĩ lại, đang muốn phản kích, lại cảm thấy một trận báo thổi qua, người khổng lồ thân thể cao lớn đã tia chớp giống như vọt lại đây. Hôm nay có điểm chậm, xem ra ngươi cũng già đi. Người khổng lồ trên mặt một mảnh dữ tợn, thân thể hung hăng đánh lên cự thú bụng 50 thước cao, cự thú bị người khổng lồ cho đánh bay dậy lên. Bàn tay to vung lên, người khổng lồ cầm ở cự thú cổ, ở không trung ngạnh sinh sinh đem này đầu sơn giống nhau cự thú cho túm trở về, hung hăng ngã trên mặt đất. Dây lụa lù xì cấp tốc né tránh, đây mới cũng không bị áp thành thịt bánh, nhưng nhường La kinh ngạc là người khổng lồ không có đối này cự thú hạ sát thủ, chẳng qua là đem nó hung hăng ngã trên mặt đất. Nó hét giận dữ muốn đứng lên, thời điểm lại là một quyền hung hăng nện ở nó vĩ đại trên đầu. Này quái vật lớn bị này một quyền trực tiếp lực ngã, té trên mặt đất rốt cuộc đi không đứng dậy. Nhân loại, muốn sống, liền kiên trì đều hướng đông. Người khổng lồ giống giận, trong tay đại kiếm hung hăng đánh xuống đến, trong bóng đêm một khắc đầu vĩ đại ma thú còn không có đập ra đến đã bị chém thành hai nửa, vọt tới trước thi thể ngã xuống vĩ đại lửa trại ánh sáng bên trong. Hướng đông, là quả thực khó mà tin được. Nhìn thoáng qua mở mịt đêm sắc trung chấp lên ánh sáng, chẳng lẽ nói muốn thẳng đến hừng đông loại tình huống này mới phải nhận được giảm bớt. Mỗi một cái ban đêm đều là như thế. Người khổng lồ giống giận, trong tay đại kiếm hoành phách dựng thẳng chạm, đem trong bóng đêm đập ra đến ma thú toàn bộ rào thành mảnh nhỏ, quanh thân đạm bạch sắc hơi thở theo chung quanh dòng khí gió xoáy dường như xoay tròn, người khổng lồ bừng tỉnh một cái bạo gió gió mắt. La cũng không có chiến đấu ý tứ, nhưng loại tình huống này nhưng không có rất tốt biện pháp, trong bóng đêm vô số cuồng bạo ma thú đã đánh tới. Mở to màu đỏ ánh mắt, hàng răng trắng nếu chớp động đói khát hàng quang, vô luận là ban ngày gặp qua vẫn là căn không có gặp qua, sở hữu ma thú đều lâm vào cuồng bạo, hơn nữa cả người tràn ngập ban ngày không có cường đại lực lượng, động tác tấn mãnh hữu lực, hơn nữa có chút ma thú hiển nhiên thân liền có tương đương cường độ ma lực, ngân sắc hồ quang. Cùng lam nhạt tinh thể băng đã bắt đầu trong bóng đêm kích xạ mà đến, hỏa diễm càng là phô thiên cái địa. Là cảm giác bản thân tựa hồ ở tổng số lấy ước kế ma pháp bộ đội tác chiến. Cùng loạn như bao táp công kích liên tục không ngừng, hơn nữa càng diễn càng liệt, vô số da dày thịt béo ma thú vọt vào đến, vô số ma pháp ở ngoại vi tiến công, này hết thể giống như đến có tổ chức có kế hoạch giống nhau, ngẫu nhiên ở khe hở chung còn có thể có cường độ tương đối lớn công kích tính ma pháp hoanh tiến vào, mà hình thể vĩ đại, cường tráng vô cùng ma thú càng là liên tiếp vọt vào đến. La chống thần lực hộ thuẫn, cực lực ngăn cản này đó vô biên vô hạn tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không thể đình chỉ tiến công, trong lòng kinh hãi đã không cách nào hình dung. Công kích như vậy quả thực đã cùng bên ngoài phù quang điểu cùng động vật biển tranh đấu thời điểm đánh sâu vào có một so, nhưng là chẳng lẽ muốn như vậy ngăn cản một đêm, như vậy bản thân phải muốn hao hết lực lượng không thể, này cũng không phải là duy trì một cái tiểu hỏa cầu đốt một đêm đơn giản như vậy, mỗi ngăn cản một lần công kích đều cần hao phí tương đối lớn lực lượng. Người khổng lồ ngay tại La sau lưng, thân thể cao lớn đã lại một lần nữa trướng lớn nhất hào, giống giận, chu lên, cả người tản ra bạch sắc hơi thở. Trong tay đại kiếm như tử thần liêm đao giống như thu gặt vô số sinh mệnh, người khổng lồ chung quanh đã biến thành một mặt kín không kẽ hở vách tường, sở hữu xông vào ma thú không có ngoại lệ đều bị khảm thành mảnh nhỏ. Huyết nhục giống như cuồng mưa giống như bốn xạ tiêu phi, dưới chân sớm đã hóa huyết hà, La phát hiện như vậy một buổi tối lời nói liền tính bản thân kiên trì trụ, khá vậy sớm bị biển máu thịt sơn bao phủ. Đồng nhiên La sửng sốt, này, tựa hồ là cái chỉ ra. La toàn thân hắc sắc quang mang tăng vọt. Trong người trước ngưng tụ thành một đạo hắc sắc vách tường mạnh mẽ về phía trước đẩy đi không đếm được ma thú rít gào nhào vào đến, xuyên qua hắc sắc quần sáng cũng đã cả người héo rũ, thậm chí chỉ còn lại có khung xương, đợi ngã trên mặt đất là toái cốt phân, phảng phất là chết đi vô số năm xương khô. La ôm Lucy, thả người về phía sau thối lui. Người khổng lồ luôn luôn không có di động qua bước chân, vững vàng đứng ở tại chỗ lấy tay bên trong kia đem đại kiếm chém giết vô số sinh linh. Kia đầu tiên là lũ ạ cự thú gục ở hắn bên người, cho dù hắn gió xoáy giống như xoay tròn, cho dù hắn trong tay đại kiếm sóng to giống như nhấc lên biển máu tinh gió, cho dù chung quanh đất đã bị hắn quần cuộn nổi lên dòng khí cắn nát, nhưng này đầu cự thú không chút nào không có bị thương. Mang theo Lucy, La dựa vào đến cự thú đầu một bên, nhấc lên nó vĩ đại lô thai hướng trên người một cái, nhất thời bên ngoài thế giới thanh tĩnh không ít. La bay nhanh nhìn phía sau liếc mắt một cái. Mấy đạo bóng đen như ác ma xúc tua giống nhau theo trong bóng đêm thăm dò hướng tới bản thân đánh tới, lại bị tật phong dạng đại kiếm nháy mắt chém thành mảnh nhỏ. An toàn, La tức thời yên lòng. Quay đầu nhìn nhìn Lucy, La sừng sốt, Lucy không biết cái gì thời điểm bỗng nhiên tỉnh lại, chính hai mắt trừng đại đại, một mặt kinh ngạc nhìn bên ngoài tình huống, tựa hồ là hoàn toàn sợ ngây người. Chúng ta hẳn là an toàn. La không lớn xác định nói. Lucy trên mặt kinh ngạc chi sắc tựa hồ khó có thể xoay chuyển, nhìn La nói, ăn, này, có phải hay không, không tốt. La nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, không thành vấn đề, người này đã thói quen ân. Ngươi nếu cảm thấy thực xin lỗi cái kia đại gia hỏa, có thể đi ra ngoài cùng hắn cùng nhau chém giết. Lucy rụt lui đầu, vẫn là quên đi. La đang muốn cười, lại không nghĩ rằng người khổng lồ mạnh mẽ một tiếng giống to, trong tay đại kiếm ầm ầm cắm trên mặt đất, bạch sắc hơi thở mọi nơi buôn chạy một bức tường giống như đem bốn phương tám hướng đánh tới ma thú cùng ma pháp công kích toàn bộ đụng phải trở về. Ngắn ngủi khe hở chung, dọn ra tay đến người khổng lồ hung hăng một cước đá vào cự thú trên bụng. Cự thú ăn đau, ngao ngao kêu té theo trên đất rẽ rủa đứng lên. La cùng lũ sỉ cũng là gặp ương, kia cự thú quằn quại, vi đại đầu hung hăng áp xuống đến, La một cái không phòng bị, cùng lũ sỉ cùng nhau bị trực tiếp đánh vào mặt đất. Gặp quỷ. La cảm giác bản thân cả người xương cốt đều bị lần này đánh xốp giòn dậy lên, đang muốn ra sức bỏ ra đến, giữa không trung tối sầm lại, kia cự thú cực đại bản chân đã đạp xuống dưới. Này hắn mẹ tuyệt đối là cố ý. La tức giận mắng một tiếng, cánh tay mạnh mẽ trên mặt đất vỗ, mặt đất bùn đất ở một chùm hoàng sắc sáng rọi chung quanh một tiếng nổ tung. La ôm lũ xì nhanh chóng nhảy lên, mà kia cự thú chân to cũng vừa đúng ầm ầm hạ xuống. La nghiến răng nghiến lợi, này người khổng lồ 100% là cố ý như vậy can. Trong lòng tức giận, La một lâu lũ xì vòng eo, quanh thân hắc sắc quang mang xoay tròn lưỡi đao giống nhau lượn vòng mà ra, đem bổ nhào đi lên ma thú gào gào khảm toái, người đã bay lên, hướng về cự thú trên đầu rơi xuống. Cương đại gió áp đón đầu mà đến, kia cơ hồ bị người khổng lồ vặn vẹo đại kiếm tùy theo mà đến, hướng về La liền bổ xuống dưới. Chúng ta bất tử ngươi liền không thoải mái có phải hay không? Gặp người khổng lồ trực tiếp công kích bản thân, La càng là trong lòng lửa giận thiêu đốt, thân thể hắc bạch hai sắc xoay tròn, ôm La nửa người phiếm ra trong suốt bạch sắc quang huy, bên kia lại hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, phảng phất là một cái hư ảnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắc sắc cánh tay hư ảnh dường như thân dài trướng đại, ngưng tụ hủy diệt lực nắm tay hung hăng nện ở khảm tới được kiếm phong bên trên. Hỗn loạn mà huyết tinh bầu trời đêm phía dưới tuôn ra một tiếng chấn nhân tâm phách lại đè nén vô cùng tiếng vang. Khổng lồ lực lượng ở La nắm tay cùng kiếm phong bên trên bạo khai, trầm trọng thanh âm mang theo kinh người thanh thế bạo tán hướng bốn phương tám hướng, hắc bạch hôn tạp sóng xung kích chung vô số thảm hào tiếng vang lên, trong bóng đêm không biết bao nhiêu ma thú bị hóa tử thi. La thân thể bị đẩy lui, mà người khổng lồ đại kiếm cũng giống nhau bị cản trở về, kia thuần độn kiếm phong đã băng nước, theo bên trong lại quỷ dị lộ ra sắc bén hàn quang. Đánh văng ra kiếm phong, La giận trừng hai mắt, thân hình lại bạo khởi, nhảy rơi xuống kia cự thú trên đầu. Cả người hắc bạch hai sắc lưu chuyển, hai mắt hung tợn trừng mắt người khổng lồ. Người khổng lồ đó chính là có vẻ có chút kinh ngạc, chính nhìn bản thân đại kiếm bên trên chỗ hổng. Ta nhớ ngươi cũng không đồng ý ở phía sau nhiều địch nhân. La thanh âm trở nên lãnh khí dày đặc. Người khổng lồ nâu nhạt sắc trong con ngươi quang mang kỳ lạ hiện lên, nhìn La liếc mắt một cái, đại kiếm đã hoành đến phía trước, đích xác phía sau, ta cũng không nghĩ nhiều thật phiền toái địch nhân. Bàn tay to ở cự kiếm chỗ hổng chỗ chậm rãi vướt ve mà qua. Người khổng lồ thật sâu hô hấp, bàn tay như cực nóng dung nham bản sáng lên đợi bàn tay theo kiếm phong bên trên rời đi, thiếu một góc kiếm phong chính tản ra nóng thiết dường như hồng quang, tổn hại bộ phận đã khôi phục. La nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua kia bị chữa trị kiếm phong, ở hảo cảnh chung bản thân cũng gặp qua chuyện như vậy, nhưng là cho tới bây giờ bản thân cũng không rõ ràng lắm này đến cùng là ra sao một loại năng lực. Thật sự là phiền toái một ngày. Người khổng lồ hừ hừ một tiếng, nhìn một cái kiếm phong, tựa hồ ở kiểm tra là Phật đã hoàn toàn chữa trị. Xoay người sang chỗ khác, người khổng lồ một lần nữa cầm hai tay đại kiếm, đứng ở nơi đó không nên động, ta có thể không cam đoan sẽ không nộ thương. Nổi giận gầm lên một tiếng, người khổng lồ cao dơ lên cao nổi lên trong tay đại kiếm, đạm bạch sắc hơi thở lại bắt đầu vần quanh, lốc xoáy giống như xoay tròn, này đó vừa mới bị người khổng lồ công kích bức lui ma thú đã bổ nhào trở về. La hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cùng Lucy chậm rãi ngồi xuống. Đây là một hồi làm cho người ta sợ hãi chiến đấu, là một hồi khó có thể tin giết hại. Ngồi ở cự thú đỉnh đầu, La lại hướng xa xôi bầu trời đêm nhìn lại, màn đêm trung tối đen một mảnh tinh quang ảm đạm, vô số kỳ dị ánh sáng trong bóng đêm bắt đầu khởi động, phảng phất ác ma ánh mắt, kia khó có thể công tác thống kê số lượng nhường La cảm giác trước nay chưa có vô lực, này quả thực chính là một mảnh vô tận vực sâu biển lớn. La không biết này đó phảng phất ma chơi dường như ánh sáng từ đâu mà đến, nhưng tại kia ánh sáng trung, ẩn ẩn hiện lên màu đỏ sắc hai mắt lại mơ hồ có thể thấy được, không một điểm ánh sáng, đại địa bên trên bầu trời toàn bộ đều đại biểu một cái cuồng bạo ma thú. Nay phảng phất là một người cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Người khổng lồ hét giận dữ trên người tán giật bạch sắc hơi thở, gió xoáy giống như lưu chuyển, kia vĩ đại thân thể dắt gió lốc, kia vĩ đại hai tay kiếm phảng phất theo vực sâu địa ngục mà đến ác linh, điên cuồng cắn nuốt sở hữu sinh mệnh, sở hữu quang sở hữu hết thảy. La cảm giác bản thân phảng phất cũng bị kia đem đại kiếm hít vào đi, sở hữu hết thể đều tại kia đem đại kiếm trước mặt bụi tan khói diệt, một loại khó có thể hình dung run rẩy cảm đang ở trong lòng nảy sinh, theo vô số sinh mệnh bị bắt cát, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, La thậm chí cảm giác bản thân vừa rồi cùng đại kiếm tiếp xúc qua cánh tay đang run rẩy. Ăn. Nhẹ nhàng tiếng hô, La run lên một chút, ánh mắt theo kia gió lốc giống nhau đại kiếm bên trên rời, lần này phát hiện bản thân không biết cái gì thời điểm trên trán tất cả đều là mồ hôi. Lucy chính lo lắng nhìn bản thân, chỉ sợ mặt mình sắp hiện tại thập phần khó. Ngươi bị thương? Lucy thập phần lo lắng hỏi, đối với phía sau gió lốc giống nhau người khổng lồ ngoảnh mặt làm ngơ. La cười cười, không có, đừng lo lắng, nhưng thật ra ngươi, hiện tại cảm giác thế nào? Ta không sao. Lucy tuy rằng mặt sắc còn có chút tái nhợt, nhưng là thoạt nhìn đích xác tinh thần rất nhiều. Vậy là tốt rồi, đợi trời vừa sáng, chúng ta liền rời đi. La thở hắt ra, thần sắc ngưng trọng. Chỗ này rất quỷ dị, còn có một tùy thời hội uy hiếp chúng ta ra hỏa, chúng ta tới nơi này có lẽ là cái sai lầm. Chúng ta không mang theo người này trở về. Lucy hơi hơi kinh ngạc. Hắn không đem chúng ta ở tại chỗ này cũng rất tốt lắm, xem đi. Nay thật sự là một chỗ ngục đều mặc cảm địa phương. La chỉ vào khôn cùng vô tận đêm sắc, Lucy, ngươi có thể tưởng tượng sao? Mỗi một thiên ban đêm, nơi này đều là như thế này. Mỗi một thiên. Lucy mới có chút huyết sắc trên mặt nhất thời huyết sắc thốn tẫn, quay đầu nhìn kia gió lốc chiến thần giống nhau cùng trong bóng đêm đánh tới ma thú chiến đấu người khổng lồ. Hán, mỗi một thiên đôi như vậy sao? Hẳn là, thẳng đến hướng đông. Vẹn vẹn một đêm. Lucy hoảng sợ chi sắc giật vu ngôn biểu. Chúng ta vô pháp ở trong này tiếp tục chờ đi xuống, hướng đông chúng ta đi. La quyết định dường như lại một lần nữa nói. Lucy đã kinh ngạc nói không ra lời. Giống giận chưa bao giờ ngừng lại. Kia xoay tròn bạch sắc dòng khí giống như tử thần hơi thở, gì xâm nhập vào ma thú đều sẽ bị đại kiếm vô tình chém giết, máu tươi từ chưa đình chỉ chảy xuôi, khó có thể đếm hết sinh mệnh ở trong đêm tối sao băng giống như trôi đi, mà càng nhiều sinh mệnh giống giận bổ nhào đi lên. Người khổng lồ phảng phất có dùng không hết lực lượng, theo trời tối bắt đầu chiến đấu, hiện tại đã qua 4 giờ, hắn liền vẫn duy trì như vậy cuồng bạo dường như trạng thái, trong tay đại kiếm cắn nuốt vô số sinh mệnh, chưa bao giờ do dự, chưa bao giờ có chút thong thả. Chẳng qua là ở huyết vũ tinh trong gió, cái chuôi này thoạt nhìn cổ xưa mà cũ nát đại kiếm nhưng không có nhiễm bên trên chút vết máu mà chém giết vô số sinh linh, cái chuôi này đại kiếm tựa hồ ở mông lung trong ánh lửa bắt đầu. Hiện ra mỏng manh thương tử sắc sáng rọi. Lucy có vẻ tâm thần không yên, cho dù là một cái chiến sĩ nhìn quen sinh tử, nhưng là như thế thảm thiết giết chóc trường diện Lucy lại ngay cả nghĩ đều không có nghĩ tới. Người khổng lồ đại kiếm phảng phất một cái vĩ đại khí xoáy tụ đem kia vĩ đại lửa trại ánh lửa phạm vi hoàn toàn bao phủ ở bên trong ánh lửa phạm vi trung tâm, kia chỉ cự thú đã phủ phục xuống dưới, có vẻ thập phần yên tĩnh, liền tính vô số huyết nhục đánh ở trên người cũng vẫn không núp đích, tại đây quỷ dị mà cuồng bạo giết chóc chúng có vẻ pha kỳ dị. La nhìn nhìn bầu trời, ảm đạm tinh quang phía dưới không có ánh trăng, La cũng vô pháp phỏng chừng đến cùng còn muốn bao lâu tài năng hừng đông nhưng La thủy chung bảo trì tinh kính sợ. Như vậy vô biên vô hạn cuồng bạo ma thu thực tại làm cho người ta không yên lòng, cho dù có người khổng lồ cơ hồ vạn năng phòng ngự năng lực. Ăn, chúng ta dưới chân này, sẽ không cũng như vậy sao? Trong lòng thập phần bất an Lucy vô pháp bình tĩnh, luôn luôn đều ở cùng La nhỏ giọng nói chuyện. Nó đã cuồng bạo qua, nhưng bị người khổng lồ đánh ngã. La nói một chút chuyện vừa rồi tỉnh, bản thân bỗng nhiên cũng kỳ quái đứng lên này đầu cự thú thế nào lúc trước cũng là cái kia bộ dáng, nhưng bị người khổng lồ đả đảo một lần sau lại khôi phục nguyên dạng. Đây là cái gì? La nhìn nhìn bên kia người khổng lồ, hắn như trước ở cuồng bạo giết chóc cự kiếm xẹt qua giữa không trung, có khi ngay tại bản thân đỉnh đầu khẳng qua, vĩ đại gió tiếng huýt gió chói tai vô cùng. Hiện tại người khổng lồ trên người hoàn đều không hay tìm đến bất kể đáp án. La thử cùng dưới chân cự thú câu thông, nhưng là nhường La vạn phần kinh ngạc là, người này cư nhiên đang ngủ. Người này cư nhiên đang ngủ. La đầu góc trong lúc nhất thời có chút đường ngắn, tại như vậy cuồng bạo tê giống cùng bén nhọn kêu to trùng. Tại như vậy hỗn loạn mà nguy hiểm dưới tình huống, này đầu cự thú cư nhiên đang ngủ. Chỗ này liền tính là một căn thảo đều lộ ra quỷ dị, La buông tha cho cha xét cái gì tính toán, yên tĩnh ôm chặt Lucy, nhẹ nhàng cùng nàng nói chuyện cùng đợi bình minh đã đến. Đêm đen từ từ, nhưng luôn luôn tận cùng. Đang khẩn trương cùng bất an chung vượt qua một đêm, hôm đó một bên thứ nhất lũ ánh dạng đông ở tảng sáng thời gian hiện ra, La nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Lucy sớm nhân suy yếu cùng mỏi mệt mà ở La trong lòng nặng nề ngủ. Trong bóng đêm, này đó ma chơi dường như ánh sáng đang ở chậm rãi giảm bớt, La rõ ràng cảm giác được này đó ma thú tiến công trở nên thong thả, hung mãnh ma pháp tiến công hiện tại cơ hồ cũng đã nhìn không tới, người khổng lồ có khi còn có thể thanh kiếm khiêng trên vai bên trên, thoạt nhìn thế nhưng có vài phần nhàn nhã. Hưng đông thời điểm, quả nhiên tình huống chiếm được tương đương trình độ giảm bớt, La không có nhìn nhìn người khổng lồ, hắn khiêng đại kiếm đứng ở kia, phảng phất một ngọn núi giống nhau, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi. Mỗi một thiên đô như thế, này quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, thậm chí làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Vâng! Người khổng lồ đem đại kiếm theo trên bờ vai rỡ xuống, hung hăng cắm ở trên đất, trùng trùng hô khẩu khí, đống nhiên cười to, thật sự là không sai ban đêm, xem ra hôm nay nhân hơn khách nhân, bọn người kia thêm vào nhiệt tình, ta đã không nhớ rõ lần trước như vậy môn quy công kích là chuyện khi nào đâu. Ma thu công kích đình chỉ. Xuyên thấu qua hắc ám, La phát hiện này đó trôi nổi ma chơi giống như gì đó đang ở thành phiến biến mất, ở nơi đó chỉ để lại thành đàn ma thú mở mịt rong chơi. Nhìn nhìn Lucy tình huống, La phát hiện nàng ngủ rất quen thuộc. Nhẹ nhàng ôm lấy Lucy, La đối người khổng lồ nói, xem ra chúng ta mang đến không ít phiền toái, nơi này trước tỏ vẻ nhận lỗi, chúng ta hiện tại liền rời đi, không thành vấn đề đi. Người khổng lồ huyết chiến một đêm, trên mặt cũng không gặp chút mỏi mệt, trừ bỏ dưới chân, trên người cũng không có gì vết máu. Quả thực giống như một cái vô tội giết chóc giả. Thế nào, không nghĩ nhường ta cũng ly khai sao? Ta đem thê tử của ta đưa đi địa phương an toàn, có tất yếu ta còn có thể trở về. Trở về? Ngươi khổng lồ có chút giật mình, ngươi nói trở về. Ngươi có biện pháp nào nhường ta rời đi sao? Ta không biết, nhưng nếu quả có tất yếu, ta nghĩ nhất định sẽ có. Ha ha ha ha, người khổng lồ cười to, chỉ bằng cho ngươi mượn theo thần tộc nơi đó đến thần lực sao? La hai tròng mắt co rụt lại. Ngươi nói cái gì? Mặc dù ở che giấu, nhưng trốn bất qua ánh mắt ta, nhân loại, thần lực của ngươi đến từ thần tộc. Ta hiện tại kỳ thực ở cân nhắc. Có phải hay không thật sự nên thả ngươi rời đi, ngươi phải biết rằng, ngươi còn mang theo một vị thần tộc. Ta có điểm hoài nghi ngươi đến cùng là thế nào đến nơi đây, lại đã đây có cái gì mục đích? Ta là chịu hắc đế ủy thác. Chứng cứ? Là những mày, bản thân căn không có chứng cứ. Nhân loại, ta nhớ ngươi khả năng vô pháp an toàn rời đi nơi này. Ngươi khổng lồ lộ ra vĩ đại tươi cười, hai mắt hàn lòng lánh, ta còn không có giết tận hứng. Chương 1386, xuất trinh. Vi diệu mà yếu ớt cân bằng không chịu nổi nhất kích, Roben cùng Lucy nháy mắt lâm vào nguy cơ cư nhiên nắm bản thân đại kiếm, một đôi nâu nhạt sắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Roben. Ngươi không phải nói, không muốn cùng ti bị giảo hoạt tên giao tiếp sao? Đúng vậy, nhưng ngẫu nhiên sẽ có ngoại lệ, đặc biệt. Làm này ti bị giảo hoạt tên nếu chết mất ta sẽ thập phần vui vẻ thời điểm. Roben toàn bộ tinh thần đề phòng, đã chuẩn bị tùy thời chiến đấu, mà ta nghĩ của ta chết đối với ngươi hoàn toàn không có gì ưu việt, ngươi thật sự hội vui vẻ sao? Chúng ta hai cái liền tính đều chết đi, đối với ngươi tới nói. Cũng bất quá là không đủ tắc hàm răng ngay cả phiến thịt mà thôi, mà chuyện này khả năng sẽ bị hắc đế phát hiện, này đối với ngươi không có gì ưu việt. Yên tâm, hắn phái tới sứ giả, ta cũng không phải lần đầu tiên giết. Roben trong lòng trầm xuống. Này người khổng lồ hiện tại đã không cân nhắc bản thân đến cùng có phải hay không hắc đế phái tới, chính là muốn giết bản thân mà thôi, chẳng lẽ nói bản thân làm sai sự tình gì, vừa rồi này người khổng lồ rõ ràng đã đối bản thân không ôm có địch ý, chẳng lẽ nói là đang đợi hướng đông, đang đợi dọn ra tay tới sao. Thiên đang ở tiếp tục phóng lượng, ở thảo nguyên một khắc đầu, so bình thường thái dương phần lớn hồng di chính chậm rãi dâng lên, sáng mở bốn sạ. Roben cùng người khổng lồ sở đứng thẳng vị trí cũng bắt đầu trở nên càng thêm sáng ngời. Kia vĩ đại lửa trại bắt đầu có vẻ râu ria. Máu tươi cùng thịt nát đổ đầy mặt đất, tích lũy thật dày một tầng, nơi nơi là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thịt, lấy này người khổng lồ vì trung tâm, đại phiến thổ địa đã biến thành tu la tràng, mà so với việc bên ngoài tử thi, ở người khổng lồ quanh thân đại kiếm công kích trong phạm vi, thật dày máu tươi cùng thịt nát nhưng thật ra có vẻ sạch sẽ rất nhiều. Trong không khí phiêu đãng nồng hậu mùi máu tươi, các ma thú trên người khó nghe thối vị. Hết thảy đều ở kích thích trong lòng bất an cùng giết chóc định vọng. Người khổng lồ nhìn chằm chằm Roben, trong mắt sát khi đang ở chậm rãi tích tụ. Roben không nghĩ chiến đấu, Lucy còn tại bản thân trong lòng ngủ say, nàng thái hư nhược, còn căn bản không có khôi phục thể lực. Dưới loại tình huống này bản thân rất khó bảo hộ an toàn của nàng, đặc biệt tại đây cái kỳ dị người khổng lồ uy hiếp phía dưới. Có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút, phàm là việc đều dùng võ lực giải quyết, vĩnh viễn cũng không đạt được cường giả đỉnh núi. Roben bình thản nói, cường giả đỉnh núi. Người khổng lồ con ngươi rụt một chút. Đúng vậy, chúng ta có thể nói chuyện chút, ngươi hiện tại an toàn nhường chúng ta rời đi, ta sẽ cho ngươi một ít trợ giúp, hoặc là ưu việt. A ha ha ha ha ha. Ngươi khổng lồ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn chung quanh không khí không ngừng phát run. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì? Ưu việt. A ha ha ha. Này thật sự là dù cho cười bất quá. Nhân loại quả nhiên đều là giảo hoạt ti bị tên, muốn nhận mua ta sao? từng đã vô tận tài phú cùng địa vị đặt tại của ta trước mặt, nhưng ta đối này đó khinh thường ngoảnh mặt. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Kén khởi đại kiếm người khổng lồ rít gào lăng không nhảy lên, kiếm phong gào thét xuống, chém thẳng vào Joe Ben đỉnh đầu. Ta đưa cho ngươi là cái khác này nọ. Joe Ben ôm Lucy, không tránh cũng không tránh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm người khổng lồ. Ông ba. Mãnh liệt kiếm minh âm thanh theo Joe Ben bên người gào thét mà qua, cùng phong giống nhau thổi Joe Ben quần áo lay động, Lucy cũng đang ngủ bị bừng tỉnh mạnh mẽ xem đến trên đầu vĩ đại kiếm phong nhất thời hoảng sợ. Người khổng lồ trầm trọng thân thể đánh trên mặt đất phát ra nổ, nhưng đại kiếm lại ở Joe Ben trên đầu ngừng lại, không chuẩn bị phản kháng sao nhân loại. Joe Ben đem Lucy ôm chặt một ít, thong dong nói, ta nói rồi chẳng qua là nghĩ nói chuyện, ta không muốn cùng ngươi động thủ, đã hao tốn thể lực, lại không chiếm được ưu việt, ngươi có lẽ hội cảm thấy bản thân chiếm được nào đó ưu việt, nhưng kỳ thực, chính ngươi mất đi chỉ có cơ hội. Ngươi khổng lồ kiếm chậm rãi nâng dậy lên, hung hăng tại bên người cắm xuống, trên mặt lộ ra xem thường cùng không kiên nhẫn thần sắc, nhân loại đem ngươi muốn nói ra, nếu không thể làm ta vừa lòng, như vậy, ta rất thích ý lấy lửa giận bao phủ các ngươi. Như vậy, chỉ có thể xưng là ngu xuẩn. Joe Ben nhẹ nhàng đem Lucy buông đến, tiếp tục nói, ta muốn đưa cho ngươi ưu việt chỉ sợ ngươi ở trong này cả đời cũng không chiếm được. Nha người khổng lồ càng thêm buồn cười, tốt lắm, nhân loại. Của ngươi nói thật mê người, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ làm ta càng thêm phẫn nộ, ta rất muốn nhìn đến cái kia thời khắc. Ngươi tới đến nơi đây, vì nhường bản thân biến cường, đúng không? Có vấn đề gì sao? Joe Ben nhẹ nhàng lắc đầu, lần này cũng lộ ra buồn cười thần sắc, ta thật kinh ngạc nơi này thế giới. Này đó ma thú ta cơ hồ đều chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa ta rất khó tưởng tượng không một cái ban đêm ngươi đều ở giết chóc chung vượt qua, vô pháp tiên giấc, vô pháp thả lỏng tinh kính sợ, nhưng vẫn còn sống, như vậy kiên cường dẻo dai khí lực cùng tinh thần thực nhường ta giật mình. Ha ha ha. Ngươi khổng lồ cười to, tựa hồ đối Joe Ben lời nói thật hưởng thụ, nhưng mạnh mẽ lấy trứng mắt, nhân loại, nịnh hót là vô dụng, ta sẽ không bên trên các ngươi nhân loại loại này ti bị làm. Joe Ben cười lạnh, ta cũng không có nịnh hót ngươi. Chẳng qua là nói một chút việc thực, hơn nữa tại đây ở ngoài ta còn thấy được một cái cường đại, nhưng ngốc, thậm chí là ngu xuẩn đại gia hỏa. Ngươi sợ cái gì? Ngươi khổng lồ mặt sắc rét lạnh xuống dưới. Cái kia cái gì điệu long, còn có này đó ma thú Joe Ben nhìn quanh bốn phía, có lẽ còn có cái gì cái khác này nọ, này đích sắc đều thập phần thần kỳ, nhưng nói đến cùng, bất quá một ít không chịu nổi nhất kích tạp thoái mà thôi, cả ngày cùng mấy thứ này lăn lộn cùng một chỗ, ta rất khó tưởng tượng. Như vậy trôi qua không có mấy năm sau. Đến cùng là hội rèn luyện ra một cường giả, vẫn là một cái ngu ngốc. Nhân loại, cẩn thận của ngươi nói, kia khả năng sẽ làm ngươi biến thành trên mặt đất thi thể. Ngươi khổng lồ âm thanh buồn bực quát. Ta chẳng qua là đang nói sự thật. Joe Ben không sao cả lắc đầu, này cũng thật là sự thật, không đúng sao. Ngươi khổng lồ phảng phất đã bị vĩ đại vũ nhục, cao giọng hô, này đó đích xác chẳng qua là không chịu nổi nhất kích tạp thoái, nhưng nơi này lợi hại chỗ ngươi còn không có nhìn đến. Làm ngươi có biết ta là ở cái dạng gì trong hoàn cảnh sinh tồn, ta là ở cùng cái gì đối kháng thời điểm, ngươi sẽ dọa quỳ trên mặt đất, giống một cái đáng thương yếu đuối nữ nhân như vậy. Phải không? Joe Ben khinh thường hừ một tiếng, ngươi nghĩ muốn giết ta, này đối với ngươi không có chỗ tốt gì, ta nghĩ chính là ngươi bỗng nhiên phát hiện con người của ta loại vẫn là rất lợi hại, ngươi muốn cùng ta động thủ, ngươi nghĩ tôi luyện bản thân tài nghệ, liền lại như thế này đi. Nhân loại, ngươi chẳng qua là kẻ yếu, cùng ti bị giả. Nha. Tựa hồ là như vậy, nhưng thoạt nhìn ta như vậy kẻ yếu cùng ti bị giả ở trong này cũng là tương đối rất thưa thớt, thậm chí ngươi hội không ngớt lật lọng muốn công kích ta, thật sự là đáng thương. Ngươi nói. Đáng thương. Ngươi khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, đại kiếm ông một tiếng theo mặt đất bên trong rút xuất ra. Đúng vậy đáng thương. Dỗ Ben trong mắt hàn lòng lánh, bản thân tránh ở này ai cũng sẽ không thể đến, không có gì cũng đủ uy hiếp đến của ngươi địa phương. Tự cho là đúng ở tu luyện cái gì tự cho là mỗi ngày giết chóc vô số sinh mệnh có thể biến tưởng, lại không biết. Bản thân chậm rãi sa đoạ, rất nhanh. Sẽ thật sự sa đoạ thành một nhược giả. Nhìn thoáng qua mặt đất, Joe Ben lấy ngón tay này đó thịt nát gãy chi nói, liền cùng chúng nó giống nhau. Người khổng lồ giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay đại kiếm ở liệt trong gió lại huy khởi. Mà ta có thể cho ngươi cùng chân chính cường giả quyết đấu cơ hội. Joe Ben nhìn thẳng người khổng lồ. Ngươi khổng lồ đại kiếm lần này còn không có đánh xuống đến liền đứng ở chính hắn đỉnh đầu, cường giả chân chính. Chiến thần. Joe Ben rõ ràng hộp ra hai chữ. Chiến thần. Ngươi khổng lồ trên mặt tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Joe Ben biểu tình nghiêm túc trong lòng lại tránh không được ở mắng to. Tên hôn đả này căn bản không nghe người ta nói, bản thân nếu sớm có cơ hội thuyết minh ý đồ đến liền sẽ không có hiện tại phiền toái. Thần tộc chiến thần đang ở chờ ngươi, chẳng qua là không biết ngươi là muốn ở trong này tiếp tục chém giết này đó nhảm chán gì đó, vẫn là đi cùng cường giả chân chính một trận chiến. Roben lời nói bắt đầu tràn ngập mê hoặc tính. Chiến thần người khổng lồ ngưng mi suy tư, trên tay đại kiếm lại chậm rãi bông, chẳng lẽ nói lại một lần thần ma đại chiến bắt đầu sao? Không sai. Người khổng lồ tựa hồ do dự một chút, cuối cùng lại lạnh cười rộ lên nha. Là như thế này sao? Ma tộc để ngăn không được thần tộc tiến công, muốn lợi dụng ta đúng không? Muốn cho ta đi vì bọn họ ngăn cản chiến thần. Ha ha, này thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ ta muốn đi nghe này đó ngu xuẩn mệnh lệnh? Không, thần ma đại chiến còn không có hoàn toàn triển khai, hiện tại hai phương còn không có phát động công kích. Còn không có khai chiến. Ngươi khổng lồ trừng mắt, nhân loại, ngươi cư nhiên dám lừa gạt ta. Phía sau chiến thần căn bản không có khả năng xuất hiện. Ở ngươi rời xa ma giới bản địa, chém giết này đó không có gì giá trị ma thú thời điểm, thế giới đã ở cải biến, phía trước. Nơi này khai hơn người loại cùng thần tộc sao? Ngươi khổng lồ hồi đáp không được, nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh hừ một tiếng. Liền tính là chiến thần cũng tốt cũng không tài nào nhường ta rời đi nơi này, này đó cả đầu ghê tởm ý tưởng tên căn bản không có trở thành cường giả tự giác, liền tính là tấm này thần thánh đại chiến cũng chỉ sẽ vì bản thân kiếm lấy công lao mà thôi, ta có thể không nghĩ phải về đến bọn họ trung gian ý tứ. Roben trong lòng hơi hơi sáng ngời, hơi chút minh bạch cái gì, này người khổng lồ sở dĩ đến nơi đây cùng lúc là truy tìm cực hạn lực lượng, về phương diện khác chỉ sợ cũng là không hợp bảy mà bị xa lánh đi. Không có người hội mệnh lệnh ngươi. Cũng không có ai hội cấp của ngươi vinh dự, càng không có người quấy nhiễu ngươi cùng chiến thần quyết đấu, ngươi cần làm chỉ là chân chính đứng ở ma tộc bên này, cân nhắc ma tộc lợi ích làm việc, kiên trì trong lòng ngươi cùng này đó ghê tởm tên bất đồng tín nhiệm. Ngươi khổng lồ đại đại ánh mắt rụt lui, một nhân loại, cư nhiên dám nói như vậy. Ta là nhân loại, nhưng ta cũng đồng thời là ma vương. Roben những lời này nhưng là nhường người khổng lồ mười phần chấn động, ngươi nói ngươi là ma vương. Không cần phải lừa ngươi. Bằng không này nói dối rất nhanh sẽ bị vạch trần, ta còn không nghĩ biến thành trên đất thịt nát, ta hiện tại phụ trách chủ trì giai đoạn trước đại chiến, hiện tại đang cùng chiến thần giằng co, Hắc Đế nói thần tộc hướng đi quỷ dị, hiện tại không nên quấy rầy bản thân đầu trận tuyến, còn nói ở cực bắc nơi yên tĩnh đảo có ta người muốn tìm, hơn nữa, ngươi cũng không nên vĩnh viễn ngốc ở trong này. Đến nơi đây, vì có một ngày rời đi thời điểm có thể được đến một ít từ trước không chiếm được gì đó, đúng không? Roben tổng kết dường như nói xong, không lên tiếng nữa. Lẳng lặng nhìn người khổng lồ. Người khổng lồ trên mặt có kinh ngạc, có do dự. Người là ma vương. Chủ trì đại chiến giai đoạn trước chiến tranh. Cùng chiến thần giằng co. Không một câu đều là thật sự, cho nên ta đều có thể đến nơi đây. Kia thần tộc là chuyện gì xảy ra? Người khổng lồ chỉ vào Lucy hỏi. Nàng là thế tử, nay không có gì hay kỳ quái. Nhân loại có thể làm ma vương, tự nhiên cũng có thể hữu thần tộc thế tử. Roben thập phần tự nhiên trả lời. Ma tộc cư nhiên cho phép thần tộc tiến vào ma giới, hơn nữa đến nơi đây. Người khổng lồ giống như có chút khó có thể tin. Nàng liên ở trong này, đây là sự thật, này đó cũ kỹ thủ tục có chút đều không phải đối chúng ta là luôn luôn có chỗ tốt, đánh vỡ cô hữu ý tưởng cần rất lớn dũng khí cùng trí tuệ, Lucy xuất hiện tại này, ý nghĩa chúng ta có nhiều hơn hy vọng. Người khổng lồ nhịn không được nắm lấy chảo bản thân rối bời râu, thật sự ở trong này ngốc lâu lắm sao. Bên ngoài thế giới đã cải biến nhiều như vậy. Roben nở nụ cười, ta nghĩ đúng vậy, hiện tại cũng là ngươi rời đi nơi này lúc, về của ngươi trách nhiệm thập phần đơn giản sáng tỏ, thì phải là cùng chiến thần giằng co, một chọi một giống một cái chân chính đấu sĩ như vậy, không có bất luận kẻ nào đối với ngươi nhiều hơn chỉ trích, không có gì không hợp lý mệnh lệnh, hiện tại ta phụ trách đại chiến đẩy tiến, ta có thể đảm bảo này đó. Cùng chiến thần, một chọi một, ngươi khổng lồ trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang. Đúng vậy, đây là một hồi chân chính đấu sĩ so đo. Kia. Vì sao không phải ngươi, ngươi không phải ở phụ trách đại chiến đẩy tiến, ngươi hẳn là phụ trách cùng chiến thần đối kháng mới đúng, vì sao tới tìm ta? Roben trong lòng âm thầm tinh kính sợ, này người khổng lồ có thể không giống như là một cái mãng phu, mà là có thêm sâu sắc ý nghĩ. Ta không có năng lực cùng nàng đối kháng, nàng rất cường đại. Không có năng lực, người khổng lồ cực đại đầu chậm rãi kỳ gần Roben, ta cũng không như vậy cho rằng. Nhìn người khổng lồ tràn ngập nguy hiểm con ngươi, Roben lắc đầu, không, ta nhớ ngươi này nhận thức là không được xác thực. Bằng không, ta không cần phải mạo hiểm tới nơi này, ta có thể giải quyết hết chiến thần lời nói ta nghĩ kia đối ta đều biết chi không bao giờ hết chỗ tốt, hoàn toàn không cần phải giả tá những người khác tay. Này cách nói tựa hồ thập phần hợp lý, người khổng lồ chậm rãi bả đầu sọ theo Roben trước mặt na khai, nhíu mày suy xét đứng lên. Thật lâu sau, người khổng lồ đem trong tay đại kiếm hướng trên bờ vai một khiêng, âm thanh buồn bực nói, đi thôi, chúng ta đổi cái sạch sẽ địa phương, sau đó bàn lại kỹ càng chuyện. Nhìn người khổng lồ bước khai đi nhanh rời đi, Dô Ben trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán tinh tế mồ hôi nhẹ nhàng vỗ kia cự thú đầu. Tốt lắm Lục ạ, chúng ta rời đi nơi này đi. Cự thú thấp minh một tiếng, lập tức theo trên đất đứng lên, bước khai bước chân rầm rầm vành hướng người khổng lồ đuổi theo. Ăn, người này. Đáp ứng rồi. Lucy là nửa đường tỉnh lại, nhưng là Dô Ben cùng người khổng lồ lời nói hay là nghe hơn phân nửa.